Chương 638 vô hạn đao ý tràn ngập, khủng bố vô biên. Chỉ thấy một mảnh đao quang chém tới, chỗ đi qua, hết thảy nguyên tố sinh vật liền như rơm rạ bị thu gặt đồng loạt ngã xuống, không tên nào có thể may mắn thoát khỏi. Thạch Hạo nhe răng, vội vàng trốn vào trong tiên cư. Đao quang chém qua, không có một ngọn cỏ. Thật mạnh, đây chỉ là một đạo đao kình mà thôi, nhưng vẫn như cũ kinh khủng như vậy, người xuất đao có lực mạnh đến mức cỡ nào đây? Oanh! Chiến đấu vẫn tiếp tục, Thạch Hạo rất nhanh lại từ tiên cư đi ra, thưởng thức cỗ đao ý này. Hắn cũng là người luyện đao, chỉ là bây giờ còn chưa có đặt chân cảnh giới thứ ba của đao đạo, một là không có người chỉ điểm, hai là khuyết thiếu thời gian nghiên cứu. Bây giờ, cái đao ý kinh khủng này lượn quanh người của hắn, tương đương với hiện thân thi pháp, tự mình chỉ điểm. Thạch Hạo nếu không hảo hảo bắt lấy cơ hội này, kia thật là quá lãng phí. Nơi xa, một cây đao đang vung chém, như có thể bổ ra phiến thiên địa này. A! Thạch Hạo nhìn ra ngoài một hồi, đúng là sinh ra cảm giác quen thuộc. Lúc còn tại Đông Hỏa Đại Lục, hắn từng đao một tên ngư dân, chém tay Hứa Quan, lúc ấy hắn liền phát hiện kia là thanh đao tốt, căn bản không nên là tên ngư dân bình thường có khả năng nắm giữ. Nhưng mà, hắn không có thói quen cưỡng đoạt đồ vật của người khác, căn bản không có lên một tia lòng tham, liền đem đao trả lại cho người ta, mà chỉ là một cái sơ thần, liền đã mất đi tung tích người ngu dân này. Hắn lúc ấy liền biết, chính mình hẳn là gặp cao nhân. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, vị cao nhân này đúng là cao đến như thế. Đại năng Trúc Thiên Thê. Chiến gần nửa ngày, hai Trúc Thiên Thê đại năng đều thu tay lại, hiển nhiên đồng thời không có người vẫn lạc, nếu không, một tên Trúc Thiên Thê đại năng tử vong tuyệt đối sẽ sinh ra động tĩnh lớn. Thạch Hạo cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, liền lui ra ngoài. Trở lại trong doanh địa, hắn liền nghe được mọi người đang nghị luận. Các ngươi nghe nói không, vừa rồi là Đao Hoàng đại nhân tự mình ra tay rồi. Ngươi nói là Phùng Nhất Đao. Ha ha, trừ hắn ra, còn có ai xứng đáng với hai chữ Đao Hoàng. Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, ai nghĩ đến nguyên tố sinh vật thế mà không tuân thủ ước định, bỗng nhiên chạy đến một cái Trúc Thiên Thê. Còn tốt, chúng ta cũng có chuẩn bị, Đao Hoàng đại nhân kịp thời xuất thủ, đem đối phương cản lại, còn cho đối phương thụ chút sáng tạo. Đao Hoàng đại nhân thật sự là quá siêu phàm. Đúng thế, Đao Hoàng. Cho dù là Trúc Thiên Thê đại năng, có thể phong hoàng lại có mấy cái. Ân, rất muốn trở thành Đao Hoàng đại nhân loại tồn tại này. Thạch Hạo nghe, tâm bên trong thì giật mình, vừa rồi xuất thủ đúng là Phùng Nhất Đao. Nói đến, hắn có thể bước vào đao đạo cái thứ hai cảnh giới còn là, bởi vì đao ý của đối phương. Mà lần này hắn nếu có thể bước cảnh giới thứ ba, vậy có tính được Phùng Nhất Đao trợ giúp không? Nghĩ đến trước đó còn mượn đao của hắn, thật đúng là có chút sâu xa. Thạch Hạo. Có người đột nhiên kêu lên. Cái này khiến những người khác nhao nhao quay đầu nhìn lại, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Bọn hắn đều là học viên Lăng Thiên học viên, tự nhiên mỗi người đều là ôm địch ý với Thạch Hạo. Thạch Hạo thì nhìn người gọi tên của mình. Tưởng Tuyền. Ánh mắt Thạch Hạo ngưng tụ, lộ ra hàn ý. Đối phương rõ ràng là cố ý gọi ra thân phận của hắn, kéo cừu hận cho hắn. Tưởng Tuyền thì lấy ánh mắt lạnh lùng đáp lễ, hắn là bổ thần miếu, dù còn không có nhen lửa hương hỏa, thì sợ gì Thạch Hạo chứ? Trước đó, Bối Viêm thất bại, đó là bởi vì bị phong ấn tu vi, hắn mới sẽ không như vậy ngốc, tự chói tay chân cùng người đánh nhau, hơn nữa còn là sinh tử chiến. Mà hắn cũng tuyệt sẽ không tự tay đi đối phó Thạch Hạo. Ngươi xem, Thạch Hạo tại Lăng Thiên học viện quả thực đưa mắt đều là địch. Cho nên, hắn chỉ cần có chút trợ giúp là được rồi. Quả nhiên, đám người kia đều là kích động. Ở trong học viện có các loại khuôn sáo, nhưng bên ngoài, lại lấy ở đâu nhiều hạn chế như vậy. Đương nhiên, ở chỗ này khẳng định không thể giết người, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đem Thạch Hạo đánh lên một trận. Lấy lớn hiếp nhỏ lại thế nào, cái này lại không phải học viện. Đúng lúc này, chỉ thấy một tên ngư dân đi tới, dài tướng bình thường, dáng người cũng trung đẳng, cả người cực kỳ bình thường, thậm chí còn có một cỗ mùi cá tanh. Cái này khiến thật nhiều người đều là tránh sang một bên, giống như không muốn dính vào mùi tanh của đối phương. Ngư dân nhân cơ hội đi tới, dừng trước người Thạch Hạo. Thạch Hạo vội vàng chắp tay hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Lần nữa cảm ơn tiền bối trước kia cho mượn đao. Đây chính là vị đao hoàng kia, Phùng Nhất Đao. Có thể mượn được đao của đao hoàng, đây là ân tình cỡ nào? Phùng Nhất Đao cười một tiếng, vỗ vỗ vai Thạch Hạo, lá gan của ngươi rất lớn, dám một người xâm nhập, rất tốt, rất tốt. Thạch Hạo biết rõ, Đao Hoàng đao ý dương qua, giống như tận mắt nhìn thấy, khẳng định biết rõ vị trí lúc đó của hắn. Hắn tự nhiên muốn khiêm tốn một phen. Thấy hai người trò chuyện, mọi người đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Thạch Hạo đây là cái gì thưởng thức, thế mà cùng một cái ngư dân đánh thành một mảnh. Ngươi, tránh ra. Có người nhịn không được đánh gãy, chỉ vào Đao Hoàng nói. Thạch Hạo không thể không thừa nhận, người này có khí phách. Phùng Nhất Đao không có để ý, hắn là tồn tại gì. dù là tại Trúc Thiên Thê cấp độ này, hắn cũng là số 1 số 2. Đao Hoàng hai chữ, cũng đã đủ nói rõ vấn đề. Thấy Phùng Nhất Đao không để ý đến mình, trước đó người kia tự nhiên giận dữ, người một cái ngư dân, lại dám ở trước mặt ta trang bức. Làm càn, hắn một cái bước dài vọt tới, cũng không lo được mùi cá tanh, liền phải đem Phùng Nhất Đao nắm lên ném ra bên ngoài, miễn cho ảnh hưởng đến hắn. Người này là bổ thần miếu, cho nên, hắn tự tin một khi xuất thủ, đương nhiên người này chỉ có bị ném bay ra ngoài. Nhưng mà, hắn còn không có đụng phải Đao Hoàng, cả người lại bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Vị này Đao Hoàng hiển nhiên tính tình vô cùng tốt, người kia mặc dù bị đánh bay ra ngoài, lại là lông tóc không thương. À, mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới ngư dân này thế mà còn là một tên cao thủ. Có thể đánh bay một tên bổ thần miếu như thế, khẳng định là cường giả đại tế thiên. Khó trách người này lại đại đại liệt liệt như vậy. Người bị đánh bay ra ngoài người thì giận dữ, hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Tốt, thân là đại tế thiên, liền có thể tùy ý ức hiếp người sao? Ta chính là Mạc Hoang Vân, Mạc gia tử đệ, ngươi chọc sai người rồi. Hắn biết mình không thể nào là đối thủ của đại tế thiên, lập tức quay người mà đi. Không sao, trong doanh địa liền có cường giả Mạc gia bọn hắn tọa chấn. Hơn nữa còn là trèo lên thánh vị, đem vị này đại lão rời ra ngoài, xem không đem cái này ngư dân dọa đến té cứt té đái. Mẹ nó, thế mà ở trước mặt hắn trang bức. Mọi người thì cười lạnh, chờ lấy xem náo nhiệt. Không biết Thạch Hạo đã là Lăng Thiên Học Viện công địch sao? Người thế mà còn cùng đối phương đi gần như vậy, đây không phải chính mình tìm đánh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ chốc lát, Mạc Hoang Vân liền quay lại. Bên cạnh hắn là một tên lão đầu, giữ lại râu ria hoa râm, nhưng hồng quang đầy mặt, da thịt sung mãn. Mạc gia trèo lên thánh vị cường giả, Mạc Hoành. Cảnh giới càng cao, thọ nguyên càng dài, tốc độ già yếu liền càng chậm. Vị Mạc Hoành này đã có hơn 1000 tuổi. Chuyển một cái, không sai biệt lắm tương đương với người bình thường hơn 60 tuổi, vẫn còn có dài đến 800 năm thọ nguyên, cho nên, hắn mặc dù nhìn qua như cái lão nhân, nhưng khí huyết lại thịnh vượng vô cùng. Trong lòng của hắn nén giận, vô luận là Lăng Thiên Học Viện hay là cái nơi đóng quân này, Mạc gia bọn hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức, cũng một cách tự nhiên cầm quyền hành cực lớn. Bây giờ, lại có tên đại tế thiên có mắt không tròng, dám nhục nhã đệ tử Mạc gia bọn hắn. Thật sự là mắt chó, nhất định phải để hắn hảo hảo tự kiểm điểm một chút. Thái gia gia, chính là hắn. Mạc Hoang Vân hướng về Phùng Nhất Đao chỉ qua. Ta, thao. Mạc Hoành một câu của mắng còn không có nói ra miệng, sắc mặt lại đại biến. Mạc Hoang Vân không nhận biết Phùng Nhất Đao, hắn sẽ không biết sao. Hắn giống như mỗi ngày cũng ở đây nhìn, dù là Phùng Nhất Đao lại thâm cư không ra ngoài, khẳng định vẫn có cơ hội gặp mặt. Lại nói, đạt tới cấp độ của hắn. Lại có cái cường giả trúc thiên thế nào không quen biết sao? Nhất định phải biết, bằng không thì không cẩn thận đắc tội thì làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là tự mình xui xẻo, thậm chí còn khả năng liên lụy đến gia tộc. Mẹ nó! Mạc Hoang Vân thế mà chọc tới loại tồn tại này. Đúng vậy, Mạc gia mạnh đến mức kinh người, chính là 9 sao thế lực, thế nhưng là tại trước mặt trúc thiên thê đại năng, cái này cùng cạn bã có khác nhau sao? Hơn nữa, Phùng Nhất Kỳ còn là số 1 số 2 trong 10 sao đại năng. Thái gia gia! Mạc Hoang Vân thấy Mạc Hoành đột nhiên ngây ngẩn, không khỏi thúc giục lên. Ba, Mạc Hoành bỗng nhiên xoay người một cái, hướng về Mạc Hoang Vân quất tới. Hắn là trèo lên thánh vị, thực lực cường đại cỡ nào, một trưởng này càng là dùng không nhỏ lực lượng, liền thấy cả người Mạc Hoang Vân đều bay lên, lăng không lật 10 cái bổ nhào, sau đó mới ba một cái té ngã trên mặt đất. Mọi người đều trợn tròn mắt. Tình huống thế nào? Mạc Hoành chẳng những không có vì hậu bối ra mặt, thế mà còn ra tay trừng trị. Thế nhưng mà, đây là vì cái gì? Mạc Hoang Vân chính mình cũng không hiểu. Hắn nằm trên mặt đất, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Mạc Hoành. Chính mình không phải hậu bối Mạc gia được coi trọng nhất sao? Hơn nữa, hắn cũng xác thực kiệt xuất, tuổi vừa mới 30 cũng đã tu đến bổ thần miếu. Đây là kinh người cỡ nào? Hơn nữa, Mạc Hoành cũng một rất yêu thương mình. Thế nào bây giờ lại là đột nhiên liền trở mặt đây? Tiểu súc sinh, người muốn chết liền chết, không cần liên lụy gia tộc. Mạc Hoành nghiêm nghị, trách mắng. Sau đó hướng về Phùng Nhất Kỳ khom mình hành lễ, nói, Đao Hoàng đại nhân, cái nghiệt xúc này có mắt không tròng, không biết đại nhân uy vũ, còn xin đại nhân thứ tội. Phốc, lập tức, thật nhiều người đều phun ra ngoài. Cái gì? Cái người ăn mặc như ngư dân này, lại là Đao Hoàng Phùng Nhất Kỳ. Mọi người quả thực không thể tin vào tai mình, thế nhưng mà, Mạc Hoành lại làm sao nhận lầm người đâu. Bành bành bành, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Trúc Thiên Thê đại năng, cho dù không phải thật tâm quỳ xuống. Có thể thấy dạng cường giả này đứng tại trước mặt, có thể không run chân không vững tâm sao? Phùng Nhất Kỳ thì là quay về Mạc Hoành thản nhiên nhìn một chút, ta cũng không phải đại nhân vật gì, va chạm liền va chạm, ngược lại ta cũng không có ăn cái thiệt thòi gì. Ngài còn là không đại nhân vật gì. Cái này trăng bức, Mạc Hoành đều gánh không được, một vị trúc thiên thê đại năng bị người mạo phạm, thế mà còn nói không sao, đây không phải nói ngược với lòng sao. Bành, Mạc Hoành cũng lập tức quỳ xuống. Nhất định phải làm cho Đao Hoàng đại nhân bất giận, nếu không, Mạc gia cực khả năng hủy hoại trong chốc lát. Phùng Nhất Kỳ không khỏi lắc đầu, hắn mặc dù là vô thượng cường giả, lại trời sinh không có cái giá đỡ gì, đương nhiên sẽ không cùng Mạc Hoang Vân loại tiểu tử này chấp nhặt, nếu không, hắn trực tiếp một đao đem người chém không được sao. Thế nhưng mà, tất cả mọi người là cảm thấy Trúc Thiên Thê đại năng liền hẳn là giá đỡ 10 phần, cao cao tại thượng, để hắn cũng bất đắc dĩ. Hắn phất phất tay, thân hình nhảy lên, đã là biến mất không thấy gì nữa. Mắt không thấy, tâm không phiền. Thạch Hạo thì là nhìn về phía Mạc Hoang Vân, thản nhiên nói, cái kia ai ai ai, còn muốn tìm ta phiền phức sao? Mạc Hoang Vân đã sớm trợn tròn mắt, chính mình lại dám hướng một vị Trúc Thiên Thê đại năng kêu gào, đây là có cỡ nào đến không biết sống chết. Mặc dù Đao Hoàng đại nhân cũng không có trách móc, những người khác về sau còn dám tới gần hắn sao? Vạn nhất ngày nào đó Đao Hoàng đại nhân đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn tìm hắn tính sổ đâu? Cái kia cùng hắn chơi chung, có thể cũng bị liên lụy hay không? Dù là Đao Hoàng rộng lượng, nhưng cùng Mạc Hoang Vân bảo vệ khoảng cách cũng không có sai. Hắn thế nào nghĩ tới, cũng bởi vì phải hướng Thạch Hạo tìm phiền phức, lại ngược lại làm cho chính mình lâm vào phiền phức ngập trời. Bây giờ hắn chỗ nào còn nhớ được Thạch Hạo, xem ánh mắt hung tợn kia của Mạc Hoành, hiển nhiên muốn mang hắn về gia tộc chịu phạt. Mạc gia thiếu chủ đắc tội Đao Hoàng, chỉ hướng về phía đầu này, lại có bao nhiêu thế lực sẽ cùng Mạc Đoạn Tuyệt qua lại đâu. Tổn thất này cũng lớn đi. Xong, lần này hắn cực khả năng ném đi vị trí người thừa kế, từ đó bị tạm xử lý, lại khó mà cao điệu gặp người. Mạc Hoành hừ một tiếng, hướng về Mạc Hoang Vân nói, nghiệt trướng, còn không đi cho ta. Mạc Hoang Vân liền tranh luận đều không dám, ngoan ngoãn theo sát Mạc Hoành rời đi, sau khi hồi tộc, không biết chịu lấy cái trừng phạt gì đâu. Mọi người lúc này mới chậm rãi bò dậy, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo. Tiểu tử này, thế mà cùng Đao Hoàng đã sớm nhận biết. Trời ạ, đây chính là Phùng Nhất Kỳ đấy, đế hoàng đao pháp. Liền hướng về phía cái tầng quan hệ này, ai còn dám làm khó Thạch Hạo. Tối thiểu tại trong tòa doanh địa này, Thạch Hạo tuyệt đối có thể xông pha. Thạch Hạo hướng về Tưởng Tuyền nhìn, còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại lại chọc ta. Tưởng Tuyền tâm bên trong buồn bực đến rối tinh rối mù. Như thế nào Thạch Hạo khắp nơi đều có quý nhân tương trợ. Hắn hừ một tiếng, nói, Thạch Hạo, ngươi bất quá là chú vương đình nho nhỏ, mà ta là bổ thần miếu. Ngươi dám bất kính với ta, không sợ học viện xử phạt ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, nơi này cũng không phải học viện, ngươi ta chỉ là người qua đường mà thôi. Ta bây giờ nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi. Tưởng Tuyền bật cười, ngươi có thể đánh bại Bối Viêm, đó là bởi vì Bối Viêm bị phong ấn tu vi, cũng không phải là thực lực của ngươi có thể địch nổi bổ thần miếu. Thạch Hạo nhìn xem Tưởng Tuyền, cũng không nói chuyện, một lát sau, hắn đột nhiên cười một tiếng, quay người rời đi. Sợ hàng, tất cả mọi người đều lắc đầu, đây coi là cái gì, uy hiếp một cái liền chạy. Cũng thế, chỉ là chú Vương Đình mà thôi, trước mặt bổ thần miếu trừ phóng đại lời nói bên ngoài, còn có thể làm cái gì đây? Nhìn xem Thạch Hạo rời đi, sắc mặt Tưởng Tuyền hết sức khó coi. Nho nhỏ chú Vương Đình uy hiếp hắn, hắn thế mà còn chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này. Không gặp Đao Hoàng cỡ nào thưởng thức Thạch Hạo sao? Thật là một cái tên đáng chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tưởng Tuyền buồn bực một trận, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại học viện. Còn lưu tại trong doanh địa làm gì? Hắn mới từ nguyên tố trong lòng đất ra tới. Cho nên, đem nguyên tố hạch đổi thành điểm cống hiến, gia tốc hắn tăng lên tu vi. Mặc dù bây giờ hắn có thể miệt thị Thạch Hạo, nhưng mà, người trẻ tuổi này có tốc độ trưởng thành quá nhanh, hắn nhất định cũng phải nhanh tăng lên tu vi. Nếu không, hắn thực khả năng bị Thạch Hạo đuổi kịp cảnh giới, vậy hắn tuyệt không có khả năng là đối thủ Thạch Hạo. Đáng tiếc, không có cơ hội đem cái người này tiêu diệt, về sau hắn chỉ có thể khiêm tốn hành sự, xa xa tránh né tên yêu nghiệt này đi tới, hắn đột nhiên sững sờ. Phía trước xuất hiện một người. Thạch Hạo. A, gia hỏa này thế mà trên đường về học viện canh chừng mình sao? Người đây là tới chịu chết. Tưởng Tuyền vừa mừng vừa sợ, tại trước mắt bao người, hắn đương nhiên không dám giết Thạch Hạo, thậm chí liền đả thương đều không dám. Vạn nhất để Đao Hoàng biết rõ, hắn cực có thể sẽ có phiền phức ngập trời. Thế nhưng mà, Thạch Hạo chủ động đưa tới cửa, tại cái rừng núi hoang vắng này, hắn đem người giết, kia thật là thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà, hắn lập tức lại sinh cảnh giác. Thạch Hạo sẽ ngốc như vậy sao? Cho nên, nơi này có mai phục. Đây là một cái bẫy. Tưởng Tuyền không dám lỗ mãng. Hắn nhìn Thạch Hạo, nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Một bên, hắn buông ra thần thức, tìm kiếm bốn phía, có dị dạng hay không? Hắn tin tưởng, dù cho Thạch Hạo thực đến đào một cái bẫy cho hắn nhảy, cái kia nhằm vào hắn hẳn cũng chỉ là bổ thần miếu. Nếu có cường giả đại tế thiên, cái kia trực tiếp xuất thủ phục kích, giết chết hắn chẳng phải là càng tốt hơn. Bởi vậy, hắn chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có chuyện gì. Thạch Hạo nhìn ra được Tưởng Tuyền đang lo lắng cái gì, hắn suỳ không sai cười một tiếng, dĩ nhiên là vì giết ngươi. Giết ta? Tưởng Tuyền lắc đầu, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Đương nhiên là thực lực của ta. Thạch Hạo dâng lên nắm đấm. Tưởng Tuyền bật cười, Thạch Hạo, ngươi thật sự là quá ngông cuồng. Chẳng lẽ ngươi quên ta đã nói với ngươi, ngươi có thể giết Bối Viêm, cũng không phải thực lực của ngươi thực đến đạt đến bổ thần miếu, chỉ là Bối Viêm không cách nào phát huy toàn lực mà thôi. Đã như vậy, ngươi còn sợ hãi rụt rè như thế làm gì vậy? Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, có dám tới? Có gì không dám? Tưởng Tuyền ngạo nghễ nói, đồng dạng hướng về Thạch Hạo đi đến. Hắn có thể xác định, phương viên ngàn trượng không có mai phục. Lúc hắn tới gần, Thạch Hạo bỗng nhiên bắn lên, lướt gấp mà đi. Chạy đi đâu? Tưởng Tuyền vội vàng đuổi, nhưng mà, hắn cũng không dám đuổi quá nhanh, mà giữ lại 3 điểm dư lực. Như thế, nếu có mai phục, hắn có thể kịp ứng biến, tạo đường lui cho mình. Nhưng mà, hắn một đường đuổi, cũng không phát hiện dị thường gì. À, rất nhanh, phía trước xuất hiện một tòa hạp cốc, hai vách tường cực kỳ dốc. Đây mới là vị trí mai phục sao? Tưởng Tuyền lại trở nên cảnh giác, bổ thần miếu không cách nào phi hành. Nếu như bị vây ở đây, hai bên lại bị kẹp lấy, hắn liền muốn trở thành thú bị nhốt. Hắn lập tức dừng bước, không còn truy kích. Thạch Hạo cũng ngừng lại, quay đầu lại nói, thế nào, không dám đuổi. Tưởng Tuyền cười lạnh, không cần đem ta xem như đồ ngốc. Hắn quét mắt hoàn cảnh chung quanh, ý đồ tìm ra người phục kích, nhưng vô luận hắn tìm kiếm như thế nào, nhưng cũng không thấy có bất kỳ mai phục. Rốt cuộc trong hồ lô chôn thuốc gì đây? Tưởng Tuyền do dự một chút, cuối cùng quyết định truy kích. Bỏ lỡ cơ hội lần này, nói không chừng về sau liền lại không thể đánh giết Thạch Hạo. Chỉ cần giết Thạch Hạo, vậy hắn cũng không cần phải lo lắng có một ngày bị Thạch Hạo vượt qua, vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, điểm ấy phong hiểm vẫn đáng giá bốc lên. Thạch Hạo, bây giờ ta liền lấy đầu người. Tưởng Tuyền lại đuổi theo. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, hướng về hẻm núi mà đi. Tưởng Tuyền đuổi, nhưng như cũ duy trì cẩn thận, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Sau đó, hắn rất nhanh phát hiện, đây là một cái chết cốc. Không có đường ra, vách núi cũng vô cùng dốc đứng, hơn nữa còn mọc đầy dây leo màu xanh. Kia là thiết đằng, trên thân dây leo mọc đầy gai nhọn, chẳng những có thể phá hết thảy nguyên tố lực lượng, hơn nữa còn bao hàm kỳ độc, có thể làm tê liệt thần kinh, để cho người trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Thậm chí có thể có hiệu quả với bổ thần miếu. Nhưng mà, loại độc tố này cũng rất dễ dàng hút ra thân thể, thời gian hiệu quả sẽ không vượt qua nửa cái hô hấp. Hơn nữa, gai độc một khi hái xuống, 10 cái hô hấp về sau độc tố liền được tự động phân giải, cho nên, cũng không cách nào lấy thứ này đi âm người. Nhưng tại nơi này, thiết đằng có tác dụng ngăn không cho người trèo lên trên núi, chỉ cần chạm vào sẽ bị trúng độc, lập tức rơi xuống. Cho nên, muốn rời khỏi, cũng chỉ có một con đường có thể đi, trở về đường cũ. Hơn nữa bởi vì những thiết đằng tồn tại, cũng mang ý nghĩa nơi này không có khả năng có mai phục. Tiểu tử này thật sự là tự mình tìm đường chết, trốn vào một cái ngõ cụt như thế. Rất tốt, rất tốt. Thạch Hạo, ngươi thực đến không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn lắc đầu, đã tính toán kỹ càng, bây giờ hắn cho rằng Thạch Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tung người giết tới, ta đến dạy ngươi viết. Oanh, chiến lực mở hoàn toàn, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Hắn biết rõ Thạch Hạo thực lực cực mạnh, cho nên hoàn toàn không có khinh địch, lại nói, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết toàn lực. Chết đi. Thạch Hạo cười một tiếng, đem vương đình phóng ra ngoài. Hai tầng vương đình. Đây thật là một cái quái vật, lại có thể đem vương đình xếp thành hai tầng. Dù là Tưởng Tuyền trước đó đã thấy qua, bây giờ vẫn dâng lên cảm thán. Nhưng là, liền xem như hai tầng vương đình lại thế nào, chỉ cần là chú vương đình, vậy liền tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Song trưởng nhanh chụp, đồng thời vận dụng năng lực khống chế kim loại, muốn đem Thạch Hạo ngưng cứng lại, giải quyết triệt để người trẻ tuổi này. Nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể một kích kiến công. Thạch Hạo cười một tiếng, dùng vương đình chấn áp bản thân. Tưởng Tuyền lập tức phát hiện, hắn mất đi khả năng thao túng kim loại. Không, không nên nói là mất đi hiệu lực, mà là Thạch Hạo phẳng phất không tại phiến thiên địa này. Người cũng không tại, hắn lại thế nào thao túng. Cái này một tầng thủ đoạn thế mà liền mất hiệu lực như vậy. Nhưng hắn cười lạnh. Cái này mặc dù mất hiệu lực, nhưng hắn oanh kích cỡ nào cường đại, Thạch Hạo như thế nào có thể ngăn cản. Ngươi như cũ vẫn phải chết. Bành. Lúc này, Thạch Hạo cũng hướng về Tưởng Tuyền nghênh đón. Hỏa phần thương khung, đi. Một mảnh liệt diễm đẩy ra, giống như liền thiên địa cũng có thể thiêu sạch. Cái gì? Tưởng Tuyền hoảng hốt, Tại sao có thể có công kích kinh khủng như thế? Lúc quyết đấu cùng Bối Viêm, Thạch Hạo vì cái gì không có sử dụng đại chiêu như thế? Đây là đương nhiên. Thạch Hạo cùng Bối Viêm đánh nhau, đấy là trước mắt bao người. Thạch Hạo lại làm sao bộc lộ thực lực chân chính của mình? Có thể thắng, đạt tới mục đích là được rồi. Theo kết quả đến xem, Bối Viêm chết rồi, cho nên đây chính là một cái kết cục tốt. Oanh, một đầu hỏa phượng hoàng bay múa mà ra, mang theo vô cùng thần thánh, cũng mang theo uy thế vô cùng. Tưởng Tuyền chính mình tiến công, hơn nữa còn toàn lực ứng phó, lúc này lại thế nào còn có thể biến chiêu? Chỉ có thể đón đỡ. Hắn hét lớn một tiếng, rút ra nguyên tố lực lượng hộ thân, nhưng mà, hắn lại là hoảng sợ phát hiện, quanh người của mình đúng là trống rỗng, căn bản không cảm ứng được nguyên tố tồn tại. Như thế nào có khả năng? Đúng lúc này, hỏa phượng hoàng đã đánh tới. Tưởng Tuyền bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng thần miếu che trước người, cũng không lo được thần miếu một khi bị tổn thương, đối với hắn sẽ tạo thành tổn thương kinh khủng cỡ nào. Không có cách, mệnh nếu đều là không gánh nổi, còn nói cái gì khác đâu. Hỏa phượng hoàng tập đến, cả khuôn mặt Tưởng Tuyền đều là trợn nhìn, bởi vì thần miếu lại có dấu hiệu bị nung chảy. Còn tốt, tốc độ hòa tan rất chậm. Nếu như hai người cảnh giới tương đương, vậy cái này một kích này xuống dưới, thần miếu của hắn có phải liền hủy hay không? Oanh, hỏa diễm đi qua. Tưởng Tuyền đẩy mạnh lực lượng, đem lộ tuyến oanh kích của hỏa phượng hoàng thay đổi, hướng về vách núi phóng đi. Tiếng vang xuất hiện, trên vách núi đá xuất hiện một cái cự đại hố tròn, diện tích lớn đến kinh người. Tưởng Tuyền lung lay muốn đổ, toàn thân đều là mang theo cháy đen. Một kích này khiến hắn bị đả kích rất lớn, nhưng đã đem tính mệnh bảo vệ, hơn nữa thương thế kỳ thật cũng không phải quá nặng, còn có sức tái chiến. Nhưng mà, nội tâm của hắn đã trải qua một mảnh sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo cư nhiên mạnh như thế? Phải biết, thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối mạnh hơn Bối Viêm khi bị áp chế, nhưng hắn vẫn kém chút bị một kích này miểu sát. Như vậy, nếu như khi đó Thạch Hạo liền dùng tới một chiêu này, Bối Viêm lại chỗ nào có thể chống đỡ lâu như thế? Gia hỏa này đúng là biết nhịn nhục. Cũng bởi vì như thế, hắn mới có thể tràn đầy tự tin, một thân một mình đuổi theo ra, kết quả đây. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Thạch Hạo muốn đem hắn dẫn tới nơi này, không phải đối phương ngốc, cố ý chạy vào một cái ngõ cụt, mà là muốn để hắn không có đường trốn. Thạch Hạo, vừa rồi cái kia cũng là đại chiêu của người đi. Hắn cưỡng ép ổn định cảm xúc, lúc này tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, nếu không liền thực đến cách cái chết không xa. Chấn định, nhất định phải chấn định. Ta chỉ thụ một vết thương nhỏ, căn bản không ảnh hưởng đến chiến lực. Cho nên, ta có thể giết ngươi. Trong lòng của hắn thì vẫn khiếp sợ như cũ, vì cái gì hắn đột nhiên liền cùng nguyên tố đã mất đi liên hệ, giống như bị một cái tuyệt thế thần binh mạnh mẽ chặt đứt. Này làm sao sẽ phát sinh? Thạch Hạo mỉm cười. Hai tay dương động, lửa cháy hừng hực lại sinh, hóa thành một đầu phượng hoàng. Lúc này không có người thứ ba, mà hắn lại thế tất yếu phải giết Tưởng Tuyền, cho nên hắn hoàn toàn không ngại cho đối phương nhìn thấy diện mục thật sự của hỏa phần thương khung. Tưởng Tuyền lập tức dọa đi tiểu, lại tới. Hắn vừa rồi có thể ngăn lại, đó là bởi vì dùng thần miếu hộ thân, có thể đã bị đốt đến có chút hòa tan, lại đến một cái, tổn thất kia cũng quá lớn. Oanh! Thế nhưng Thạch Hạo đã bước nhanh mà đến, hai tay đẩy ra. Hỏa Phượng Hoàng cũng hướng về Tưởng Tuyền đánh qua. Tưởng Tuyền tự nhiên không muốn đón đỡ, vội vàng liền muốn trốn tránh, nhưng tốc độ Hỏa Phượng Hoàng quá nhanh, hắn chỉ là chạy ra mấy bước, Hỏa Phượng Hoàng cũng đã đuổi tới phía sau. Không có cách, hắn chỉ có thể xoay người lại, lần nữa lấy ra thần miếu, hai tay oanh kích mà ra. Quả nhiên, hắn cùng nguyên tố câu thông lần nữa bị cắt đứt. Đây là năng lực của Thạch Hạo. Thế nhưng mà, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Hỏa Phượng Hoàng tập đến, Tưởng Tuyền thần miếu lần nữa bị nung chảy một bộ phận, vốn chỉ là có chút tổn thất, bây giờ thì là thương cân động cốt, cây cột chống lên miếu thờ cũng đang lung lay muốn đổ, lúc nào cũng có thể để cả tòa thần miếu đều sụp đổ. Lúc này, bản thân Thạch Hạo cũng đã giết tới đây, lĩnh vực mở ra, Vương Đình cũng cấp tốc phóng đại, chống đỡ khu vực trăm trượng. Bầu trời đầy sao, mặt trời thì bao phủ xung quanh. Đây là cái gì? Tưởng Tuyền chấn kinh đến tê cả da đầu, làm sao có thể có Vương Đình như thế? Hắn cũng không phải không có trải qua chú Vương Đình một bước này, chẳng lẽ không biết Vương Đình vì lấy pháp tướng làm cơ sở sao? Cần phải biết rằng, pháp tướng không phải quan sát một mình vật thể mà thành. Núi, sông, hung thú, thần binh, ai cũng như thế. Nhưng pháp tướng của Thạch Hạo lại là mặt trời, sao chổi, tinh hà. Hắn là thế nào quan tưởng ra tới? Phải biết, mặt trời cao cao tại thượng, càng là hừng hực lửa cháy, căn bản không cho tiếp cận, lại là như thế nào quan tưởng ra tới? Không thể chỉ là chỉ quan tưởng ra một cái hình, cái kia cùng hỏa cầu có gì khác. Bây giờ, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như cùng toàn bộ thiên địa đều là đã mất đi liên hệ, dấn thân vào một cái thế giới khác. Không, đây cũng không phải là một cái thế giới độc lập, hắn vẫn là có thể cảm ứng được nguyên tố tồn tại, lại nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, có thể rút ra đến nguyên tố lực lượng không được 1/10. Đây là có chuyện gì? Tưởng Tuyền trầm giọng hỏi, có tư cách được Lăng Thiên Học Viện thu nhận, hắn đương nhiên cũng là thiên tài trong thiên tài, chỉ là không như Bối Viêm yêu nghiệt như vậy mà thôi. Cho nên, càng là đến thời điểm như vậy, hắn càng chấn định. Thạch Hạo mỉm cười, như ngươi thấy, đây là vương đình của ta. Nói nhảm, ta biết đây là vương đình của người, nhưng vương đình sao lại có thể đem người bao ở trong đó? Đây là cực chuyện nguy hiểm, bởi vì vương đình có thể sẽ bị đánh sụp đổ, vậy dĩ nhiên sẽ dẫn đến rơi xuống tu vi. Ngươi liền không sợ sao? Hơn nữa, vương đình làm sao lại có nhật nguyệt tinh thần bên trong? Hắn nhìn thấy giống như không phải pháp tướng, mà là một mảnh tinh không. Bành bành bành, hắn ra quyền như mưa. Tưởng Tuyền mệt mỏi ngăn cản, căn bản không có rảnh rỗi lại hỏi. Thạch Hạo ngược lại là chủ động giải thích lên, ngươi hẳn là nhớ kỹ, lúc ta mới vừa vào Thiên Cung học viện, tu ra ba đạo pháp tướng. Tưởng Tuyền đương nhiên nhớ kỹ, cái kia theo thứ tự là hỏa cầu, quả cầu đá cùng con thỏ, chính bởi vì như thế, ngay từ đầu còn biến thành trò cười, thẳng đến hắn hành hạ toàn bộ quan tự tại, tự nhiên lại không có người dám giễu cợt với hắn. Kỳ thật, hỏa cầu chính là mặt trời pháp tướng, quả cầu đá thì là ải tinh pháp tướng, con thỏ nha. Thạch Hạo thở dài, đây thật là vết nhơ cả đời của hắn, lỗ đen pháp tướng. Sau khi ta tu đến quan tự tại đỉnh phong, liền đem hết thảy hồn đảo dung hợp làm một, pháp tướng tự nhiên cũng toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Giải thích như thế, Tưởng Tuyền lập tức liền phản ứng lại. Cho nên, ngươi chỉ tạo thành một tòa vương đình. Nhưng mà, cái vương đình này lại bao quát vạn tượng, cho nên, Thạch Hạo không cách nào lại tạo dựng tòa vương đình thứ hai, chỉ có thể hướng độ cao phát triển, xếp ra tầng thứ hai. Không phải hắn nghĩ suy nghĩ khác người, mà là bị ép như thế. Mẹ nó, đây là quái vật gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng rồi, bổ sung một câu. Thạch Hạo cười nói, ta tất cả tu ra 10 tòa hồn đảo, cho nên cũng tạo thành 10 đạo pháp tướng. Phốc, Tưởng Tuyền kém chút phun ra ngoài, ánh mắt đều có chút ngốc trệ, kém chút bị Thạch Hạo một quyền oanh bạo. Hắn thế mới biết, vì cái gì Thạch Hạo yêu nghiệt như vậy. 10 tòa hồn đảo, 10 tướng kết hợp, vũ trụ sao trời tạo dựng thành vương đình. Những này thêm đến cùng nhau, nhưng không cường đại sao? Chỉ sợ có một chút bổ thần miếu đốt hương lửa đều không có cách nào chấn áp hắn. Trong lòng của hắn một mảnh ảm đạm, biết rõ Thạch Hạo quật khởi đã không thể chống đỡ, bây giờ mình cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi sau đó. Được rồi, hắn cũng không tiếp tục ở Lăng Thiên trong học viện, trực tiếp về gia tộc, từ nay về sau chỉ cần chỗ nào có Thạch Hạo hắn đều không đi không thể trêu vào. Ta còn không trốn được sao? Hắn lập tức liền muốn chuồn mất. Nhưng mà, hạp cốc này liền chỉ có một con đường có thể rời đi. Tưởng Tuyền hướng về phía này phá vây, nhưng mà, hắn lập tức thấy một màn kinh người. Thực đến hù chết hắn. Thạch Hạo đứng ngạo nghễ trên bầu trời, mặc dù cách mặt đất chỉ 10 trượng, nhưng thực là bay giữa không trung. Bay, năng lực phi hành. Mẹ nó. Trong lúc nhất thời, Tưởng Tuyền kém chút hai chân mềm nhũn trực tiếp hôn mê. Đại tế thiên cường giả. Nhưng mà, hắn lập tức phát hiện không hợp lý, Thạch Hạo vương đình rõ ràng chỉ có 2 tầng. Hơn nữa hắn cảm ứng được khí tức cũng chỉ là chú vương đình. Thế nhưng mà, điều này càng thêm để hắn không hiểu. Ngươi là chú vương đình làm sao có thể phi hành? Có kinh hỉ hay không? Thạch Hạo cười nói, một ngón tay hướng về Tưởng Tuyền, xèo, một vòng mặt trời xuất hiện, hướng về Tưởng Tuyền thiêu đốt mà tớ. Tưởng Tuyền vội vàng tránh né, cái hỏa cầu này lại tản ra khí tức chí dương khủng bố, để hắn căn bản không dám đón đỡ. Tuy sẽ không chết, nhưng khẳng định sẽ trọng thương. Nhưng hắn vừa mới tránh qua một kích, đã thấy lại có một quả cầu đá đánh tới. Tưởng Tuyền lại cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, chỉ cảm thấy nếu như mình bị quả cầu đá này đụng tới một cái, khẳng định còn thảm hơn ăn vào một hỏa cầu. Hắn lại tính tránh đỡ, nhưng trước mắt lại tối đen, giống như bị thứ gì nuốt chửng lấy. Sau đó, cả người lại có dấu hiệu vỡ nát. Hắn vội vàng hét lớn một tiếng, toàn lực oanh kích, bành. Hắn giết ra bên ngoài, chỉ thấy một cái lỗ đen ở phía sau hắn khép lại, nhưng lập tức lại mở ra dưới chân của hắn. Căn bản không có bởi vì một kích vừa rồi mà bị phá hư. Tưởng Tuyền lại trốn, nhưng chỉ là mặt trời, ải tinh, lỗ đen ba đại pháp tướng liền đã giết hắn đến vô cùng chật vật. Thạch Hạo chỉ là lăng không đứng ngạo nghễ, đây là lĩnh vực của hắn, càng là tiểu thế giới của hắn. Ở đây, hắn chính là chủ tể vô thượng. Trừ phi Tưởng Tuyền đốt lên hương hỏa, bằng không hắn căn bản không có khả năng thoát khốn. Đây chính là chỗ bá đạo của tiểu thế giới, vượt qua một cái đại cảnh giới lại như thế nào, vẫn như cũ, dễ dàng đánh giết người. Tưởng Tuyền liều mạng phá vây, nhưng vừa mới xông ra một khoảng cách, Thạch Hạo liền lập tức di động thân hình, một lần nữa để hắn vào trung tâm của tiểu thế giới. Tưởng Tuyền quả thực tuyệt vọng, trên người hắn đã xuất hiện vết máu lốm đốm, xương cốt cũng đã đứt mất mấy cái, dù là bây giờ Thạch Hạo ngừng chiến, hắn cũng phải an dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục. Thế nhưng mà, công kích của Thạch Hạo lại từng hồi đánh tới, như là thủy triều, không lúc nào sẽ ngừng lại. Để hắn càng bi phẫn chính là, Thạch Hạo thậm chí cũng không có tự mình xuất thủ, chỉ là di động thân hình, chặt chẽ theo sát hắn, chỉ là pháp tướng liền hành hạ đến hắn không thể bước đi. Quá khuất nhục, đường đường bổ thần miếu, thế mà bị một cái chú vương đình nho nhỏ hành hạ. Thạch Hạo, ngươi khinh người quá đáng. Tưởng Tuyền cắn răng nói, cùng ta chính diện đánh một trận, để ta chết cũng chết được vinh quang một chút. Thạch Hạo bật cười, người xem, ta đang mượn lực của ai à? Tưởng Tuyền giống to, hắn lộ ra vẻ tuyệt nhiên, đã như vậy, hắn cũng liều mạng. Người muốn ta chết, hơn nữa còn không cho ta oanh oanh liệt liệt chết đi, vậy chúng ta đồng quy vu tận đi. Hắn đem thần miếu thu vào thể nội, sau đó đốt cháy sinh mệnh bản nguyên, muốn dẫn nổ thần miếu, hình thành một trận nổ lớn. Hắn không tin đã như thế vương đình của Thạch Hạo còn có thể tồn tại. Vương đình vừa hủy, Thạch Hạo nhất định cũng sẽ bị xung kích, không chết cũng trọng thương. Thạch Hạo nhìn xem, lại không ngăn cản. Tưởng Tuyền vẫn còn một tuyến hy vọng, nói, Thạch Hạo, ngươi nếu không muốn cùng ta đồng quy vu tận, lập tức dừng tay. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ngươi thử một chút, nhìn ta có chết hay không. Tưởng Tuyền hô hấp dồn dập, càng có chút khó tin. Ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Hắn cắn răng, sau đó hét lớn một tiếng, dẫn nổ thần miếu của mình. Oanh, chấn động đáng sợ từ trong cơ thể của hắn tán ra, tạo thành nổ lớn. Chết! Thạch Hạo mỉm cười, bên trong tiểu thế giới, vô số lỗ đen mở ra, đồng thời hấp thu uy lực của vụ nổ. Phải biết, lúc trước hắn thế tạo nên rất nhiều tiểu thế giới, mặc dù dung hợp làm một, nhưng lỗ đen lại không có, còn lít nha lít nhít phân bố bên trong. Bây giờ, những lỗ đen này cùng nhau bắt đầu hấp thụ, tạo thành hiệu quả phòng ngự kinh người. Nhưng mà, đây chính là bổ thần miếu tự bạo, uy lực thật là đáng sợ, còn có đại lượng năng lượng xung kích mà ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo lại đứng ngạo nghễ không động, mặc cho nổ lớn xung kích tới, cửu tử thiên công đã đạt tới tầng thứ hai, thể phách của hắn cũng cường hoành vô cùng, cái này dĩ nhiên là chút lòng thành. Cả người Tưởng Tuyền đều đã nứt ra, nhưng tạm thời còn có thể ổn trụ, đây là một cỗ nguyện vọng đang chống đỡ hắn. Hắn muốn tận mắt thấy Thạch Hạo bỏ mình. Nhưng mà, thấy sóng năng lượng đã qua, Thạch Hạo lại điềm nhiên như không có việc gì. Tưởng Tuyền không khỏi trừng lớn hai mắt, tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng đại nạn của hắn đã đến, trừng lớn trong hốc mắt, nhãn cầu đều đã rơi ra, sau đó cả người chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt tan rã. Bành, cả người hắn đều sụp đổ, hóa thành mưa máu đầy trời. Thạch Hạo kiểm tra một không gian linh khí, bên trong có chút nguyên tố hạch, nhưng số lượng không nhiều. Hơn nữa còn không có bổ thần miếu, để Thạch Hạo rất thất vọng. Còn thiên tài đâu, ngay cả đồng giai cũng không dám giết, chỉ dám săn giết chút nguyên tố sinh vật bình thường. Được rồi, về học viện. Thạch Hạo xử lý vết tích xung quanh, ngược lại Tưởng Tuyền đã sụp đổ thành cặn bã, lại đem thân phận lệnh bài ném vào trong sông, ai cũng sẽ không biết người chết nơi này là hắn. Sau đó, hắn trở lại học viện. Vừa về tới học viện, hắn liền đem điểm cống hiến đổi thành thời gian tu luyện. Sau khi tu đến nhị vương đỉnh phong, hắn liền muốn xung kích tam vương. Cuối cùng, sau khi rời khỏi thái hư giới, Thạch Hạo đã đạt tới nhị vương đỉnh phong. Hắn bắt đầu xung kích tam vương. Căn cơ của hắn đã xây đến vô cùng vững chắc, vương đỉnh quá lớn, tương đương với xây dựng nhà cao tầng. Sàn xe càng lớn, cái kia càng có thể xây được cao hơn nữa. Tam vương với hắn mà nói dĩ nhiên là việc nhỏ. Hai ngày sau đó hắn liền xuất quan. Một khi vấn linh hồn lực được giải quyết, tu vi của hắn tăng lên gần như không có bình chướng. Sau khi Thạch Hạo xuất quan, lại phải đối mặt với một vấn đề. Gia nhập một cung. Tại Lăng Thiên Học Viện, học viên cũng không giống như ở Thiên Cung Học Viện, dựa theo đại lục tới phân chia thế lực. Ở chỗ này, võ giả dựa theo đặc điểm của mình mà chia ra thật nhiều thế lực, như học kiếm đi kiếm vương cung, học đao đi đao vương cung, tay không tác chiến đi quyền vương cung, am hiểu dùng chân thì có thối vương cung. Bởi vì chia nhỏ như thế, theo đại lục tổ kiến đương nhiên không thể nào. Mỗi một cung đều sẽ định kỳ cử hành thí luyện, có cung chủ dẫn đầu. Tiến vào nguyên tố vực thực chiến, vừa có thể thu được kinh nghiệm chiến đấu, tại biết được chỗ thiếu sót của mình, lại có thể thu hoạch nguyên tố hạch. Càng mấu chốt chính là, thật muốn đến trước sống chết, cường giả cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây chính là phúc lợi cực lớn. Lại nói, cung chủ bình thường cũng sẽ đích thân chỉ dạy, đối với tăng lên chiến lực vô cùng có ích. Đối với Thạch Hạo mà nói, vừa có ký ức của nguyên thừa diệt, bản thân ngộ tính lại cao, hắn cũng không cần gia nhập một cung nào. Nhưng mà, học viện lại quy định, tân sinh tiến vào học viện cần trong 2 tháng làm ra lựa chọn, tiến vào một cung. Nhưng mà vấn đề là, học viên có thể lựa chọn gia nhập một cung, mà đối ứng học cung cũng đồng dạng có thể lựa chọn học viên. Thạch Hạo vốn định gia nhập Đao Vương cung, lại bị quả quyết cự tuyệt. Nói giỡn, ngươi nhục nhã Lục Trầm, thế mà còn muốn gia nhập Đao Vương cung? Làm sao có thể? Yêu cầu của Thạch Hạo căn bản không có đưa tới trước bàn cung chủ, liền trực tiếp bị ném trong thùng rác. Về sau, Kiếm Vương Cung, Quyền Vương Cung các loại cũng nhao nhao phát biểu thanh minh, biểu thị Thạch Hạo quá ưu tú, bọn hắn căn bản không dạy được, cho nên, ngươi cũng đừng đến xin, xin cũng vô dụng, bọn hắn sẽ không nhận. Mỗi cái học cung đều là như thế, không phải lão sư ra tới nói rõ, chính là học viên xuất sắc nhất cũng ra thanh minh. Đây là muốn để Thạch Hạo khó xử. Không có một cái học cung nào nguyện ý thu ngươi, xem ngươi kết thúc như thế nào. Bây giờ, tất cả mọi người đang chờ xem Thạch Hạo. Ngay lúc này, Tiểu Hắc đột nhiên chạy đến tìm hắn. Hàn Đông bị người đánh. Tiểu Hắc nói. Ánh mắt Thạch Hạo không khỏi mãnh liệt, sau đó hỏi, bị ai đánh? Liễu Thân. Tiểu Hắc nói, hắn là người Đao Vương Cung, lý do cũng rất vui vẻ, nói lúc Hàn Đông đi lại va chạm hắn, kết quả liền bị hắn đánh một trận. Ta đi Đao Vương Cung tìm hắn, nhưng đánh không lại Bùi Tử Nguyên, không thể ra mặt cho Hàn Đông. Liễu Thân là cảnh giới gì? Thạch Hạo lại hỏi. Quan Tự Tại. Tiểu Hắc nói. Hàn Đông chỉ là Bỉ Ngạn cảnh, làm sao có thể va chạm đến Liễu Thân? Cho nên, căn bản không phải Hàn Đông va chạm Liễu Thân, mà là Liễu Thân va chạm Hàn Đông, cố ý nói ngược. Vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì Hàn Đông là bằng hữu của Thạch Hạo, hơn nữa vốn chính là bởi vì ân tình mới vào học viện, đánh hắn, trong học viện lại có vị đại lão nào để ý đâu. Đây là tại chán ghét mình, hay là muốn kích chính mình đi sông Đao Vương Cung? Thạch Hạo nhíu mày, hắn biết rõ đối phương đang cố ý kích mình, nhưng tiểu đệ theo mình lăn lộn bị đánh. Hắn có thể không rên một tiếng, coi như chuyện gì cũng không có phát sinh sao. Nhưng nếu là hắn mạnh mẽ xông tới Đao Vương Cung, cái kia thực rậm cái bẫy của đối phương. Không nói lão sư trong Đao Vương Cung, chỉ nói học viên xuất sắc, đã là bổ thần miếu, đồng thời đốt lên hương hỏa. Thạch Hạo xác thực phi phàm, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, bây, giờ còn không đánh lại nhen lửa hương hỏa. Nhưng Liễu Thân liền trốn ở trong Đao Vương Cung, Thạch Hạo muốn thay Hàn Đông ra mặt. Liền nhất định muốn đối mặt Đao Vương Cung, này tương đương là đang phá quán, ai cũng không cần khách khí, cũng không cần để ý tu vi cao thấp. Đây là trắng trợn khiêu khích, ta đánh ngươi người, ngươi lại dám đến sao? Đầu tiên là hết thảy học cung chống thu, lại đến Đao Vương Cung Liễu Thân khiêu khích, từng bước một ép sát, chính là muốn để Thạch Hạo khó xử. Đao Vương Cung cung chủ là ai? Thạch Hạo hỏi. Đỗ Biến. Tiểu Hắc hồi đáp. Cái gì? Thạch Hạo sững sờ, là cái Đỗ Biến kia sao? Trên đời này có thể trùng tên trùng họ, nhưng mà, có thể tu đến tiếp thiên lộ cấp bậc còn trùng tên trùng họ, vậy cơ hồ không khả năng. Cái Đỗ Biến này chính là đệ tử Nguyên Thừa Diện. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, nguyên lai còn đang suy nghĩ làm sao giải quyết vấn đề này, bây giờ liền dễ làm. Hắn lập tức xuất động, đi tìm vị sư huynh này. Đỗ Biến cũng không phải một mực ở Đao Vương Cung, mà phần lớn thời gian đều là đợi trong doanh địa, lúc cần, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào nguyên tố địa quật, chấn loạn bình khó. Cho nên, Thạch Hạo hướng học viện báo cáo chuẩn bị, liền tới nơi đóng quan chờ. Mới đợi 2 ngày, Đỗ Biến đã đến. Vị cường giả này hùng hùng hổ hổ tiến vào nơi đóng quân. Bây giờ thế cục khẩn trương, hắn cũng chỉ có thể trở về nghỉ ngơi một chút, liền phải một lần nữa gia nhập chiến trường. May mắn là, Trúc Thiên Thê Đại Năng chỉ ngẫu nhiên hạ tràng. Cho nên, song phương còn không có khai hỏa quyết chiến cuối cùng. Một biến sinh tứ tượng diễn tám tướng. Thạch Hạo đột nhiên lớn tiếng nói. Bước chân Đỗ Biến lập tức dừng lại. Nhìn tới Thạch Hạo, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn liền nhanh chân đi tới chỗ Thạch Hạo. T, lại là Thạch Hạo. Nơi này có ít người trước đó gặp qua Thạch Hạo cùng Mạc Hoang Vân xung đột, lúc ấy liền dẫn ra đại nhân vật, bây giờ Thạch Hạo đọc lên 2 câu không hiểu thấy, lại kinh động đến Đỗ Biến. Gia hỏa này là quái vật gì? Ngươi là môn hạ của ai? Đỗ Biến hỏi, Đỗ Kinh Hằng, hay là Bành Xương? Vừa rồi Thạch Hạo đọc 2 câu chính là Nguyên Thừa Diệt truyền lại Thái Ất Đại Diễn Công. Mà môn công pháp này vì là tuyệt học tối cao, không phải là hạch tâm đệ tử không phải truyền thụ. Cho nên, Đỗ Biến lập tức liền nhận định, Thạch Hạo chính là 2 tên đệ tử được truyền lại bát y của 1 trong 2 người kia. Thạch Hạo lắc đầu, cười nói, gia sư họ Nguyên. Cái gì? Đỗ Biến sững sờ, cái này cũng không thể nói loạn. Nếu như đệ tử Đỗ Kinh Hằng, Bành Xương dám can đảm giả mạo đồ đệ Nguyên Thừa Diệt, cái kia điều tra ra tuyệt đối là khi sư diệt tổ, bắt đến xử tử, mà muốn tra ra điểm ấy chính là vô cùng dễ dàng. Cho nên, người này lại là đệ tử của sư phụ. Hắn kinh ngạc, bởi vì Nguyên Thừa Diệt sớm tại 100 năm trước liền không lại thu đồ đệ, mà là chuyên tâm với khai quật di tích cổ, tìm kiếm biện pháp đi vào tiên giới, như thế nào đột nhiên liền có thêm một sư đệ chứ? Đi theo ta muốn kiểm tra người một chút. Đỗ Biến nói, người sư đệ này đương nhiên không thể loạn nhận. Hắn hỏi thăm rất nhiều chi tiết, đều là đặc tính quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của Nguyên Thừa Diệt, mà Thạch Hạo đều là trả lời thanh thanh sở sở. Không có nửa điểm do dự theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây chính là nhân sinh của hắn. Sư đệ, ngươi tên là gì? Đỗ Biến đã tin tưởng cùng tiếp nhận cái sư đệ này, hắn mang theo nụ cười ấm áp, đây là đệ tử cuối cùng của sư tôn, cho nên, hắn có trách nhiệm chiếu cố người sư đệ này thật tốt. Ta gọi Thạch Hạo. Đỗ Biến không khỏi sững sờ, ngươi chính là cái Thạch Hạo kia. Thạch Hạo cười một tiếng, Lăng Thiên trong học viện, hẳn là chỉ có một người tên Thạch Hạo thôi. Ha ha, nghĩ không nghĩ tới ngươi đúng là sư đệ của ta. Đỗ Biến cười to, dù dùng thân phận của hắn cũng nghe nói qua tên Thạch Hạo, đây thật là một cái siêu cấp thiên tài, rõ ràng học viên Thiên Cung học viện, lại làm cho đỉnh cấp thiên tài của Lăng Thiên học viện đều nhiều lần hổ thẹn. Thạch Hạo đem chuyện Hàn Đông bị đánh nói một lần, để Đỗ Biến lập tức liền lộ vẻ giận dữ. Lại dám hướng sư đệ của hắn thiết giáo. Hơn nữa còn lợi dụng Đao Vương cung của hắn. Còn có, thiên tài như thế, lại có người còn không thu vào trong học cung. Người người đều có tư tâm, chuyện này rất bình thường, nhưng vì tư dục, lại không để ý đến đại cục, bóp chết thiên tài như thế, này đúng thật là quá mức. Hừ, sư đệ, ta sẽ giúp ngươi trừng trị bọn hắn. Đỗ Biến nói. Thạch Hạo lắc đầu, không cần sư huynh xuất thủ, chỉ cần tới lúc mấu chốt sư huynh vì ta giữ thể diện là đủ. Đỗ Biến sững sờ, sau đó bật cười nói, được, vị sư đệ này còn nhỏ, cho nên khó tránh khỏi có lòng hư vinh. Nhưng mà, đây là đệ tử nhỏ nhất của sư tôn, cũng là đệ tử kế thừa y bát, dù thế nào đều phải nể tình. Thạch Hạo đạt thành mong muốn, liền thối lui ra khỏi nơi đóng quân, về tới học viện. Hắn vẫn không có động tĩnh gì, để người. Trong học viện người đều càng thêm xem thường hắn. Bị từng cái học cung cự tuyệt, không có biện pháp. Thủ hạ bị nhục nhã, hắn làm lão đại cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Có thể không bị xem thường sao. Thế nhưng mà, cái này cũng rất bình thường. Thạch Hạo cũng chỉ là chú vương đình nho nhỏ, chẳng lẽ hắn còn có thể xông vào Đao Vương cung sao? Cho nên, chuyện này từ khi bắt đầu, liền chú định Thạch Hạo không có khả năng viên mãn kết thúc, trái phải đều phải chịu mất mặt, khác biệt là ở, can thiệp vào, chẳng những mất mặt, còn có thể chịu đánh một trận. Hai ngày sau, Đỗ Biến từ nguyên tố địa quật trở về. Có thể hành động. Thạch Hạo bắt đầu đi tới Đao Vương cung, tốc độ không nhanh không chậm, thong dong bình tĩnh. Bây giờ hắn cũng là nhân vật nổi danh trong học viện, mặc dù chưa chắc là có thanh danh tốt. Người biết hắn tự nhiên rất nhiều, thấy hắn một đường đi hướng Đao Vương cung đi đến, ai cũng theo ở phía sau. Chẳng lẽ, Thạch Hạo muốn ra mặt cho Hàn Đông? Ha ha, cao thủ Đao Vương cung nhiều như mây, ngươi một cái chú vương đình nho nhỏ chạy tới, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Đây chính là ngươi tự tìm. Mọi người cười lạnh. Thạch Hạo lúc ở Thiên Cung học viện thời điểm đã làm Lăng Thiên học viện khó xử, bây giờ ngươi đã đến Lăng Thiên học viện không biết hành sự, ngược lại vừa đến đã phản oai phủ đầu, thật sự cho rằng không ai thu thập được ngươi. Không bao lâu, Thạch Hạo liền đi tới trước cửa Đao Vương cung. Đây là một quảng trường rất lớn, Đao Vương cung liền đứng sừng sững ở sau quảng trường, hai phiến cửa cung cao gần 10 trượng, cảm giác vô cùng áp bách. Thạch Hạo, ngươi chạy tới làm gì? Một tên học viên Đao Vương cung lập tức đi lên đón. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, chúng ta đã cự tuyệt đơn gia nhập của ngươi, ngươi liền xem như quỳ xuống năn nỉ, chúng ta cũng sẽ không thu nạp ngươi. Ha ha, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều cười to. Quét, một đạo kiếm quang nâng lên, hướng về kia học viên chém qua. Học viên kia kinh hãi, vội vàng lùi, nhưng đã muộn, kiếm quang xẹt qua, trên mặt của hắn lập tức có thêm một vết thương, máu tươi rỉ ra, nhỏ giọt cần cổ. Một kiếm này nếu là dùng thêm một chút sức, đầu của hắn liền bị chém làm hai nửa. Học viên kia hoảng hốt, hướng về hướng kiếm khí nhìn qua. Đây là một nữ tử, đẹp như thiên tiên, nhưng bây giờ lại mặt đầy sát ý. Xin lỗi. Ông nam tỉnh lạnh lùng nói. Dám nhục nhã phu quân của nàng, thật sự coi nàng không tồn tại sao? Ông sư muội, tại sao lại nóng giận như thế? Một tên thanh niên áo trắng đi ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bùi Tử Nguyên. Ông nam tỉnh đôi mắt đẹp có chút siết chặt, đây là cao thủ Đao Vương cung, mặc dù không bằng Hùng Bân, nhưng cũng đã nhen lửa hương hỏa. Tuyệt không phải hạng người bình thường. Bùi Tử Nguyên nhàn nhạt nhìn xem ông nam tình, trong ánh mắt còn mang theo một tia thưởng thức. Đây chính là mỹ nữ xếp thứ tư trên tuyệt sắc bảng, mà sau khi nhen lửa hương hỏa, nàng càng nhiều một tầng khí tức tôn quý, để nàng càng thêm xinh đẹp, hấp dẫn. Giai nhân như thế, ai không muốn chiếm làm của riêng? Hướng phu quân ta xin lỗi. Ông nam tình không tiếp tục nhìn Bùi Tử Nguyên, mà là hướng về người học viên trước đó. Cái gì? Nghe được ông nam tình nói, mọi người kém chút té ngã. Nàng thế mà đã lập gia đình. Trời ạ, đây chính là giai nhân trên tuyệt sắc bảng đấy, thế mà đã trở thành vợ người rồi. Hơn nữa còn là Thạch Hạo. Mọi người nhìn về phía Thạch Hạo, càng lộ vẻ phẫn nộ. Bùi Tử Nguyên cũng không thể chấp nhận, người như tiên nữ như thế lại là nữ nhân của Thạch Hạo. Nghĩ đến nữ tử xinh đẹp như thế tùy ý bị Thạch Hạo đùa bỡn, hắn liền bỗng nhiên sinh nộ khí, có một loại xúc động muốn hủy thiên diệt địa. Ông sư muội, kẻ này mạnh mẽ xông tới Đao Vương cung của ta. Vì sao muốn học viên của Đao Vương cung chúng ta nói xin lỗi? Hắn đè ép lửa giận, hướng về ông Nam Tình nhàn nhạt hỏi. Bây giờ, hắn càng muốn chèn ép Thạch Hạo. Nhất định phải thật tốt nhục nhã ra hỏa này. Quét! Ông Nam Tình cũng không có cùng hắn nói nhảm. Nhân ra rõ ràng liền muốn nhục nhã Thạch Hạo, nói cái gì đều là phí công. Cho nên, nàng trực tiếp xuất thủ. Một kiếm quét tới, diệu động trời cao. Nàng cũng không chỉ là một cái mỹ nữ, thiên phú võ đạo cũng cực kỳ kinh người. Nếu không lại thế nào có thể trở thành năm đại cự đầu của Thiên Cung Học Viện. Dù là đặt ở Lăng Thiên Học Viện, nàng cũng có thể xếp thứ 20 trong bổ thần miếu. Bùi Tử Nguyên không dám khinh thường, vội vàng cũng rút đao mà ra, hướng về ông Nam Tình nghênh kích mà đi. Đinh đinh đinh, hai người triển khai đại chiến, đao khí kiếm khí tung hoành. Còn tốt, quảng trường này có trận pháp bảo vệ, hơn nữa vật liệu cũng không phải phàm thạch, vô cùng kiên cố, có thể chịu được bổ thần miếu đại chiến. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, tên học viên lúc nãy quát mắng đứng ra, đứng lại. Bành! Thạch Hạo đấm ra một quyền, đem người kia đánh bay đi ra ngoài. Rất tốt! Thấy cảnh này, vô luận là Đao Vương, cung hay là học viên của cung khác, đều là cười lạnh. Chạy đến Đao Vương cung, còn dám chủ động xuất thủ, đây là tội lớn. Sau đó, Đao Vương cung dù phái ra cao thủ đem Thạch Hạo nặng nề đánh một trầu, học viện cũng sẽ không xử phạt. Đây là do Thạch Hạo làm cản trước. Thạch Hạo, ngươi thật sự quá mức phách lối. Lại có một tên thanh niên đi ra, thân mang trang phục màu vàng, dáng người thon dài, sau đầu lại có một vòng sáng màu tím, tỏa ra khí chất cao quý. Dương Khanh Thần, một trong ba đại cao thủ của Đao Vương Cung. Mọi người nhao nhao nói, vẻ khinh thường càng thêm rõ ràng. Đao Vương Cung có ba tên bổ thần miếu nhen lửa hương hỏa, theo thứ tự là số 1 Hùng Bân, sau đó là Dương Khanh Thần cùng Bùi Tử Nguyên. Hai người sau thực lực tại sàn sàn với nhau, dù có chênh lệch cũng không rõ ràng. Bây giờ, Bùi Tử Nguyên bị ông Nam Tình cản lại, cái kia Dương Khanh Thần lại muốn ngăn cản như thế nào? Mọi người nhìn về phía Thạch Hạo, cửa ải khó khăn này hắn khẳng định không qua được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quét, lại một đạo kiếm quang xẹt qua, Dương Khanh Thần lập tức bị cản lại. Này lại là gì? Mọi người kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy một người xinh đẹp như thiên tiên chậm rãi đi ra, trong tay cầm một cái thanh phong dài 3 thước, bạch y tung bay, phẳng phất như tiên nữ. Hạ Mộng Âm. Mẹ nó, không phải đâu. Hạ đại mỹ nữ, ai không nhận biết, bài danh thứ 3 trên tuyệt sắc bảng, mà phải biết, xếp hạng thứ nhất cùng thứ 2 không có tiến vào Lăng Thiên Học Viện, cho nên, nàng chính là người đẹp nhất ở đây. Nhưng mà, nàng thế mà cũng vì Thạch Hạo ra tay rồi. Cái này, cái tiểu bạch kiểm ghê tởm này, liền Hạ Mộng Âm cũng bị hắn tai họa rồi. Không chỉ là mọi người lòng đầy căm phẫn, chính là ông Nam Tình cũng hướng nhìn qua Hạ Mộng Âm. Hạ Mộng Âm như có cảm ứng, cũng nhìn sang ông Nam Tình, ánh mắt hai nữ đối mặt, giống như có đao quang vô hình. Đây chính là giấm lửa nha. Quả nhiên, Hạ Mộng Âm cũng bị Thạch Hạo tai họa. Đáng chết. Không giống với ông Nam Tình, vị mỹ nữ này bởi vì lúc trước một mực ở Thiên Cung Học Viện, mọi người cũng không nhớ mong nàng bao nhiêu. Nhưng Hạ Mộng Âm lại khác, từ lúc Lăng Thiên Học Viện bắt đầu thành lập, nàng chính là nữ thần trong lòng mọi người. Bây giờ, nữ thần thế mà lòng đã có người. Hơn nữa còn là Thạch Hạo, hơn nữa còn cạnh tranh với một nữ nhân khác. Thạch Hạo, ngươi cái ra hỏa trời đánh này. Dương Khanh Thần cũng hai mắt phun lửa, thật sự quá ghê tởm, tiểu tử này lại dám xuống tay với Hạ Mộng Âm. Ngươi không biết, thật nhiều thiên tài đỉnh cấp đều nhìn chằm chằm tới Hạ Mộng Âm sao? Ngươi cũng dám ra tay. Ngươi nhất định phải chết. Hạ tiên tử, ngươi cũng phải vì hắn ra mặt sao? Dương Khanh Thần lạnh lùng nói, lại không cách nào che giấu ghen tuông mãnh liệt trong giọng nói. Hạ Mộng Âm không nói gì, chỉ là một kiếm gọt ra thay cho trả lời. Oanh, lại một tràng đại chiến bộc phát. Thấy hai vị tuyệt sắc thiên tiên cũng vì Thạch Hạo mà ra tay, cái này khiến tất cả mọi người ghen ghét đến phát cuồng. Dựa vào cái gì? Tiểu tử này không phải chỉ dễ nhìn một chút sao? Thạch Hạo cũng hơi có chút kinh ngạc, trong kế hoạch của hắn, cũng không bao quát có vị hạ tiên tử này sẽ xuất thủ. Hắn nhanh chân mà đi, hướng về cửa lớn Đao Vương Cung mà đi. Thạch Hạo, ngươi bắt nạt Đao Vương Cung không người sao? Có người cười lạnh, hướng về Thạch Hạo đi tới. Đây là một tên chú vương đỉnh, hơn nữa còn là cường giả cửu vương. Bành! Hắn còn không có xuất thủ, Thạch Hạo đấm ra một quyền, đã đem người kia đánh bay ra ngoài. Dứt khoát gọn gàng. Thật mạnh! Mọi người là ở trong lòng thầm nói, lúc Thạch Hạo vừa vào học viện, mặc dù cũng đánh bại Dương Kích Không, nhưng Dương Kích Không dù sao chỉ là ngũ vương, nhưng người kia dù sao cũng là cửu vương. Trong cấp bậc chú vương đỉnh, chẳng lẽ không ai là đối thủ của hắn rồi? Thạch Hạo lạnh lùng như băng, thản nhiên nói, Liễu Thân đánh bằng hữu của ta, bây giờ ta tới tìm hắn tính sổ. Thạch Hạo, Liễu Thân chỉ là quan tự tại, ngươi đường đường chú Vương Đình, không cảm thấy là đang khi dễ người sao? lại một tên cửu vương cảnh đứng ra tới, trong tay cầm đại đao xanh lá, đao ý tràn ngập. Thạch Hạo bật cười, bằng hữu của ta chỉ là Bỉ Ngạn cảnh, liễu thân cũng không phải là ức hiếp người sao? Cửu vương kia lập tức nghẹn lời, nhưng hắn xoay động trường đao, lập tức lại lộ ra tự tin mãnh liệt. Đồng dạng là cửu vương, nhưng thực lực của hắn tuyệt không phải người vừa rồi có thể so sánh. Đến đánh đi. Hắn tung người nhảy lên, lập tức giết tới chỗ Thạch Hạo. Bành, một quyền mà thôi, hắn cũng bay ra ngoài, nằm trên mặt đất. Thạch Hạo lại đi, bây giờ hắn muốn triệt để lập uy, lại tránh luôn bị người nhằm vào. Thạch Hạo, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Thạch Trạch, hắn từng là người thứ nhất trong chính bảng quan tự tại, nhưng sau khi thua cho Thạch Hạo, cái này xưng hào tự nhiên không có duyên với hắn, nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà trầm luân, bây giờ bước vào chú vương đỉnh, hơn nữa tinh tiến tấn mãnh, đã là tam vương. Muốn bước qua, người trước thắng ta đi. Hắn ngạo nghễ nói, theo tu vi tăng lên, tự tin của hắn cũng đã hoàn toàn trở về. So với chính mình khi đó, hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Oanh, hắn lập tức nở mở ra thể chất, hơi nóng cuồn cuộn rung động, để hắn giống như hóa thân thành một cái núi lửa. Bước chân Thạch Hạo như không để ý, tiếp tục hướng đi tới trước mặt Thạch Trạch. Xem đao. Thạch Trạch hét lớn một tiếng, vung đao mà chém. Một đao kia dung hợp tinh khí thần của hắn, vừa có cảm ngộ với đao đạo, còn có thể chất tăng thêm, cộng thêm linh hồn lực kết hợp tạo ra một chiêu vô cùng hoàn mỹ. Hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một đao kia đem thực lực của hắn vượt cấp mà ra, về sau chỉ cần thời khắc hồi ức, nhất định có thể để thực lực của hắn lại thêm một bậc thang. Bành! Nhưng mà, Thạch Hạo chỉ dùng một quyền đơn giản, liền thấy Thạch Trạch lập tức bay lên, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, sau đó rơi xuống đất, không chịu nổi một kích. Thạch Trạch quẳng xuống đất, bạo nhả máu tươi. Cái này một nửa là bị Thạch Hạo gây thương tích, một nửa khác do khí. Hắn cũng vượt qua trình độ phát huy, nhưng thế mà vẫn không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Đối với lòng tin của hắn chính là đả kích cực lớn. Hai bại vào Thạch Hạo đều là không có chút phản kháng nào, mặc hắn ý chí kiên định cỡ nào, lúc này không thể không đối sinh ra hoài nghi. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, hắn bước vào cửa lớn Đao Vương Cung. Thạch Hạo, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, há lại cho ngươi không cáo mà vào. Một cái âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi sải bước đi ra tới, tuy trong tay không có binh khí, lại tản mắt ra một đạo đao ý rất lăng lệ. Đan Anh, Bổ Thần Miếu. Mặc dù còn không có nhen lửa hương hỏa, nhưng vừa bước vào Bổ Thần Miếu, cũng có thể nghiền ép hết thảy chú Vương Đình. Thật không biết tiểu tử này lấy dũng khí ở đâu ra, chỉ là chú Vương Đình cũng dám xông Đao Vương Cung. Nhưng mà, có một cái lão đại như vậy, người cũng sẽ rất cảm động. Ân, từ điểm đó mà nói. Tiểu tử này còn đáng giá khâm phục, là cái lão đại đáng để đi theo. Mọi người nghị luận, ấn tượng của bọn hắn về Thạch Hạo lại có thay đổi. Đan Anh chỉ một ngón tay về phía Thạch Hạo, lập tức, không khí băng kết, hóa ra từng nhánh băng đao, hư hư hư, nhanh chóng chém tới Thạch Hạo. Trong lòng có đao, vạn vật đều có thể hóa làm đao. Đao đạo cảnh giới thứ ba. Không hổ là Lăng Thiên Học Viện, người nắm giữ đao đạo cảnh giới thứ ba đúng là không ít. Thạch Hạo cười một tiếng, hai tay 10 ngón kết ấn. Hóa thành một cái hình tròn, giống như họng pháo. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, oanh, lỗ trắng bộc phát, lập tức dâng trào ra năng lượng vô cùng đáng sợ. Trước đó hắn ở trong nguyên tố quật đại chiến 7 ngày, lỗ đen pháp tướng không biết thôn phệ nhiều ít nguyên tố hạch, có một bộ phận biến thành lực lượng của Thạch Hạo, nhưng càng nhiều thì được dự trữ trong hố trắng. Cho nên, một kích này bộc phát có thể gây nên kinh thiên động địa. Oanh, lỗ trắng bộc phát, năng lượng kinh khủng cũng theo đó phát tán ra ngoài. Mọi người xem ra, một đạo cột sáng màu trắng từ trong tay Thạch Hạo đánh ra, uy năng kinh khủng đến mức không hợp thói thường. Hơn nữa, một kích này quá nhanh. Oanh, Đan Anh bay vụt đi ra ngoài, những băng đao cũng nhanh chóng vụn vỡ, lần nữa tan biến. Nhưng mà, uy lực của lỗ trắng cũng không có kết thúc, chiếu sáng một hồi mới dần dần thu nhỏ rồi lóe tắt. Đây chính là lỗ đen hấp thu vô số năng lượng sau bạo phát, có thể không khủng bố sao? Đan Anh hô hô hô thở. Hai cái cánh tay vô lực tiêu nghỉu xuống, cả người dính đầy bụi đất. Tất cả mọi người đều kinh hô, nơi này toàn bộ được xây bởi vật liệu đặc thù, cực kỳ cứng rắn, chính là Bổ Thần Miếu đại chiến cũng rất khó phá hư, bây giờ lại sinh sinh bị xúc ra một cái hố to, một kích vừa rồi khủng bố bao nhiêu đây? Nhìn kia, có người chỉ vào dưới chân Đan Anh, có máu. Chỉ thấy giày Đan Anh đã bị mài xuyên, bàn chân cũng máu thịt bè bét, cho nên mới sẽ máu tươi loang lổ như thế. Mẹ nó, đây thật là một cái chú vương đình sao? Mọi người lại nhìn về phía Thạch Hạo, chỉ một kích thế mà đem Bổ Thần Miếu đánh cho thảm hại như vậy, chiến lực thật là muốn nghịch thiên. Hắn là thế nào tu luyện ra được? Đan Anh cũng hít sâu nhiều lần, lúc này mới đem trạng thái điều chỉnh một chút, hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, cắn răng nói, ta không tin, ngươi lại có thể lại bộc phát thêm một lần như thế này nữa. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi thử một chút. Lỗ trắng bộc phát hắn sớm dùng ở Thiên Cung học viện, cho nên hắn không ngại dùng nhiều mấy lần. Ngược lại người có tâm đã sớm biết rõ hắn có một cái đại chiêu như thế, cũng chỉ có thể động dụng một lần. Đan Anh do dự một chút, cưỡng ép chống đỡ thân thể, lại hướng về Thạch Hạo giết tới. Đây chính là Đao Vương Cung, hắn nhất định phải ngăn cản Thạch Hạo, nếu không để Thạch Hạo giết tới, không quản cuối cùng Thạch Hạo có bị ngăn lại không, hắn đều sẽ trở thành một cái chuyện cười. Đường đường bổ thần miếu, chẳng lẽ còn ngăn không nổi một tên chú vương đình sao? Bây giờ, Thạch Hạo đã thả ra đại chiêu, chiến lực khẳng định cũng chỉ là chú vương đình, hắn tuyệt đối không sợ. Giết! Thạch Hạo cười một tiếng, lĩnh vực mở ra, hướng về Đan Anh nghênh đón. Oanh! Oanh! Oanh! Đan Anh mặc dù bị thương, nhưng dư dũng còn tại, vẫn bá đạo như cũ, uy lực cường hoành. Nhưng mà, Thạch Hạo dưới chân xê dịch, lại một bộ nhàn nhã, dễ dàng. Lĩnh vực mở ta, hắn là toàn trí toàn năng, bất luận cái công kích gì đánh tới, hắn đã sớm ngờ tới, đồng thời chuẩn xác ứng phó. Nhưng mà, mọi người xem ra, lại rõ ràng là Đan Anh chiếm thượng phong. Ngươi Thạch Hạo mặc dù thủ rất ổn định, nhưng thủ lâu tất thua, chỉ cần để Đan Anh bắt được một cơ hội, Thạch Hạo liền chỉ có thể bại trận. Nhưng Đan Anh lại là rõ ràng, Thạch Hạo quá nhẹ nhàng, căn bản còn có dư lực. Cái này, hắn không thể tin được, mình quả thật bị thương, ảnh hưởng tới chiến lực, nhưng dù sao vẫn là bổ thần miếu, trấn áp một cái chú vương đình sao lại khó khăn như thế. Tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ bại. Hắn hét lớn một tiếng, tế đao mà ra. Quét, một đạo huyết quang phóng lên trời, thậm chí có một đạo hư ảnh hổ dữ phóng lên trời, tản mát ra bạo ngược chi khí, để mỗi người đều sinh sợ trong tâm, ngăn không được run lẩy bẩy. Đây là linh khí của hắn, ma hổ đao. Nghe nói, sau khi đúc thành cây đao này, lấy một đầu hổ giữ cấp bậc đại tế thiên khai phong, cho nên, lây dính bạo ngược khí tức của đầu hổ giữ này. Đại tế thiên, chỉ là một đạo khí thế có thể nghiền ép bổ thần miếu. Đây là một át chủ bài của hắn. Quét, hắn điều khiển một đao kia mà đến, một tòa thần miếu cũng lấy ra, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Thạch Hạo lấy ra cửu trọng sơn, chém ra một đao, đáp lễ mà đi. Luận đao pháp, hắn khẳng định không bằng Đan Anh, dù sao đối phương đã đạt đến đao đạo cảnh giới thứ ba. Nhưng mà, đao pháp cũng chỉ là một bộ phận, cũng không phải hoàn toàn quyết định. Đinh, đinh, đinh. Hai người đao không ngừng va chạm, tia lửa văng khắp nơi, sóng năng lượng đẩy ra liên tục, hướng về chung quanh không ngừng bắn đi. Cái này khiến thật nhiều chú vương đình đều biến sắc, không thể không liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám tiếp xúc. Thật là đáng sợ. Bọn hắn đối Thạch Hạo càng sinh ra e ngại. Cái chú vương đình này thật sự là yêu nghiệt. Thạch Hạo cũng đem vương đình lấy ra, nghênh kích Đan Anh thần miếu. Bành! Cả hai phát sinh kịch liệt, để cho người kinh ngạc ngây cả người. Mỗi một lần va chạm thần miếu lại sụp đổ một ít, mà vương đình, lông tóc không thương, không biết vững chắc đến cỡ nào. Làm sao có thể? Tất cả mọi người không thể tin được. Thần miếu xây dựng như thế nào? Từ vương đình nâng lên, lại tiến thêm một bước. Cho nên, thần miếu cùng vương đình va chạm, làm sao có thể là thần miếu bị phá hư chứ? Dù chỉ là rớt xuống vài mảnh ngói, nhưng cũng đã đủ chứng minh trên phương diện lý giải quy tắc, Đan Anh lại không bằng Thạch Hạo, thậm chí không bằng đối phương lúc ở chú vương đình. Đây không phải chuyện cười sao? Ngươi là trước tiên tu bổ thần miếu, lại tu chú vương đình a? Còn có một cái khả năng. Có người ung dung nói, một thân áo lam, lộ ra 10 phần tiêu sái. Kiếm vương cung Tiêu Cửu, nghe nói đã trải qua có thể đột phá đại tế thiên, chỉ là muốn đem kiếm đạo rèn luyện nâng cao một tầng, mới vẫn lưu lại bổ thần miếu. Đúng vậy, ta nghe nói đột phá lúc đại tế thiên, cần đem đạo tu mạnh nhất hiến cho trời xanh, đạo này càng mạnh, lực lượng được thiên địa tôi luyện cũng càng mạnh, chiến lực tự nhiên cũng càng mạnh. Xuyệt, nghe Tiêu Cửu nói. Tất cả mọi người nhận ra thanh niên này, ai cũng lộ ra vẻ kính sợ. Người này cũng là một cự đầu, ngang hàng với đám người Hùng Bân. Tiêu Cửu không có để ý mọi người tán dương, tiếp tục nói, Thạch Hạo xây dựng vương đình đã áp dụng quy tắc quá cao, cho nên mới có thể áp chế thần miếu. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người lắc đầu, võ giả đối thiên địa quy tắc lý giải theo chất lượng, mặc cho ngươi thiên tài đi nữa lại như thế nào, cảnh giới không đến, ngươi liền không khả năng lý giải quy tắc của thiên địa. Lại nói, Đan Anh cũng không phải siêu cấp thiên tài sao? Giữa hai người dù có khoảng cách, nhưng tuyệt không có khả năng to lớn như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Cửu chỉ là giải thích một câu, lại hoàn toàn không có ý thuyết phục mọi người. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, trong mắt mang theo thưởng thức. Đáng tiếc, dạng này thiên tài thế mà không tu kiếm đạo, nếu không cũng có thể tham khảo một chút, nhất định có thể thu được lợi lớn. Nhưng mà, hắn cũng có thể cùng đối phương luận bàn, trong chiến đấu ma luyện kiếm đạo, hiệu quả cũng sẽ rất tốt. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ý tưởng đột phát. Lập tức, vương đình của hắn bắt đầu vặn vẹo, đúng là tạo thành một nắm đấm. Thực đến có thể. Đi. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, vương đình oanh ra, hướng về Đan Anh đánh qua. Mẹ nó. Một màn này coi như tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối nhìn, chính là Tiêu Cửu cũng là hé miệng, lộ ra cực kỳ khiếp sợ. Vương đình. Lại có thể ngưng tụ thành nắm đấm. Đây là làm sao được? Vương đình một viên ngói một viên gạch, đều là tạo dựng từ pháp tướng, mà pháp tướng mặc dù muôn hình muôn vẻ, đủ loại, có núi có sông, có kiếm có đao, có hung thú, có liệt diễm hàn băng, nhưng mà, xét đến cùng, đây đều là quy tắc. Quy tắc là có thể vặn vẹo như thế sao? Nhưng Thạch Hạo làm được. Tên biến thái này. Oanh, vương đình quyền đánh qua, trùng trùng điệp điệp đánh tới Đan Anh. Đan Anh căn bản không dám lấy thần miếu đón lấy. Và chạm trước đó đã chứng minh, thần miếu của hắn không bằng đối phương, mà bây giờ đối phương càng đem vương đình ngưng tụ thành nắm đấm. Mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua thậm chí nghe nói, nhưng suy nghĩ một chút uy lực cũng hẳn là mạnh hơn đi. Không thể đón đỡ. Hắn vội vàng hủy bỏ, nhưng mà, vương đình đã đánh tới. Hắn chỉ hét lớn một tiếng, chém ra một đao, hướng về vương đình nghênh đón. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, phía trước vương đình lập tức hiện ra từng hàng quả cầu đá. Đây là ải tinh pháp tướng. Đơn độc phóng xuất rất lớn, nhưng dung hợp đến vương đỉnh bên trong lại rất nhỏ, nhưng thắng ở số lượng, lít nha lít nhít, phủ kín cùng lưỡi đao đón đỡ. Vù vù, bảo đao chém tới, lại phát ra một tiếng vang to lớn, sau đó thân đao run nhẹ, để nguyên cả cánh tay Đan Anh cũng run rẩy theo. Vương đỉnh, lông tóc không thương. Ải tinh pháp tướng, cái này có thể nói là tồn tại kiên cố đứng đầu thế gian, làm sao có thể bị chảm phá như thế chứ? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, tung người hướng về Đan Anh đánh tới. Một đao đập tới, vương đình cũng lần nữa quơ múa, hướng về Đan Anh đánh qua. Đan Anh muốn điên rồi, đón đỡ một quyền kia, nguyên cả cánh tay đều tê tê dại dại, vốn cho rằng lực lượng phản chấn, Thạch Hạo khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nhưng, người ta lại sinh long hoạt hổ giết tới, có chỗ nào không tốt? Thật là một cái quái vật. Đan Anh bất đắc dĩ, lúc này hắn lại muốn từ bỏ, nhưng lại phải nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Bành, bành, bành. Vương đỉnh mãnh kích, phía trước là ải tinh bảo vệ, phía sau là thiết quyền, đánh đến Đan Anh quả thực hoài nghi nhân sinh. Mấu chốt nhất là, tiểu thế giới tự thành một thể, Thạch Hạo hoàn toàn không cần phải lo lắng lực lượng phản phệ, lỗ đen pháp tướng sẽ đem lực lượng hấp thu, quả thực kinh khủng, giống như đánh nhau còn gian lận. Đan Anh cũng thật sự có thể cương, hắn mạnh mẽ nhận hơn 100 quyền, nhưng cũng là một đường lui ra phía sau, từ quảng trường một đầu thối lui đến bên kia. Hắn còn muốn lại vung đao. Nhưng căn bản nâng không nổi đao lên, giơ lên một nửa liền không khỏi rời tay, đinh một cái, đao liền rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn vang. Oanh, lúc này vương đình đã đánh tới, để Đan Anh hoảng sợ đổi màu. Một quyền này nếu thật đánh đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, nắm đấm đánh tới, Đan Anh đã bó tay hết cách, chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, hồi lâu cũng không có gì diễn ra, hắn mở ra hai mắt, chỉ thấy vương đình dừng ở trước mặt cách nhau chỉ một tấc. Thạch Hạo cười một tiếng, thu hồi vương đình. Đan Anh buông lỏng tâm tình, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, hô hô hô thở nặng tức giận, chỉ cảm thấy mình giống như trước quỷ môn quan lượn quanh một vòng, bây giờ tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Thạch Hạo xoay người, một lần nữa hướng về Đao Vương cung mà đi. Bốn phía, không có người nghị luận ầm ĩ, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Tại trước mắt bao người, Thạch Hạo dùng thực lực tuyệt đối đánh bại Đan Anh. Đúng vậy, Đan Anh đã bại, chủ yếu vẫn là vừa lên liền ăn một cái đại chiêu của Thạch Hạo. Dẫn đến chiến lực giảm lớn, nhưng mà, cái đại chiêu này chẳng lẽ không coi là thực lựa của Thạch Hạo sao? Lực bại bổ thần miếu. Dù là có một chút đốt hương lửa, Đan Anh cũng là Đao Vương cung cao thủ hàng đầu, chen vào năm vị trí đầu tuyệt không có vấn đề. Bây giờ, hắn lại bại, như vậy trừ phi Hùng Bân xuất thủ, nếu không, còn có cái học viên nào có thể ngăn được Thạch Hạo? Mấu chốt là, Hùng Bân đang bế quan. Hắn lập tức liền muốn đột phá đại tế thiên, làm sao có thể vì loại chuyện vặt vãnh này phân tâm? Lại nói, liền một cái nho nhỏ chú Vương Đình, còn cần hắn tự mình xuất thủ sao? Có Dương Khanh Thần, Bùi Tử Nguyên tọa chấn còn chưa đủ. Ai có thể nghĩ tới Hạ Mộng Âm, cùng ông Nam Tỉnh thế mà đều sẽ vì Thạch Hạo xuất thủ. Thạch Hạo đi vào Đao Vương Cung, không người lại ra tay. Đánh không lại, lên tìm đánh sao? Hắn một đường tìm kiếm, đem Liễu Thân tìm ra. Thạch Hạo. Lúc nhìn thấy Thạch Hạo, Liễu Thân chấn kinh đến nhãn cầu đều muốn rơi ra. Làm sao có thể chứ? Đây chính là Đao Vương Cung, thế mà để Thạch Hạo sinh sinh xông vào. Ngươi đánh bằng hữu của ta, bây giờ ta đánh trở về, ngươi, nói có công bằng hay không? Thạch Hạo hỏi, nhưng không đợi Liễu Thân trả lời, hắn cũng đã đem Liễu Thân vồ tới, đánh một trận tơi bời. Rất nhanh, Liễu Thân liền bị đánh thành đầu heo. Ngươi một cái nho nhỏ quan tự tại, hẳn là còn không có lá gan đối phó với ta. Thạch Hạo nói, cho nên, là ai sai ngươi người? Liễu Thân cắn răng, không nói gì. A, nhưng hắn lập tức phát ra kêu thảm, bởi vì một ngón tay của hắn đã bị sinh sinh bẻ gãy. Tay đứt ruột sót, thật sự quá đau. Thạch Hạo không có chút thương hại, tiếp tục bẻ gãy ngón tay thứ hai. A, Liễu Thân lại kêu thảm, trong tâm thì càng sợ hãi. Kỳ thật, ý chí của hắn không có bạc nhược như vậy, nhưng Thạch Hạo một mình giết tới đây, Đao Vương cung thế mà không có người ngăn cản, cái này hoàn toàn đánh tan lòng tin của hắn. Hậu trường của hắn, thật có thể trấn áp được Thạch Hạo sao? Nếu không, bây giờ vì cái gì không được cứu hắn chứ? Thạch Hạo, ngươi quá mức. Sau tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một người nam tử trung niên đi ra, biểu lộ âm trầm, trên người có khí lưu màu xám quấn quanh, hóa thành từng đầu rắn độc. Xà Lăng Quân Lâm Tị, đại tế thiên cường giả, Đao Vương cung lão sư. Liền lão sư cũng xuất động, Thạch Hạo chỉ có thể dừng ở đây rồi. Ha ha, thế mà cần xuất động lão sư đến trấn áp một tên chú vương đỉnh, mặt mũi này thật sự là mất tới nhà rồi. Ân, Thạch Hạo nhìn như phong quang, nhưng đắc tội toàn bộ Đao Vương cung, tiền đồ cũng muốn im bặt mà dừng. Mọi người nhỏ giọng nói, ở trước mặt một vị đại tế thiên cường giả, ai cũng không dám ồn ào. Xông vào Đao Vương cung của ta còn dám đả thương người, thật sự là xem kỷ luật như không, bản tọa bây giờ phải thật tốt xử phạt ngươi, để ngươi biết rõ cái gì gọi là kính nể. Lâm Tị uy nghiêm đáng sợ nói, đưa tay hướng về Thạch Hạo chụp tới. Cường giả đại tế thiên xuất thủ, tất cả đều sẽ kết thúc. 3. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng văng giòn, cánh tay duỗi ra của Lâm Tị lại bị người sinh sinh đánh tan. Ai? Lâm Tị kinh hãi, liền người xuất thủ còn chưa có ra mặt, liền nhẹ nhõm đánh tan công kích của hắn, thực lực ít nhất cũng mạnh hơn hắn một cái cấp bậc. Người ta dù sao cũng chỉ là chú vương đỉnh, ngươi lại là đại tế thiên, lại không biết xấu hổ xuất thủ sao? Một âm thanh uy nghiêm vang lên, sau đó liền nhìn một nam tử xuất hiện, như là một vành mặt trời, trong nháy mắt liền đoạt đi hào quang của tất cả mọi người. Cung chủ. Lâm Tị hoàn toàn không nghĩ tới, ngơ ngác nhìn xem nam tử này. Đỗ Biến, cung chủ Đao Vương cung, cường giả tiếp thiên lộ. T. Làm sao đem nhân vật như thế cũng dẫn ra tới? Đỗ Biến hừ một tiếng, nói, người nói cho ta, tại sao muốn nhằm vào kẻ này? Bẩm cung chủ, kẻ này tự tiện xông vào Đao Vương cung của ta, hoàn toàn chính là khiêu khích. Lâm Tị vội vàng nói, đối với chuyện này, hắn có lý có tình, cho nên hoàn toàn không sợ học viện vạn hỏi. Ồ. Đỗ Biến cười lạnh, hắn là đệ tử của Đao Vương cung, tại sao không thể vào cung? A, Lâm Tị sững sờ, ngươi chờ chút, Thạch Hạo lúc nào thành học viên của Đao Vương cung rồi? Rõ ràng, tiểu tử này tất cả học cung đều cự tuyệt mà. Cung chủ, hắn lúc nào được thu vào Đao Vương cung? Hắn ngơ ngác hỏi. Đỗ Biến trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, ta thu người, còn cần khai báo cho các ngươi sao? A, Lâm Tị lại sững sờ, ngươi thu... Ngươi đường đường một cung chủ, cường giả tiếp thiên lộ, chỉ kém một bước có thể đăng lâm tuyệt đỉnh cường giả, cỡ nào thân phận. Một chuyện vặt vãnh như thế, cũng cần ngươi tự mình ra mặt sao? Thế nhưng mà, Đỗ Biến chẳng lẽ không thể làm như vậy sao? Đương nhiên có thể. Hắn một cái đại tế thiên nhỏ nhỏ, lại có thể chỉ trích cái gì đâu? Móa! Nói cách khác, Thạch Hạo sớm đã là học viên Đao Vương cung. Như vậy, cái gọi không tuân viện quy, tìm tới cửa khiêu khích liền không tồn tại. Hắn cùng đám người đan anh đánh nhau cũng được mọi người bàn luận, không quản ai thua ai thắng, đều sẽ không tạo ảnh hưởng với danh dư của Đao Vương cung. Hơn nữa, Thạch Hạo cũng không có đem ai đánh đến tàn phế. Hắn thân là lão sư tự nhiên cũng hoàn toàn không có lý do xử phạt. Không đúng. Hắn lập tức nói, cung chủ, kẻ này rõ ràng là chú Vương Đình, lại ra tay với quan tự tại, đem ngón tay xinh xinh bẻ gãy. Chuyện này quá mức ghê tởm, còn xin cung chủ minh giám. Đỗ Bắc nhàn nhạt nhìn xem Liễu Thân, nói, ngón tay của ngươi đứt mất sao? Ngươi lúc nào bị mù rồi, rõ ràng như vậy ngươi vẫn nhìn không ra. Liễu Thân đầu tiên là ở trong lòng nói một câu, sau đó lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Một vị cường giả tiếp thiên lộ trợn mắt nói lời bịa đặt, đây là bao che cỡ nào? Hắn nếu dám nói sai nửa câu, vậy tương đương trở thành địch nhân của một vị tiếp thiên lộ cường giả. Mẹ nó, hắn chỉ là một cái quan tự tại nho nhỏ thôi. Ta hỏi ngươi đấy. Đỗ Bắc trầm giọng hỏi, oanh, khí tức tiếp thiên lộ phóng ra, ba, để Lâm Tị lập tức không chịu nổi, hai chân mềm nhũn quỳ cái rắn chắc. Vấn đề là, những người khác không có quỳ, chỉ mình hắn quỳ xuống, ý nhắm vào còn chưa rõ ràng sao. Liễu Thân, thấy thế, tự nhiên nửa điểm ý nghĩ đều biến mất, liền vội vàng lắc đầu, bẩm cung chủ, ngón tay của ta không có gãy, rất tốt, rất tốt. Lâm Tị nghe vào trong tai, khuôn mặt lập tức tức giận đến đỏ bừng. Cái này hoàn toàn chính là đổi trắng thay đen. Ai không thấy rõ ràng, hai ngón tay của Liễu Thân gãy đến độ nhanh muốn rớt xuống. ngươi liền xem như cung chủ, cũng không thể độc đoán như vậy đâu. Thạch Hạo mỉm cười, là ai sai ngươi đả thương Hàn Đông? Liễu Thân run lên trong lòng, càng thêm do dự. Muốn nhà ra hay không? Thạch Hạo thế đầu quá thịnh, liền Đỗ Bắc đều là chỗ dựa của hắn. Liễu Thân, ngươi phải cẩn thận mà nói. Lâm Tị nhịn không được nói. Ba. Đỗ Bắc xuất thủ, trực tiếp đem Lâm Tị đánh bay ra ngoài. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói, lại dám nói nửa câu, ta đem ngươi đưa vào nguyên tố quật, không lấy được 100 viên nguyên tố hạch cấp đại tế thiên, ngươi cũng không cần trở về. Lâm Tị ngã xuống trên mặt đất, liên tục nôn ra máu tươi, lại nửa chữ cũng không dám nói. Nói giỡn, muốn giết 100 đầu nguyên tố sinh vật cùng giai, vậy hắn còn mệnh trở về sao? Hắn có thể giết 5 đầu nguyên tố sinh vật cùng giai, đã là lấy mạng ra liều. Liễu Thân thấy thế, trong lòng thiên bình đã có nghiêng, liền nói, là sư huynh Lâm Sâm Khải. Lâm Sâm Khải. Thạch Hạo bỗng nhiên nghĩ tới, người này ở trong Tử Thanh bí cảnh đã xuất hiện qua, giống như là đạo tử của Huyền Xương Cốc. A, Lâm Tị, Lâm Sâm Khải, ha ha, bọn hắn hẳn là người cùng một cái gia tộc người rồi. Khó trách Lâm Tị sẽ ra sức như thế. Tại sao Lâm Sâm Khải lại muốn nhằm vào ta? Hắn lại hỏi. Liễu Thân do dự mãi, mới nói, Lâm Sâm Khải sư huynh rất có hảo cảm với Hạ Mộng Âm sư tỷ, cho nên. Sau đó cũng không cần nói, Lâm Sâm Khải muốn lợi dụng chuyện lần này để bôi xấu Thạch Hạo, thậm chí đem hắn đá ra học viện. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn cùng Hạ Mộng Âm quen biết ở vùng đất Nguyền Rùa, mà ở trong Tử Thanh bí cảnh, lúc hai người gặp nhau cũng là ít đến thương cảm, cái này cũng bị Lâm Sâm Khải dò xét ra rồi. Xem ra, người này rất để bụng tới Hạ Mộng Âm, nếu không lại thế nào có thể dò xét ra được. Thạch Hạo vỗ vỗ vai Liễu Thân, nói, đợi chút nữa, chính mình đi hướng Hàn Đông xin lỗi, thành khẩn một chút, hiểu không? Hiểu, hiểu, hiểu. Liễu Thân liền vội vàng gật đầu, hắn thực không nên sinh lòng tham, lần này tốt, triệt để đắc tội Thạch Hạo, thậm chí muốn ở Đao Vương cung lăn lộn đều không nổi. Thạch Hạo lại nhìn thoáng qua Lâm Tị, nhưng cũng không nói gì. Lâm Sâm Khải sẽ tìm Liễu Thân xuất thủ, khẳng định không thể thiếu người này xe chỉ luồn kim. Cho nên, người này cùng Lâm Sâm Khải, hắn đều sẽ không buông tha. Lâm Tị đem biểu của Lộ Thạch Hạo thu ở trong mắt, trong tâm cười lạnh, muốn tìm Lâm Sâm Khải báo thù. Nói giỡn, Lâm Sâm Khải chính là đệ nhất cao thủ của Quyền Vương Cung, đã sớm đốt lên hương hỏa, chỉ kém một bước có thể thành đại tế thiên. Ngươi bây giờ đi tìm hắn, ha ha, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Mà chính mình, đường đường đại tế thiên, chỉ cần giơ một ngón tay có thể trấn áp Thạch Hạo. Đáng tiếc, bây giờ Thạch Hạo có Đỗ Biến làm chỗ dựa, không thể lại ngang nhiên chèn ép. Nếu cơ hội, vô luận là di tích cổ nào mở ra, hay là vào nguyên tố quật lịch luyện, chỉ cần gặp được Thạch Hạo, hoàn toàn có thể giết người diệt khẩu. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thạch Hạo nhìn Đỗ Biến gật gật đầu, về tới cửa ra vào của Đao Vương Cung. Lúc này, ông Nam Tình, Hạ Mộng Âm cùng Bùi Tử Nguyên, Dương Khanh Thần cũng kết thúc chiến đấu, đồng thời không có phân ra thắng bại. Thạch Hạo. Thấy Thạch Hạo đi tới, ông Nam Tình cùng Hạ Mộng Âm đồng thời tiến lên đón. Thạch Hạo gật gật đầu, hướng về Hạ Mộng Âm nói, đa tạ. Ông Nam Tình là nàng dâu của mình, không cần khách khí, nhưng Hạ Mộng Âm xuất thủ chính là một cái nhân tình. Ông Nam Tình tự nhiên cũng biết điểm ấy, không khỏi dương dương đắc ý, hướng về Hạ Mộng Âm ném đi ánh mắt khiêu khích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai nữ nhìn nhau, đều mười phần địch ý. Trước đó các nàng vì Thạch Hạo đứng ra, nghênh kích cường địch, nhưng bây giờ vì Thạch Hạo, các nàng lại có thể đánh lên. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, vội vàng nhúng tay vào, đánh lên ha ha tới. Một cái là nàng dâu, một cái là hồng nhan tri kỷ, đã từng cùng vượt qua khó khăn. Song phương đánh nhau khẳng định tổn thương tình cảm. Hạ cô nương, đã lâu không gặp. Hắn đem Hạ Mộng Âm mời tới chỗ ở của mình, ông Nam Tình đương nhiên đi theo. Nàng đến Lăng Thiên học viện, một mặt là vì bồi Thạch Hạo, một mặt khác, cũng chính là một cái nguyên nhân rất quan trọng, chính là nàng cũng không yên tâm Hạ Mộng Âm. Phải biết, đây chính là mỹ nhân xếp thứ 3 trên tuyệt sắc bảng, hơn nữa thiên phú võ đạo cũng rất cao, tuyệt không phải bình hoa, cho nên, nàng không thể khinh thường. Nếu như đối phương cũng giống nàng, dụng kế để Thạch Hạo đùa giả làm thật thì sao? Tâm phòng bị người không thể không có, ai bảo Thạch Hạo lớn lên đẹp như thế, hơn nữa võ đạo thiên phú lại yêu nghiệt như vậy chứ? Hai nữ nhân bắt đầu đánh võ mồm, để Thạch Hạo căn bản không phải miệng, vẫn may là các nàng vẫn chưa đánh nhau, Thạch Hạo cũng liền không xen vào, mặc các nàng đấu. Hắn bắt đầu quy hoạch bước kế tiếp của mình. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều tránh không được nương theo chiến đấu. Không có cách, người quá ưu tú, tới chỗ nào cũng không thể khiêm tốn nổi, kiểu gì cũng sẽ bị người ghen ghét. Đã hắn chú định không có khả năng bình thường, vậy chiến đấu liền chiến đấu đi. Đầu tiên phải giải quyết Lâm Sâm Khải. Nhưng mà, Lâm Sâm Khải chính là tồn tại đã nhen lửa hương hỏa, bây giờ hắn khẳng định chơi không lại, còn nếu mời Đỗ Biến xuất thủ, vậy tất yếu sẽ để Quyền Vương Cung cùng Đao Vương Cung đều liên lụy vào. Hơn nữa, Đỗ Biến có thể hướng Lâm Sâm Khải xuất thủ, vậy Quyền Vương Cung cung chủ đương nhiên cũng có thể hướng hắn xuất thủ, cái kia chính là kết quả lưỡng bại câu thương. Bình thường mà nói, loại chuyện tranh giành tinh nhân này đại nhân căn bản sẽ không quản, cho phép bọn tiểu bối tự mình giải quyết, bằng không thì động một chút lại sẽ để cho hai cái gia tộc, hai cái tông môn đánh thành một đoàn, toàn bộ thế giới đều muốn lộn xộn. Như thế xem, hắn tạm thời chỉ có thể nhẫn nại, chờ tu vi bước lên bổ thần miếu, lúc này mới có thể lại gây sự với Lâm Sâm Khải. Muốn nhẫn lâu như thế, Thạch Hạo không cam tâm, cho nên hắn đang nghĩ biện pháp có thể mau chóng thu hồi chút tiền lãi hay không. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn âm người? Tử Kim Chuột xuất hiện, ngồi xổm ở trên đầu vai Thạch Hạo nói. Cái gì gọi là âm người, nói khó nghe như vậy. Thạch Hạo lắc đầu, người nào đó có hành vi ác liệt, ta muốn giáo huấn hắn một chút, cái này gọi thay trời hành đạo. Ha ha, Tử Kim Chuột không có vạch trần hắn, chỉ là khinh thường cười lạnh hai tiếng, sau đó mười phần hứng thú nói, muốn ra giúp ngươi hay không? Ngươi trừ trộm đồ. Hả? Thạch Hạo trầm ngâm, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn cười ha ha một tiếng, hướng Tử Kim Chuột nói, ngươi đi tới chỗ học viên nữ sinh trộm một chút nội y, sau đó phóng tới nơi ở của Lâm Sâm Khải, cố ý lưu lại một chút vết tích. Tử Kim Chuột suy không sai, nói, ngươi cảm thấy, có người tin tưởng Lâm Sâm Khải sẽ loại chuyện này sao? Thạch Hạo nhún nhún vai, không quan trọng người khác có tin hay không, ta chỉ là vì ác tâm một phen thôi. Lâm Sâm Khải để Liễu Thân đánh Hàn Đông, đồng dạng vì chán ghét Thạch Hạo, chưa chắc thật có thể đối Thạch Hạo tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên, Thạch Hạo chuyện làm bây giờ cũng là như thế, ác tâm một phen Lâm Sâm Khải. Hơn nữa, loại chuyện này nếu hết lần này đến lần khác liên tục phát sinh, chỉ sợ Lâm Sâm Khải liền thực sẽ ngồi vững cái ghế biến thái này. Đi thôi, Thạch Hạo cười nói. Tử Kim Chuột đối loại chuyện này vô cùng nóng lòng, lập tức liền chạy ra ngoài. Thạch Hạo tiếp tục tu luyện, chỉ là ác tâm một phen Lâm Sâm Khải mà thôi. Hắn không đáng bỏ ra thật nhiều tinh lực ngay từ đầu, truyền ra tin Lâm Sâm Khải chính là biến thái, hoàn toàn không có người tin tưởng. Quá buồn cười, Lâm Sâm Khải là nhân vật nào? Siêu trác thiên tài của Quyền Vương Cung, đạo tử Huyền Xương Cốc, tiền đồ vô lượng, làm sao có thể làm loại này? Hơn nữa, Lâm Sâm Khải cho dù thật sự làm, há lại sẽ để cho người phát hiện? Nhưng mà, tiếp xuống lại liên tục xảy ra chuyện trộm cắp nội y, mà người đi trộm đều là nhắm vào Lâm Sâm Khải. Lần một lần hai có thể nói là có người hãm hại. Nhưng 10 lần 8 lần, thậm chí hơn 100 lần thì sao? Ai có thể lợi hại như vậy, nhiều lần vu oan cho Lâm Sâm Khải? Đây chính là một vị cao thủ nhen lửa hương hỏa, làm sao có thể bị người nhiều lần vu oan chứ? Thật nhiều người đều hoài nghi, này sẽ không phải thật là Lâm Sâm Khải ra tay chứ? Trúng khẩu thước kim, thanh danh Lâm Sâm Khải càng ngày càng thối, dần dần bị hết thảy nữ học viên trong học viên khinh bỉ. Hơn nữa, Tử Kim Chuột vẫn tự do phát huy. Trộm mấy cái đồ lót của học viên nam tính, giấu ở trong phòng Lâm Sâm Khải. Tin tức này truyền ra, chẳng những nữ học viên đều cảm thấy chán ghét, cũng làm cho nam học viên mỗi người đều cảm thấy bất an. Gia hỏa này quá biến thái, nam nữ ăn sạch. Thạch Hạo cười một tiếng, ở trong học viện tu luyện vài ngày, hắn chuẩn bị lần nữa xuống nguyên tố địa quật. Thạch Hạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc hắn mới vừa đi ra cửa lớn Đao Vương Cung, một thanh âm vang lên, tràn đầy kinh ngạc. Thạch Hạo nhìn sang, kia là Đỗ Bắc. Hắn không khỏi cười một tiếng, nói, ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Đỗ Bắc sững sờ, đây là Lăng Thiên Học Viện, cũng không phải Thiên Cung Học Viện, ngươi xuất hiện ở đây chẳng lẽ không phải chuyện rất kỳ quái sao? Ngươi chờ. Hắn nói. Hắn lập tức chạy vào Đao Vương Cung, chỉ là một chút sau, hắn liền mang theo một người ra tới. Đỗ Hạo Minh. Đây là một tên cường giả đại tế thiên của Đỗ gia. Thất thúc, ngươi giúp ta giáo huấn tiểu tử này một chút. Đỗ Bắc nói, hắn hai bại vào Thạch Hạo, bây giờ Thạch Hạo thế mà còn dám chạy tới Lăng Thiên Học Viện, hắn dĩ nhiên tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Đỗ Hạo Minh thấy một lần, không khỏi sắc mặt cổ quái. Đỗ Biến rất sớm đã nói rõ, Thạch Hạo chính là sư đệ của hắn, thấy Thạch Hạo nhất định phải cung kính, như là nhìn thấy chính mình. Bây giờ, Đỗ Bắc thế mà còn muốn hắn xuất thủ đối phó Thạch Hạo. Ha ha, cho dù ngươi là hậu bối lão tổ tông thương yêu nhất, vậy cũng phải bị xử phạt nghiêm khắc. Đỗ Bắc, chớ có nói bậy. Đỗ Hạo Minh lập tức trách mắng. Thạch Hạo cũng là đệ tử của Đao Vương Cung ta, các ngươi cần tương thân tương ái. Nơi này còn có một chút người ngoài, mà Đỗ Biến lại đã cảnh cáo, không thể ở trước mặt người ngoài nhắc đến một thân phận khác của Thạch Hạo, cho nên, hắn chỉ có thể dùng phương thức như vậy nhắc nhở Đỗ Bắc. Đỗ Bắc sửng sốt, tình huống thế nào? Thất thúc, tiểu tử này làm sao có thể là người của Đao Vương chúng ta? Hơn nữa, nếu như hắn là người Đao Vương chúng ta, đây chẳng phải là tốt hơn sao? Hắn nói, nhà mình lão tổ tông là cung chủ Đao Vương Cung. cho nên chỉ cần không đem người giết, muốn lăn qua lăn lại thế nào đều có thể. Ai dám chạy tới nói xấu? Ngậm miệng. Đỗ Hạo Minh nghiêm nghị quát, lập tức liền một bàn tay đánh ra. Ba, Đỗ Bắc bị đánh đến đầu óc choáng váng, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Chuyện gì xảy ra, thất thúc tại sao lại đánh mình? Còn không nhanh hướng người ta xin lỗi. Đỗ Hạo Minh ra lệnh. Đỗ Bắc vẫn tính tình cố chấp, lắc đầu, không. Hắn muốn bẩm báo cho lão tổ tông chuyện này, bởi vì lão tổ tông càng thương hắn, chỉ cần hắn mở miệng nói ra chuyện này, lão tổ tông nhất định sẽ ra mặt cho hắn. Nghiệt tử, ngươi dám không nghe ta? Đỗ Hạo Minh một cái tung người đi qua, đem Đỗ Bắc xách lên, đồng dạng thì dùng thần thức truyền âm nói, ngu xuẩn, Thạch Hạo chính là sư đệ của lão tổ tông, ngươi còn muốn lão tổ tông ra mặt? Cái gì? Đỗ Bắc sững sờ, lúc này hắn mới nghĩ đến, vì cái gì Đỗ Hạo Minh muốn thiên hướng Thạch Hạo như thế? Chẳng lẽ còn có cách khác sao? Nhưng mà, nếu như Thạch Hạo là sư đệ của lão tổ tông, vậy thì không kỳ quái. Thế nhưng mà, chuyện này lại làm sao có thể chứ? Lão tổ tông là nhân vật nào, tại sao có thể có còn trẻ như vậy, cảnh giới thấp như vậy có thể thành sư đệ chứ? Hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhưng lại bị Đỗ Hạo Minh không nhẹ không nặng đánh một cái, hắn mới tỉnh ngộ lại. Bây giờ không phải là lúc làm rõ chuyện này, nếu hắn không tuân theo sư thúc, bị lão tổ tông biết rõ, vậy hắn sẽ thảm bao nhiêu? Thật xin lỗi. Hắn nói, hận không thể đem đầu nhét vào trong đũng quần, thật sự là quá mất mặt. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là mặt mũi. Thế nhưng mà, hắn tranh nữ nhân thua cho Thạch Hạo, đánh nhau cũng thua cho đối phương, bây giờ lại bị ép cúi đầu, kia thật là mất hết thể diện mà. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ vai Đỗ Bắc, nói, phải thật tốt cố gắng, ta rất xem trọng ngươi. Đây chính là giọng điệu của trưởng bối đang giáo huấn. Cái mũi Đỗ Bắc đều kém chút lệch ra, nhưng căn bản không dám cãi lại. Vẫn phải cung kính nói, cảm ơn ngài khích lệ. Thạch Hạo xoay người, nghênh ngang rời đi. Xèo, tử kim chuột nhảy đến trên vai của hắn, nói, tiểu tử, đi nguyên tố địa quật tại sao không gọi lên hai bà nương của người? Ít nói bậy, hạ sư tỷ là hồng nhan chi kỷ của ta. Thạch Hạo vội vàng cải chính. Thôi đi, giữa nam nữ nào có quan hệ thuần túy, nhớ năm đó, ra. A, tử kim chuột lộ ra vẻ nghi hoặc, ra giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhưng vừa tới miệng, lại cái gì cũng nhớ không nổi ra. Thạch Hạo nhìn nó, con chuột này một hồi có một hồi không có, cũng không biết câu mới là nói thật. Ngươi đối nguyên tố sinh vật có cái hiểu gì không? Hắn đột nhiên hỏi. Có lẽ con chuột này biết rõ cái gì đó. Tử kim chuột ngạo nghễ nói, ngươi coi như đã hỏi đúng người. Ở chỗ này, ra bảo đảm không ai sẽ biết. À, vậy ngươi nói một chút. Thạch Hạo cảm thấy hứng thú, không ngờ con chuột này thật biết gì đó. Tử kim chuột nói, nguyên tố sinh vật cũng không phải là tồn tại của thế giới này. Cái gì? Thạch Hạo sững sờ, ý của ngươi là, bọn hắn đến từ tiên giới. Theo ra biết, đúng là như thế. Tử kim chuột gật đầu. Tiên giới? Thạch Hạo trầm ngâm, cổ đại ca nói qua, tiên lộ đứt mất, người tu luyện như chúng ta không cách nào lại tiến vào tiên giới. Nhưng bây giờ tiên giới lại có thể đả thông một cái thông đạo, đưa nguyên tố sinh vật tới nơi này sao? À, tiên lộ làm sao có thể đứt chứ? Tu đến trúc thiên thê, liền có thể xây ra một đạo bậc thang thông hướng tiên giới, có thể tiến vào tiên giới. Tử kim chuột nói, nhưng nó cảm ứng một cái, lại là biến sắc, móa, quả thực tiên lộ nơi này đã đứt mất. Làm sao có thể? Đúng. Nó bừng tỉnh đại ngộ, có đại năng tiên giới xuất thủ, đem cái tinh thể này tiến hành phong tỏa, mới đứt tiên lộ nơi này. Không đúng, trừ phi đây vùng đất trời ghét, nếu không, muốn phong tỏa một viên ngôi sao lớn như thế, vị đại năng kia cũng phải thừa nhận nhân quả đáng sợ cỡ nào. Chính là tiên vương cũng không dám làm loạn như thế. Thạch Hạo lại hơi động trong lòng, nói không chừng đây thật là một cái vùng đất trời ghét. Hắn đem chuyện vùng đất nguyền rủa nói ra, để tử kim chuột nhe răng. Không sai, đây chính là một vùng đất trời ghét. Ra tay nhằm vào viên tinh thể này, nhân quả nhận vào cũng nhỏ hơn bình thường. Cái này chuột gật đầu nói. Nhưng mà vì sao lại xảy ra những chuyện này? Thạch Hạo vẫn không hiểu. Nếu như đại năng tiên giới chán ghét cái tinh thể này, trực tiếp xóa đi không phải tốt sao, vì cái gì còn muốn phong tỏa tiên lộ, thậm chí phái ra nguyên tố sinh vật đến đây công phạt. Vị này đại năng có rảnh rỗi như thế sao? Trước tiên đem tiên lộ của người làm đứt, lại phái ra nguyên tố sinh vật phát động công kích, đem toàn bộ tinh thể đều hủy diệt. Không phải vẽ vời thêm chuyện, cực kỳ nhàm chán sao? Tử kim chuột mở ra hai cái móng vuốt nhỏ, cái này ra cũng không biết, nhưng mà, ra đi chung với ngươi xuống nguyên tố địa quật, nói không chừng có thể được càng nhiều thông tin, suy đoán tột cùng là chuyện gì. Một người một chuột rất nhanh liền đi tới nơi đóng quân. Sau khi chuẩn bị, bọn hắn liền tiến vào địa quật. Có mấy nhóm người để mắt tới Thạch Hạo, nhưng mà, vừa tiến vào địa quật, Thạch Hạo liền chạy như điên, rất nhanh liền đem mấy nhóm người này vứt bỏ. Hắn ở trong nguyên tố quật đại khai sát giới, tích tụ đại lượng nguyên tố hạch, lực lượng tích lũy cũng từ lỗ đen pháp tướng thôn phệ mà cấp tốc tăng lên. Hắn dần dần xâm nhập, ngược lại có tiên cư, hắn không sợ nguy hiểm, lần này, hắn muốn kiếm đủ. Mấy ngày sau, bên ngoài nơi đóng quân, tại đỉnh của một tòa núi nhỏ, 9 tên nam nữ đứng trang nghiêm, lão nhìn qua đã già 70-80 tuổi, tuổi trẻ lại chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng mỗi người đều tản ra khí tức trấn áp cửu thiên thập địa vô cùng mạnh mẽ, không khí ở chỗ này đều xuất hiện vặn vẹo, để ánh sáng phát sinh chết xạ. Nếu người có kiến thức uyên bác ở đây, nhất định sẽ bị dọa đến khiếp đảm. Bởi vì 9 người này đều là đại năng trúc thiên thê. 9 tên đấy. Có thể nói, toàn bộ đỉnh tiêm trên Nam Mộc Đại Lục đều ở nơi này. Món đồ kia, xác thực có tác dụng không? Phùng Nhất Kỳ mở miệng. Một tên lão giả áo xanh gật đầu. Lúc lão phu nằm mơ gặp phải tiên nhân truyền thụ bảo vật, đồng thời giải thích cách dùng kỹ càng, mà sau khi tỉnh lại, cái thần hoàng lô này liền xuất ở đầu giường. Hắn dừng một chút. Có thể để lão phu cũng không có chút nào phát giác đem thần vật đưa đến bên người, không phải tiên nhân xuất thủ lại là cái gì? Những người khác đều chậm rãi gật đầu, bọn hắn đều là đại năng trúc thiên thê, tự tin đây là chuyện tuyệt đối không thể phát sinh. Nếu không, đối phương muốn lấy mạng của mình không phải việc khó. Cho nên, trúc thiên thê tuyệt không có khả năng làm được. Như vậy chỉ có thể là tiên nhân ra tay rồi. Có tiên nhân trợ giúp, chúng ta nhất định có thể tiêu diệt những nguyên tố sinh vật kia, triệt để kết thúc trận chiến tranh này. Lão giả áo xanh 10 phần khẳng định nói. Phùng Nhất Kỳ thì nhíu mày, nói, các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Nguyên tố sinh vật bỗng nhiên xâm lấn không hiểu thấu. Đến nay chúng ta vẫn không hiểu bọn hắn vì sao muốn xâm lấn thế giới của chúng ta, mà bây giờ tiên giới lại nhúng tay, muốn giúp chúng ta giải quyết người xâm nhập. Mặc dù chúng ta đã sớm xây ra thiên thê, nhưng chỉ mở ra một mảnh hư vô, căn bản không thể tới được tiên giới. Cái này khiến chúng ta thậm chí còn hoài nghi, thế gian đồng thời không tiên giới tồn tại. Vì cái gì, bây giờ đột nhiên liền có người của tiên giới nhúng tay chứ? Cái này khiến mấy người đều rơi vào trầm tư, có thể tu đến trúc thiên thê, cái nào không phải thiên tài tuyệt thế, mà vấn đề này của Đao Hoàng cũng xác thực đâm trúng trái tim của bọn hắn, để bọn hắn không thể không tự hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, bây giờ nguyên tố sinh vật xâm lấn, hơn nữa, có xu thế ngày càng nghiêm trọng, thật vất vả mới được tiên giới trợ giúp, chẳng lẽ chúng ta muốn để đó không dùng sao? Lão giả áo xanh lập tức nói. Mọi người cũng gật đầu. Vấn đề này quá thực tế, dùng tốc độ này của nguyên tố sinh vật, chỉ sợ không lâu sau đó, số lượng trúc thiên thê của đối phương liền muốn nghiền ép bọn hắn. Bây giờ song phương cũng đang ẩn nhẫn, không có bộc phát đại quyết chiến, đó là bởi vì song phương cũng có lý do. Nhân loại bên này đằng là càng nhiều thiên tài có thể bước vào tiếp thiên lộ, thậm chí trúc thiên thê, mà nguyên tố sinh vật cũng đang chờ càng nhiều trúc thiên thê có thể truyền tống tới. Vấn đề là, tu luyện là một bước dài. Căn bản không vội vàng được, nhưng truyền tống thì không phải vậy, chỉ cần có số lượng lớn đủ, có thể để truyền tống trận vận chuyển, kia thật là có bao nhiêu có thể đưa tới bao nhiêu. Nguyên bản đại năng giống như Đao Hoàng đều cho rằng nguyên tố sinh vật mạnh hơn, nhưng trúc thiên thê đại năng cũng là có hạn, cho nên bọn hắn không ngại chờ đợi, đem trận chiến tranh này từ từ tiêu hao. Thế nhưng mà, gần đây bọn hắn tiến vào nguyên tố địa quật xem xét, phát hiện số lượng trúc thiên thê của đối phương lại tăng lên kinh người. Cái này khiến bọn hắn kinh hãi, cũng không thể tưởng tượng nổi. Một cái tinh thể có thể bồi dưỡng ra được trúc thiên thê đại năng cũng có hạn, bởi vì tài nguyên tu luyện cứ một chút như vậy, chỉ có thể chống đỡ mấy người đăng đỉnh. Những nguyên tố này lại như thế nào chạy ra nhiều trúc thiên thê đại năng như thế? Không có cách, không thể kéo dài nữa, bằng không thì nhân loại chắc chắn không có phần thắng chút nào. Nhưng vào lúc này, lão già áo xanh không hiểu ngủ một giấc, còn được đến tiên nhân báo mộng, sau khi tỉnh lại liền phát hiện bên người nhiều hơn một cái bảo vật. Theo tiên nhân chỉ thị, đây là một cái tiên khí, uy lực lớn vô tận, chẳng những có thể dùng tiêu diệt nguyên tố sinh vật, thậm chí có thể phá hư truyền tống môn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã kết thúc trận chiến tranh này. Cho nên mới có chuyện 9 vị đại năng tề tụ như này. Phát động tiên khí, cần tối thiểu 8 vị trúc thiên thê đại năng liên thủ thúc giục. Chư đại năng mặc dù tràn đầy hoài nghi, nhưng bây giờ cái thần hoàng lô này lại là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Dựa theo tiên nhân chỉ thị, đem nó mang vào nguyên tố địa quật. Sau đó thúc giục, hết thảy liền được giải quyết. Người đều thông báo đến, để bọn hắn rút khỏi địa quật sao? Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu. 9 vị đại năng mang theo thần hoàng lô tiến vào nguyên tố địa quật, lập tức bắt đầu thúc giục tiên khí. Cái này vừa khởi động, khí tức của bọn hắn tự nhiên lại không cách nào ẩn giấu, tạo thành ba động khủng bố, trong nháy mắt truyền vang toàn bộ địa quật. Trong doanh địa, Lâm Sâm Khải lộ ra cười lạnh, hắn cố ý che giấu thông tin Thạch Hạo cũng ở trong địa quật. Mà tiểu tử này cũng là ngốc, thế mà xâm nhập địa quật, nếu không, có cường giả tại đường biên giới không ngừng tìm người, cũng không có khả năng không có tin tức gì. Lần này, tiểu tử này chết chắc. Hả? Thạch Hạo đang ở nguyên tố phóng túng, lại đột nhiên sinh ra cảm ứng, từng đạo khí tức vô cùng cường đại chấn động đi qua, để lông mao của hắn dựng đứng. Có đại năng thiên thê ra tay rồi, hơn nữa còn không chỉ một vị. Hắn kinh ngạc, trước đó Đao Hoàng mặc dù cùng nguyên tố sinh vật giao thủ qua, nhưng song phương chỉ là đơn giản đánh mấy chiêu, liền từng người thu lại, còn lâu mới có được đến thời điểm đại quyết chiến. Thế nhưng mà, bây giờ chỉ ít có 1, 2, 3. 9 vị trèo lên thiên thê đại năng xuất thủ, đây là muốn sớm đại quyết chiến sao? Đây là có chuyện gì? Ong ong ong, lúc này, ở chỗ sâu trong địa quật, một đạo lại một đạo khí tức cường hoành cũng nhao nhao rung động mà ra, đều vô cùng kinh khủng. Đại năng trúc thiên thê của nguyên tố sinh vật cũng bị kinh động đến. Nguy cơ hết sức căng thẳng. Oanh! Trong nháy mắt, ba động khủng bố đánh tới, giống như có thể hủy diệt vạn vật thiên địa. Đây là cái gì? Thạch Hạo nhìn thấy, nơi xa có một đạo sóng lửa đập tới, hóa thành một đầu phượng hoàng. Trời! Thật là khủng khiếp! Hắn nhìn thấy, cái tinh trụ nguyên bản kiên cố trong nháy mắt hòa tan, nơi xa chính có nguyên tố sinh vật bay lượn mà đến, nhưng dù cho hỏa nguyên tố sinh vật lại như thế nào, bị hỏa phượng hoàng trong nháy mắt đuổi kịp, lập tức thành tro. Đây là diệt thế chi diễm à? Xấu thế, muốn mất mạng. Tử Kim chuột kêu thảm nói, ra vừa mới chuyển thế, lại không muốn treo tiếp một lần nữa đâu. Thạch Hạo hừ một tiếng, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết sớm như vậy. Ngươi không muốn chết, cũng không cần chống cự linh hồn của ta. Không có thời gian nói nhảm, hắn lập tức mở ra linh hồn, đem Tử Kim chuột bao lại, sau đó thu vào trong tiên cư. Bao quát chính hắn, cũng trốn vào tiên cư. Oanh, hỏa phượng hoàng cuốn qua, tiên cư lập tức bay lên, như là một hạt bụi, bị cuốn đi tận chỗ sâu của địa quật. Thân ở trong tiên cư, Thạch Hạo bình yên vô sự, hắn nhìn thấy, hỏa diễm cuốn qua, không gì không thiêu cháy. Cái này mới là hỏa phần thương khung chân chính. Quá kinh khủng, Thạch Hạo nhìn thấy, dù là nguyên tố sinh vật cấp bậc trúc thiên thê đều khó ngăn cản một kích, bị ngọn lửa cuốn qua, thân thể lập tức bắt đầu hòa tan, căn bản không có sức phản kháng. Đây là lửa tiên. Tử Kim chuột nói, có người của tiên giới xuất thủ can thiệp. Thạch Hạo cảm thấy hết sức kỳ quái, nói, nơi này tiên lộ đứt mất, đây là đại năng tiên giới thủ bút, sau đó có nguyên tố sinh vật được đưa tới. Hiển nhiên, tiên giới có người đang nhằm vào nơi này. Nhưng mà, đại năng tiên giới lần nữa lại ra tay, đem cái nguy cơ này hóa giải. Đây không phải rất mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ thật ra có hai tên tiên nhân, hay là hai đại thế lực tiên cấp đang đánh cờ? Vân đính tinh của bọn hắn có cái gì đặc biệt sao? Tử Kim chuột cũng hiếu kỳ, nó chật chật nói, tiểu tử, cái tiên cư này rất khó lường, ngươi có phải là con riêng của vị tiên vương nào hay không? Tặng nó cho ra đi. Cút! Thạch Hạo một, chân đem Tử Kim chuột đá bay, sau đó chú ý tình huống bên ngoài. Hỏa phượng hoàng thật đáng sợ, một đường quét qua, không gì không thiêu cháy, hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người. Truyền tống môn. Thạch Hạo nhìn thấy, bọn hắn đã là bị hỏa phượng hoàng cuốn tới chỗ sâu nhất của địa quật, nơi này có một tòa cự đại truyền tống môn. Xoay chuyển lấy vầng sáng màu đen, không ngừng có nguyên tố sinh vật đang đi ra. Nhưng hỏa diễm tập đến, không có chút hồi hộp nào, cái truyền tống môn này lập tức vỡ nát. Không được. Thạch Hạo biến sắc, thời điểm truyền tống môn đang đổ nát, tạo thành một loại hấp lực đáng sợ, đem tiên cư đều kéo qua. Cái truyền tống môn này thế nhưng là tiên nhân nối, thông hướng cũng tiên giới, đây là muốn đem chính mình trực tiếp đưa đi tiên giới sao? Hắn xác thực muốn đi tiên giới, nhưng tuyệt không phải bây giờ. Nhưng mà, gặp loại lực hút này, hắn lại có thể làm gì chứ? Truyền tống môn nổ tung, tạo thành không gian loạn lưu, tiên cư đã bị cuốn vào trong nháy mắt liền vượt qua vô số khoảng cách. Oanh! Nhưng mà ngắn ngủn mấy canh giờ sau, tiên cư liền bị ném ra loạn lưu, dùng tốc độ kinh người phi hành trong tinh vũ, sau đó vạch phá khí quyển một cái tinh thể, tạo thành ánh lửa yếu ớt. Bởi vì tiên cư quá nhỏ, liền lưu tinh cũng không hơn, xèo, rơi vào trong một tòa rừng rậm. Ta là Thạch Hạo ta biết, nhưng đây là nơi nào? Thạch Hạo ra tiên cư, cảm ứng một chút, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nơi này có nguồn linh khí so Vân Đính Tinh càng thêm nồng đậm, mà quy tắc cũng phong phú hơn một chút. Mình đã xa xa rời đi Vân Đính Tinh, hắn ngước đầu lên nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Quả nhiên, mỗi ngôi sao đều cực kỳ to lớn, có chút thậm chí còn có thể thai nghén sinh mệnh. Thạch Hạo đưa mắt nhìn qua, liền trước nơi này cùng Vân Đính Tinh cũng không khác nhau cái gì, nếu không phải có linh khí nồng đậm cùng quy tắc phong phú hơn một chút. Nói hắn còn tại Nam Mộc Đại Lục hắn cũng sẽ tin tưởng. Nhưng trên thực tế, hắn thật sự là bồng bềnh vô số khoảng cách đi tới một viên tinh thể xa lạ. Thạch Hạo hơi có chút mờ mịt, nhưng lập tức liền kiên định tín niệm. Giết trở về liền tốt. Hơn nữa, linh khí nơi này càng thêm nồng đậm, mang ý nghĩa số lượng thiên tài địa bảo sẽ càng nhiều, mà quy tắc càng thêm phong phú, có thể để chiến lực của hắn càng trở nên mạnh hơn. Ở chỗ này tu luyện, tu vi cũng sẽ tăng lên nhanh hơn. Ăn trước một trận, an ủi một chút. Thạch Hạo lấy ra công cụ, bắt đầu đun nấu. Lúc nấu, hắn nghĩ đến một vấn đề. 9 vị đại năng liên thủ, đánh ra lửa tiên, một lần hành động đem nguyên tố sinh vật giải quyết, đã bình định đại loạn, cái này dĩ nhiên là một cái đại công đức, nhưng vấn đề là, chiến dịch này đánh nhiều năm, cuối cùng lại dùng phương thức kết thúc như vậy, quả thực. Trò đùa. Hơn nữa, nếu là lửa tiên, vậy dĩ nhiên trốn không thoát tiên giới thủ bút. Cho nên toàn bộ Vân Đính Tinh, cũng chỉ là quân cờ của bọn người kia, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bị tùy ý bài bố. Đối với điều này, Thạch Hạo rất khó chịu. Đợi một ngày hắn giết vào tiên giới, nhất định sẽ vì chính mình, vì ức vạn sinh linh Vân Đính Tinh đòi cái công đạo. Mặt khác, vì cái gì 9 đại năng liên thủ liền có thể liền động thủ rồi. Không sợ bọn hắn vẫn lưu lại trong lòng đất, chôn cùng nguyên tố sinh vật sao. Dùng độ khủng bố của lửa tiên, tin tưởng chậm di chuyển mấy ngày cũng có thể thoát ra, lại không ảnh hưởng tới chiến cục. Nhưng mà, không có người chờ hắn ra ngoài. Hoặc là, 9 đại cường giả kia căn bản không thèm để ý tới tính mệnh của loại tiểu nhân vật, như hắn, vì tiêu diệt nguyên tố sinh vật hoàn toàn không thèm để ý người khác. Mặt khác, có người che giấu hắn đang ở trong nguyên tố quật, cho nên, mọi người nghĩ trong lòng đất đã không có học viên. Nếu như là cái sau, Thạch Hạo nhất định sẽ tra ra ai đang âm hắn, làm lôi đình trả thù. Hắn làm rất nhiều đồ ăn, cùng tử kim chuột bắt đầu ăn. Cơm nước no nê, bọn hắn đang định nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại bắt đầu phấn đấu. Lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ trong rừng cây chui ra. Đối phương cũng hiển nhiên không ngờ rằng nơi này lại có người tại ăn. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, vẫn có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn. Đây là một người đàn ông hơn 30 tuổi, một thân khôi giáp, giống như một tên lính lại hình như là cái tướng lĩnh. Mà trên lưng hắn vẫn vác lấy một người, cũng là một tên nam tử. Một thân cẩm phục, nhưng cũng không biết rằng là ngủ hay là chóng mặt, mắt đóng chặt. Cạc cạc cạc, Thường Phong, ngươi còn có thể chạy đi đâu? Một thanh âm từ phía sau nam tử truyền tới, sau đó liền thấy một tên lão giả xuất hiện, ngực thêu lên một con nhện, rất sống động. Người đàn ông vội vàng dừng bước, đang nghĩ muốn chuyển chạy hướng bên nào, đã thấy một tên nữ tử xinh đẹp đạp trên ngọn cây xuất hiện, khóe miệng mang theo vẻ trào phúng, Thường Phong, ngươi đã rơi vào trong vòng vây, còn không đầu hàng. Phía bên phải cũng như thế, một tên nam tử trên vai khiêng lấy trọng côn xuất hiện, nửa bên mặt bị hủy dung, vô cùng dọa người. Phía sau thì càng không cần nói, truy binh đã tới, chính là một tên nam tử mặc đạo bào khoảng 4 tuổi, cầm kiếm trên tay. Thường Phong cõng lên nam tử là dùng dây lưng buộc lên, cho nên hắn cũng không cần dùng tay vịn lại, lạnh lùng nói, tứ điện hạ chú định là người kế thừa đại bảo, các ngươi vẫn còn muốn vì hồ làm chành, lại dám đối con trai độc nhất của tứ điện hạ gây bất lợi, các ngươi đều đang tìm cái chết sao? Xinh đẹp nữ tử cười yêu kiều, chỉ cần cầm xuống gia hỏa này, tứ điện hạ liền sẽ nghe theo lời đại điện hạ khuyên, chủ động từ bỏ quyền kế thừa hoàng vị. Cho nên, quân chủ tương lai của Thiên Sương Quốc, chính là đại điện hạ. Hèn hạ, Thường Phong quát, hắn nắm chặt song quyền, ta dù chết, cũng sẽ hộ tống thế tử bình an nhập đế đô. Ngu xuẩn mất khôn. Lão giả vừa nói, tay kia một trương, tay áo lập tức có vô số bóng đen nhỏ rơi trên mặt đất, sau đó hướng về Thường Phong cấp tốc bò qua. Nếu nhìn cẩn thận, những bóng đen nhỏ này đều là từng cái con nhện. Uy uy uy, mặc dù các ngươi vừa lên liền làm giới thiệu kỹ càng, để người ngoài như ta cũng hiểu tình huống, thế nhưng mà, các ngươi thật muốn đánh, cũng không thể coi ta là thành không khí đâu. Thạch Hạo nhấc tay nói, hắn thật sự là có đen đủi thể chất sao? Vừa tới cái thế giới xa lạ này, liền cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị của hai vị hoàng tử. Nhưng mà, không người nào để ý tới hắn. Bốn tên truy binh đều nhìn chằm chằm Thường Phong. Không dám có một xíu phân tâm. Hiển nhiên, chớ nhìn bọn họ nói thật nhẹ nhàng, lại đem Thường Phong xem như kình địch, không dám chủ quan. Về phần Thạch Hạo, mặc dù xuất hiện rất là đột ngột, nhưng sau khi chuyện thành công diệt khẩu liền mà thôi, không cần để ý. Lúc này, đại quân nhện đã tập đến. Thường Phong tay run một cái, chỉ thấy một đầu bóng đen to lớn xuất hiện. Đây là một bộ thiết giáp hình người, tạo hình phi thường khoa trương, đầu như nón trụ, trên cánh tay đều mọc ra lưỡi dao dài nhọn, dùng ánh mắt của Thạch Hạo có thể khẳng định cái này có thể dễ dàng cắt ra thân thể chú Vương Đình. Khôi lỗi. Thạch Hạo suy đoán ở trong lòng nói. Nhưng mà, Thường Phong lại đưa tay ném đi, cõng lên thanh niên ném về phía thiết giáp. Mà lúc thanh niên kia muốn đập chúng vào người thiết giáp, ngực thiết giáp bỗng nhiên vỡ ra, mở ra một cái không gian, vừa vặn có thể dung một người. Thanh niên này ném một cái đi vào, thiết giáp lại lần nữa khép lại, kín kẽ, không có một chút khe hở. Thường Phong, ngươi thật đúng là một cái trung thần. Lúc này thế mà còn muốn cứu lấy người khác. Lão giả áo xám cạc cạc cười nói, tại sự thao khống của hắn, con nhện đã đem Thường Phong vây quanh, sau đó cấp tốc dệt lên lưới. Thường Phong hừ một tiếng, liền bốn người các ngươi, ta cũng không sợ. Vậy lại thêm ta thì sao? Tiếng cười vang lên, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi sải bước đi ra, dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, toàn thân áo trắng, rõ ràng ở trong khu vực ẩm ướt, hắn lại không dính hạt bụi, lộ vẻ cực kỳ thoải mái. Thái Vô Kỵ. Thường Phong nhìn thấy nam tử, con ngươi liền co rụt lại, lộ ra kiêng kỵ mãnh liệt. Thái Vô Kỵ, con thứ ba của đại điện hạ, thiên tài hơn người, mấy năm trước cũng đã tu đến cửu vương cảnh, mà chiến lực vượt qua cửu vương bình thường gấp bội, mặc dù cùng là cửu vương, nhưng ở trước mặt Thái Vô Kỵ lại không có phần nào. Thường Phong, tính ngươi tận tâm, ta có thể đại biểu phụ vương ban ngươi một cái thức vị, về sau liền làm việc cho ta, như thế nào? Thái Vô Kỵ cười nói. Lời vừa nói ra, bốn người kia đều lộ ra vẻ hâm mộ. Thường Phong, còn không mau mau cảm ơn Thế tử điện hạ. Bọn hắn nhao nhao quát. Thường Phong lại cười lạnh, nếu biết ta tận tâm, còn muốn ta phản bội tứ điện hạ, đây không phải chuyện cười sao? Tốt. Thái Vô Kỵ gật gật đầu, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Hắn dương dương tay, bốn người lão già áo xám lập tức cùng nhau xuất thủ. Thường Phong bình thản không sợ, đưa tay, đấm ra một quyền, lại hóa thành một đầu xích diễm mãnh hổ, có lực phá hoại đáng sợ, đánh cho bốn người kia nhất định phải trốn tránh. Căn bản không dám đón đỡ. Nhưng mà, Thường Phong cũng không thể thoát vây, lão già áo xám đã sớm bày ra mạng nhện, bị đồ chơi kia dính lên, hắn sẽ trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Nếu như một đối một, hắn hoàn toàn có thể đem lão già áo xám oanh nát, sau đó lại đem mạng nhện đốt tẫn. Nhưng bây giờ, hắn lại bị bốn đại cao thủ cuốn lấy, căn bản không thể tiêu trừ mạng nhện. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem lực chú ý phóng tới trên người bốn đại cao thủ kia, trước hết đánh bại bọn hắn, mới có thể nói hai chữ phá vây. Thường Phong xác thực rất mạnh, một đối bốn cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà, hắn lại vô cùng lo lắng. Thái Vô Kỵ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Người này quá mạnh, hơn nữa còn đang tìm thời cơ, muốn một kích chí mạng, để Thường Phong áp lực cực lớn. Chỗ thâm độc nhất của rắn, chính là ẩn ở chỗ tối đột nhiên cắn một cái. Dưới áp lực như thế, Thường Phong hoàn toàn không cách nào giải quyết bốn tên đối thủ, ngược lại liên tiếp lộ ra sơ hở, kém chút bị thua. Quét. Một đạo hàn quang thoáng qua, Thái Vô Kỵ rốt cục xuất thủ. Hắn quan sát hồi lâu, chính là đang tìm cơ hội ra tay tốt nhất, bây giờ ra tay, vậy đại biểu hắn đã bắt được cơ hội. Một kích này chính là lúc Thường Phong phòng ngự yếu nhất, không thể đỡ, cũng không cách nào ngăn cản. Bành, một kích đáng ra, Thường Phong lập tức bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời không cách nào bò lên. Cậy mở linh giáp, đem người mang đi. Còn hai người kia, Thái Vô Kỵ quét mắt Thạch Hạo cùng Thường Phong, giết. Vâng, Thế tử. Bốn người lão già áo xám đều cung kính trả lời. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, khoát tay một cái nói, ta chỉ là một cái quần chúng. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi ta cũng rất có phẩm đức nghề nghiệp, không có nói chuyện, một mực yên tĩnh. Cho nên, bây giờ các ngươi lại muốn giết ta, cái này rất không công bằng nha. Không có gì có công bằng hay không công bằng, người quá yếu ớt, đây chính là tội. Lão già áo xám lập tức nói, sau đó thân hình bắn lên, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có sợ con nhện hay không? Hắn cười nói, tay run một cái, lập tức có mấy con nhện nhảy tới chỗ Thạch Hạo. Thạch Hạo gảy ngón tay, ba ba ba, tia lửa dương động, những con nhện này đều hóa thành đoàn lửa nhỏ, từ trên bầu trời rớt xuống. A, lần này, chẳng những bốn người lão già áo xám, chính là Thái Vô Kỵ cũng là hướng về Thạch Hạo nhìn sang, lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái ăn dưa quần chúng này thế mà còn là một cái cao thủ. Tiểu Bạch Kiểm, thật đúng là xem thường ngươi. Lão già áo xám cười nói, mặc dù một kích vừa rồi bị Thạch Hạo hóa giải, nhưng mà, hắn cũng chỉ là xuất động mấy cái con nhện mà thôi, căn bản chính là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Hắn lại giơ tay, lập tức có một mảng lớn nhện hướng về Thạch Hạo phiêu tán rơi rụng mà tới. Thạch Hạo lắc đầu, mặc dù ta không sợ con nhện, nhưng loại đồ chơi này vẫn rất chán ghét. Hắn vung quyền hướng đánh tới lão già, lập tức, một đạo quyền kình hóa thành cột sáng, dùng tốc độ đáng sợ đánh tới. Bành! Cột sáng oanh qua, toàn bộ nhện đang ay tới toàn bộ vỡ náy, mà cột sáng cũng không có chút nào có dấu hiệu biến mất, tiếp tục hướng về lão già áo xám đánh qua, sét đánh không kịp bưng tai, từ trong thân thể lão già áo xám dâng lên. Sau đó, liền nhìn thấy lão già áo xám không nhúc nhích, nhưng một trận gió nhẹ quét qua, hắn lại ẩm vang ngã xuống, ngực có một cái lỗ lớn thấu thể mà qua, lại không có một giọt máu chảy ra. Một kích, mất mạng. Bốn người Thái Vô Kỵ nhìn ở trong mắt, đều lộ ra một vệt vẻ kiêng dè. Mặc dù lão già áo xám chỉ là bát vương cảnh, nhưng mà, có thể một quyền đem hắn oanh sát, đây cũng cỡ nào thực lực. Dù là mấy cái thiên tài cửu vương, cũng chỉ có số ít người có thể làm được. Người trẻ tuổi, xưng hô như thế nào? Thái Vô Kỵ nhìn về phía Thạch Hạo, cười hỏi. Thạch Hạo. Thạch Hạo. Thái Vô Kỵ thì thào, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Thế nhưng mà, cửu vương còn trẻ như Thạch Hạo, hẳn là rất nổi danh mới đúng, hắn vì sao lại không biết tên chứ? chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, cứ vậy rời đi như thế nào? Hắn cười cười, lại nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu, vừa rồi ta muốn rời khỏi, các ngươi không để cho ta đi, bây giờ lại muốn ta đi liền không có dễ dàng như vậy. Ngươi muốn như thế nào? Thái Vô Kỵ hỏi. Phí tổn thất tinh thần. Thạch Hạo đưa tay, ta vừa rồi bị con nhện kia hù dọa, bây giờ trái tim nhỏ còn đang bay nhảy, đây có phải nên bồi ta một ít hay không? Bốn người Thái Vô Kỵ đều mặt đen, người nhà nếu trái tim không nhảy, chẳng phải thành một người chết rồi. Còn có, người bị con nhện hù dọa. Ngươi một quyền liền đem người ta oanh sát, đến cùng là ai dọa ai? Thế nhưng mà, thực lực của người ta bày ra trước mắt, chính là muốn lừa ngươi thì thế nào? Thái Vô Kỵ cố nén chán ghét, nói, ta có một gốc 5 sao linh dược, bồi cho ngươi như thế nào? Lấy ra. Thạch Hạo đưa tay. Thái Vô Kỵ giơ tay, đem gốc linh dược kia ném cho Thạch Hạo. Bây giờ các hạ có thể rời đi sao? Thái Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Thạch Hạo mắt nhìn linh dược, thu vào tiên cư, sau đó lắc đầu, không đủ. Không đủ em gái ngươi. Thái Vô Kỵ kém chút trách mắng, cái này còn không đủ, thật muốn tính toán ra, tổn thất cũng là bọn hắn đấy. Hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa, biểu lộ trở nên uy nghiêm lên, người trẻ tuổi, ngươi chớ có thể diện mà không cần. Thạch Hạo cười một tiếng, ta yên lành ở chỗ này ăn cơm, làm phiền người nào. Đã các ngươi ra tay với ta, vậy dĩ nhiên phải chịu hậu quả, đồng ý để các ngươi bồi thường đã rất tốt, nếu không ta giết các ngươi, lại vơ vét không phải càng tốt sao? Thái Vô Kỵ phất phất tay, ba người còn lại đều bao vây Thạch Hạo lại. Bọn hắn muốn lập lại chiêu cũ, do ba người nữ tử liên thủ hợp kích, lại để Thái Vô Kỵ ở bên phục kích, một kích, đoạt mệnh, giết. Ba người đồng thời giết tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đưa tay đẩy, vù vù, một đạo sóng xung kích đi ra, bành bành bành, ba người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, thân ở giữa không trung liền tan thành từng mảnh, hóa thành một chùm mưa máu. Đối với kẻ muốn giết mình, Thạch Hạo xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Thái Vô Kỵ liền trợn tròn mắt. Hắn còn muốn thừa dịp Thạch Hạo cùng ba người kia chiến đấu sẽ đánh lén. Kết quả, nhân ra duỗi duỗi tay, ba người kia liền treo, hắn đánh lén cái rắm. Thực lực này, quả thực khủng bố. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại nhân, Thái Vô Kỵ khom người vái chào, xin tha thứ cho Vô Kỵ có mắt không biết nhìn người, không biết đại nhân đang ở trước mặt. Phụ vương của ta cầu hiền như kẻ khát. Cũng mong muốn leo lên ngôi vị hoàng đế, rất mong những người như đại nhân tương trợ. Đại nhân nếu nguyện vì phụ vương ra sức, ta có thể bảo đảm, phần đời còn lại của đại nhân sẽ chỉ có 4 chữ vinh hoa phú quý. Người này quá mạnh, cho nên, không đem người này ổn trụ, vậy nhiệm vụ này coi như thất bại rồi. Trước đó hắn không có đem Thạch Hạo để vào mắt, chỉ cho là người qua đường, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng sau khi Thạch Hạo bộc lộ chiến lực, liền vinh thăng thành các hạ, bây giờ lại nâng cao một tầng, trở thành đại nhân. Vị công tử này. Ngài ra sức tương trợ, vẫn mong làm người tốt đến cùng. Thường Phong cũng liền nói, Tứ Điện Hạ mới là người thích hợp nhất để lên ngôi hoàng đế. Ngài vì Tứ Điện Hạ ra sức, ngày sau chính là Tòng Long Chi Thần. Thạch Hạo lắc đầu, chuyện tranh quyền đoạt vị của các người ta không quan tâm. Chỉ là con người của ta rất hẹp hòi. Ai muốn giết ta, ta liền giết ai, người nghĩ có công bằng hay không? Sắc mặt Thái Vô Kỵ không khỏi trầm xuống, đại nhân, ngươi thật quá mức. Ta 10 phần nhường nhịn, chỉ là bởi vì phụ vương cầu hiền như khát. Cũng không phải thực sợ ngươi. Mọi thứ đều để hắn nói đi. Khắp nơi nhường nhịn. Là ai vừa kêu đánh kêu giết ta? Thạch Hạo bật cười, không hứng thú lại tiếp tục nói nhảm. Đã như vậy, ta liền đưa các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Thái Vô Kỵ uy nghiêm nói, rút kiếm chém ra. Vù vù, thân kiếm kịch liệt run rẩy, tựa như mãnh hổ săn mồi. Đây là một cái linh khí, hơn nữa cao tới 6 sao, nếu có thể kích hoạt ra toàn bộ uy lực, chém giết chú Vương Đình dễ như chém đậu hũ. Nhưng mà, hắn cũng là chú Vương Đình, muốn kích phát ra toàn bộ uy năng của thanh linh khí này, hắn cũng cần bỏ ra một cái giá lớn. Cho nên, đến lúc này hắn mới lấy ra bảo khí. Chết đi. Hắn hét lớn một tiếng, một kiếm gọt ra. Oanh, kiếm khí hóa thành một đầu mãnh hổ, nhào về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo mở ra lỗ đen, nhẹ nhàng nuốt trọn huyết lang. Xèo, liền nhìn huyết lang đột nhiên biến mất, nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện, lại nhỏ đi một vòng, nhưng lại tiếp tục biến mất. Chính là lại bị lỗ đen pháp tướng thôn phệ. Trong tiểu thế giới của Thạch Hạo, bây giờ có bao nhiêu cái lỗ đen? Nhiều đến kinh người. Huyết lang không ngừng biến mất lại xuất hiện, nhưng khi vọt tới trước người Thạch Hạo, đã nhỏ đến thương cảm, lại bị lỗ đen thôn phệ, liền triệt để biến mất. Chỉ cần không có ưu thế nghiền ép, lỗ đen pháp tướng thôn phệ liền có thể đạt được phát huy đến vô cùng vô tận. Thái Vô Kỵ trợn mắt hốc mồm, hắn không ngừng thở phì phò, ánh mắt lộ lên vẻ khiếp sợ. Một kích bén nhọn như vậy, thế mà bị Thạch Hạo dùng tay không động hóa giải. Gia hỏa này, chẳng lẽ là cao thủ bổ thần miếu sao? Hắn không khỏi run rẩy, thầm nghĩ tính sai. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử đoạt vị đã tới thời khắc sống còn, cho nên, đại hoàng tử thậm chí liền chuyện bắt cóc con tin như thế này cũng làm. Bây giờ song phương đều đánh đến cao thủ ra hết, mà con trai tứ hoàng tử cũng là bị giấu ở nơi nào đó, cho nên cũng không cần, hoặc cũng không có cách nào xuất động cao thủ quá mạnh đi bảo vệ. Đại hoàng tử cũng thế, xuất động cái cửu vương này cũng là đem nhân thủ áp xúc hết mức, mới điều ra tới. Vốn cho rằng có hắn xuất thủ đã đủ rồi, không nghĩ tới trên giết ra tới một cái cao thủ thần bí, lại muốn thất bại trong gang tấc. Hắn rất rõ ràng, cha mình đã rơi vào hạ phong, cho nên mới sẽ dùng hạ sách này, cũng là chó cùng rứt dậu. Nước cờ này thất bại, vậy bọn liền muốn xong đời. Đại nhân, có chuyện gì tử? Phốc, Thạch Hạo đấm ra một quyền, đem đầu Thái Vô Kỵ đánh nổ, nói muội muội người. Hắn trêu ai ghẹo ai? Liền ăn một bữa cơm mà thôi, liền muốn đem hắn diệt khẩu, cho hắn là không khí sao? Đa tạ ân công xuất thủ. Thường Phong bỏ dậy, miễn cưỡng thi lễ, hắn bị Thái Vô Kỵ một kích trọng thương, thương thế rất nặng. Thạch Hạo cười một tiếng, lần này ta đã giúp Tứ Điện Hạ đúng không? Đúng, Điện Hạ nhất định sẽ thâm tạ các hạ. Thường Phong vội vàng nói. Thạch Hạo gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta liền cùng đi đế đô, sau khi cầm tạ lễ, ta lại đi. Thường Phong không khỏi khóe miệng co giật, ngươi cũng quá thực tế đi, liền câu khách khí đều. Không nói. Thất thần làm gì vậy? Thạch Hạo đã bắt đầu đi, thấy Thường Phong vẫn còn đứng đó, quay đầu thúc giục nói. Hắn muốn đi đế đô, cũng không phải vì tạ lễ, mà hắn muốn biết đây là chỗ nào, khoảng cách với Vân Đính Tinh lại xa bao nhiêu, lại làm sao mới có thể trở về. Đương nhiên, nếu có tạ lễ cũng không tệ. Nha! Thường Phong vội vàng đi đến bên cạnh thiết giáp, ở phía trên vỗ một cái, thiết giáp lại mở ra, hắn đem thanh niên bên trong ôm ra, sau đó lại nhấn một cái, thiết giáp liền biến mất. Thạch Hạo cảm thấy hứng thú, hỏi, đây là cái gì? Thường Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, ân công chẳng lẽ không biết linh giáp sao? Ha ha, nông thôn ra tới, kém kiến thức, ngươi liền giới thiệu cho ta một chút đi. Thạch Hạo cười nói, không có nửa điểm xấu hổ. Thường Phong vẫn kinh ngạc như cũ. Thứ linh giáp này ở triều Bạch Tinh dù là phụ nữ trẻ em đều biết, người đến tột cùng là từ chỗ nào leo ra, thế mà liền linh giáp cũng không biết. Hắn nghĩ nghĩ, định hình ngôn ngữ một chút, mới nói, linh giáp là do đúc khí sư chế tạo, nắm giữ linh khí đặc tính, lại được trận sư lạc ấn trận văn, có thể dẫn động lực lượng thiên địa, có hiệu quả công kích cùng phòng ngự rất cường đại. Càng là linh giáp cường đại, tiêu hao linh thạch thì càng nhiều. Cái linh giáp này của ta chỉ có 5 sao, hoàn toàn không đủ để chiến thắng Thái Vô Kỵ. Chỉ có thể dùng để bảo vệ một cái thế tử, không bị chiến đấu tổn thương. Thạch Hạo cảm thấy hứng thú, Vân Đính Tinh mặc dù cũng có đúc khí sư cùng trận sư, nhưng cũng không có linh giáp như này đâu. Thạch Hạo gật đầu, cũng không có tùy tiện hỏi đây là cái tinh thể nào, nếu không nhân ra chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn đến từ cái thâm sơn cùng cốc nào, mà hoài nghi hắn đến từ tinh thể khác. Phải cẩn thận một chút. Ba người đi, thanh niên vẫn bị Thường Phong cõng ở trên lưng, rất lâu mới tỉnh lại. Thấy bản thế tử, vì sao không quỳ xuống? Thanh niên này kiêu căng đến lợi hại, lập tức hướng về Thạch Hạo quát tới. Thế tử, vị này là ân nhân cứu mạng của chúng ta, ngươi cần cung kính mới đúng. Thường Phong vội vàng nói. Ta không quản, ta là thế tử, tương lai thái tử, hoàng đế, tất cả mọi người thấy ta đều phải quỳ xuống. Thanh niên lại không nghe, hiển nhiên là bị làm hư. Thạch Hạo cười một tiếng, lại đem thanh niên vồ tới, chính là một trận đấm đá. A, thanh niên bị đau, kêu lên thê thảm, nước mắt cũng chảy ngang dọc. Ân công, ân công. Thường Phong đều đang phát run. Đây chính là thế tử, Tứ Điện Hạ chỉ có một đứa con trai như vậy. Chỉ cần Tứ Điện Hạ đăng cơ, vậy vị này chính là thái tử. Thạch Hạo không để ý đến, lại quất vài cái, mới dừng lại tay lại. Dạng người kiêu căng này nếu không giáo dục thật tốt, tương lai tất thành hôn quân. Mấy ngày sau, ba người Thạch Hạo đi tới đế đô. Vài ngày trôi qua, Thạch Hạo cũng đã biết, bây giờ hắn đang ở Thiên Xương Quốc của triều Bạch Tinh. Không giống với Vân Đính Tinh, dùng tông môn làm chủ, tổ chức như quốc gia ít đến thương cảm, nhưng trên cái tinh thể này, quốc gia mới là chủ lưu cùng chính thống. Thiên Xương Quốc không coi là đại quốc, người mạnh nhất trong nước cũng không quá đáng là đại tế thiên, cho nên, Thiên Xương Quốc cũng chỉ có thể gọi là vương triều, phụ thuộc vào Sư Tử Quốc. Sư Tử Quốc, lại xưng Sư Tử Hoàng Triều, có tiếp cường giả thiên vị tọa chấn, mà ở trên Sư Tử Quốc còn có Thăng Long Quốc, được xưng đế quốc, có cường giả trúc thiên thê tọa chấn. Thế lực mạnh nhất trên triều Bạch Tinh, từng tầng, thành lũy rõ ràng. Lão quân của Thiên Xương Quốc đoạn thời gian trước ngự giá thân chinh, cùng nước láng giềng Hoa Phương Quốc triển khai đại chiến, kết quả lại bị phục kích, mặc dù cuối cùng chạy về, lại bị trọng thương, không kịp lưu lại gì chỉ liền đi đời nhà ma. Cho nên, vì cái hoàng vị này, tất cả hoàng tử đương nhiên muốn tranh giành. Ở trong đó, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử có thế lực lớn nhất, bởi vì bọn hắn liền là đại tế thiên, trong thế giới dùng thực lực vi tôn, bọn hắn đương nhiên cũng có thể tụ tập càng nhiều nhân tài. Tranh giành một đoạn thời gian, hoàng tử khác đều nhường đường, đồng thời bắt đầu đứng thành hàng, mà tứ hoàng tử dần dần có xu thế chiến thắng. Cho nên, đại hoàng tử một mạch chó cùng rứt dậu, muốn bắt cóc con trai duy nhất của tứ hoàng tử, thay đổi cục diện. Thường Phong vốn cho rằng, chính mình mang theo thế tử trở lại đế đô, đây là cho đại hoàng tử một kích cuối cùng. Thế nhưng mà, sau khi tiến vào đế đô, hắn lại kinh ngạc phát hiện, đại hoàng tử đã rơi đài, tứ hoàng tử đã đăng cơ làm hoàng. Cái này khiến hắn cực kỳ mờ mịt, chính mình lại không có người tới báo tin tức, nếu lại bị đại hoàng tử một mạch điên cuồng vây quét thì sao đây? Cho nên, tứ hoàng tử hẳn là không biết thế tử đã thoát hiểm, nhưng vì sao lại đánh một trận cuối cùng với đại hoàng tử? Ân, nhất định là đại hoàng tử đến uy hiếp tứ hoàng tử, cho nên tứ hoàng tử mới có thể không hề cố kỵ buông tay đánh một trận, đúng, nhất định là như thế. Thường Phong, tự an ủi mình. Hắn đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nguyên lai đại hoàng tử bị bại nhanh như vậy, là bởi vì tả tướng đột nhiên đổi dây đàn. Bên trong Thiên Sương Quốc, cường giả đại tế thiên bất quá 7 vị, trước đó là 2 người chống đỡ đại hoàng tử, 2 người chống đỡ tứ hoàng tử, 1 người thì là bảo trì trung lập. Nhưng tả tướng một khi sửa lại ủng hộ người khác, trực tiếp để thực lực đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử kéo ra chênh lệch. Cho nên, đại hoàng tử lập tức binh bại như núi, trong vòng một đêm liền lật úp. Đại hoàng tử bị giết, tên đại tế thiên còn lại cũng lựa chọn đầu hàng tứ hoàng tử. Người giả như thế này quá ít, mỗi một cái đều vô cùng chân quý, sao có thể loạn giết. Nếu không phải đại hoàng tử có thân phận đặc thù, không thể không giết, tứ hoàng tử tự nhiên hy vọng Thiên Sương Quốc nhiều một vị đại tế thiên, mà không phải thiếu một vị. Thường Phong tiến đến hoàng cung, lấy ra lệnh bài, đã chứng minh thân phận, hắn cùng Thạch Hạo còn có tên thanh niên kia lập tức được triệu kiến. Phụ vương. Bọn hắn đi tới một tòa thiên điện, hai bên có thủ vệ đứng trang nghiêm, phần cuối thì là để một trương vương tọa giản dị, phía trên ngồi một tên trung niên, một thân cổn phục màu đen, tràn đầy uy nghiêm. Thanh niên lập tức nhanh chân chạy qua, mới vừa chạy đến mấy bước, liền chỉ vào Thạch Hạo nói, phụ vương, người này thấy ta không quỳ, người nhanh giết hắn. Thói quen xưng phụ vương, còn chưa kịp đổi giọng. Bái kiến bệ hạ. Thường Phong thì là một chân quỳ xuống, vội vàng giải thích nói, vị này là Thạch Hạo, trước đó đại hoàng tử phái người truy sát thế tử, à không thái tử, tất cả đều bởi vì có Thạch Ân Công xuất thủ, mới cứu được thế tử. Nam tử cổn phục hiển nhiên chính là tứ hoàng tử. Cũng chính là quốc quân bây giờ của Thiên Sương Quốc Thái Đạt, hắn phất phất tay, nói, mang Hoàng Nhi xuống dưới thay quần áo. Vâng, bệ hạ. Lập tức có thị nữ đi tới, đem thanh niên kia mang đi. Phụ vương. Phụ vương. Thanh niên dãy giụa, nhưng tu vi quá yếu, lại thế nào dãy đến thoát tên thị nữ kia. Hắn liền bị mang đi. Thạch Hạo thì quan sát vị tân quân này một chút, ôm quyền nói, tại hạ Thạch Hạo. Thường Khanh, đem tình huống lúc đó nói cho trẫm biết. Thái Đạt nói. Vâng. Thường Phong cung kính đáp, vị bệ hạ này vốn vô cùng uy nghiêm, bây giờ thành đế, khí chàng liền càng thêm cường đại, để hắn liền nhìn thẳng đều không dám. Hắn đem tình hình lúc đó nói một lần, quả nhiên vô cùng kỹ càng. Nghe được Thạch Hạo một chiêu miểu sát Thái Vô Kỵ, Thái Đạt không khỏi đem lông mày hơi nhíu, hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Hắn làm sao có thể không biết thực lực của Thái Vô Kỵ. Thế nhưng mà, Thạch Hạo rõ ràng cũng là chú vương đỉnh, thậm chí, hắn có loại cảm giác, đối phương còn không có tu đến cửu vương cảnh. Còn chưa tới cửu vương cảnh, lại một chiêu miểu sát Thái Vô Kỵ cái này muốn so cửu vương, cường bình thường đại gấp bội đấy. T, tiểu tử này có chút yêu nghiệt. Ngươi cứu trẫm con trai, muốn ban thưởng cái gì? Thái Đạt hướng về Thạch Hạo nói, âm thanh cuồn cuộn. Thạch Hạo lắc đầu, không cần. A, Thường Phong kinh ngạc, ngươi nhà trước đó không phải phi thường không khách khí sao, như thế nào bây giờ lại khiêm tốn như thế? A, minh bạch, kia là do uy nghiêm của bệ hạ quá thịnh, để Thạch Hạo cũng sinh lòng kính nể. Vì sao không cần? Thái Đạt cười nói, ngươi sợ trẫm không thỏa mãn được nguyện vọng của ngươi. Thạch Hạo buông buông tay, ta cứu tiểu tử kia cũng không phải cốt nhục của bệ hạ, làm sao có ý tứ hướng bệ hạ đổi ban thưởng? Uy uy uy, ngươi đang nói bậy cái gì? Thường Phong bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, ngươi đây là đang nói bệ hạ bị người đeo nón xanh sao? Ngươi thật đúng là lớn mật, loại lời này cũng dám nói, không sợ chết sao? Thái Đạt cũng không có sinh nộ, ngươi vì sao nói ra lời ấy? Thứ nhất, hài tử còn không có đưa đến, bệ hạ cũng đã giải quyết đại hoàng tử, không có chút kiêng kỵ, cái này không phải là cách làm của cha mẹ. Thạch Hạo phân tích nói, lúc ấy ta liền suy nghĩ, đây có phải là thế thân hay không? Thẳng đến vừa rồi, hài tử chạy đến bên bệ hạ, nhưng trong mắt người chỉ có tỉnh táo, thậm chí còn có một tia chán ghét, ta liền biết rõ, tiểu tử này thực chỉ là một cái thế thân mà thôi. Phốc, Thường Phong bỗng nhiên phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn đánh bạc tính mệnh bảo vệ người, thế mà chỉ là một cái thế thân. Hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn nhìn xem Thái Đạt, hy vọng vị quân chủ này có thể quả quyết phủ định. Ha ha! Thái Đạt cười to, không sai không sai, người tuổi trẻ bây giờ thật sự đáng sợ. Từ lúc trẫm sinh ra Khang Nhi liền bắt đầu bố cục, tìm một cái hài nhi vừa mới sinh thay thế, Khang Nhi thì được bí mật nuôi dưỡng. Quả nhiên, trẫm cùng lão đại tranh đoạt hoàng vị, lão đại lập tức nghĩ đến, muốn dùng Khang Nhi đến uy hiếp trẫm, vì thế không tiếc dùng trọng kim thu mua người bên cạnh trẫm, nhiều lần xuất thủ. Trẫm vốn là chiếm thượng phong, lão đại lại như thế phân ra nhân thủ, đương nhiên, gia tốc thất bại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe Thái Đạt nhẹ nhàng nói, Thường Phong không biết nên có tâm tình gì. Đây chính là tâm cơ của bậc đế vương sao. Đại hoàng tử cũng coi là thiên tài, vì trong tất cả hoàng tử chỉ hai cái tu đến đại tế thiên, nhưng hắn hiển nhiên đem đầu óc toàn bộ dùng trên tu luyện, nói đến mưu thuật, thật sự là thúc ngựa cũng kém Thái Đạt. Bệ hạ thánh minh, Thường Phong quỳ rạp trên mặt đất, trán đều đập sát trên mặt gạch, toàn thân đều chảy ra mồ hôi lạnh. Vào lúc này, hắn không thể có bất kỳ oán giận nào, nếu không, thiên uy khó dò, gần vua như gần cọp. Thái Đạt lộ ra nụ cười ấm áp, Thường Khanh trung thành tuyệt đối, làm cánh tay đắc lực của trẫm, ban phong du hiệp tướng quân. Cảm ơn bệ hạ. Thường Phong quỳ sát tạ ơn. Thái Đạt lại nhìn về phía Thạch Hạo, nói, ngươi là người thông minh, mà trẫm cũng đặc biệt thích người thông minh. Nói đi, ngươi muốn ban thưởng cái gì, có thể cho, trẫm tuyệt sẽ không keo kiệt. Thạch Hạo rất yêu nghiệt, nhân tài như vậy nếu có thể sử dụng vì Thiên Xương Quốc, tất thành trụ cột của quốc gia. Hoa Phương Quốc một mực lăm le xâm chiếm Thiên Xương Quốc, mặc dù bây giờ hắn dọn sạch nội loạn, nhưng trải qua trận dung chuyển lần này, thực lực trong nước giảm lớn, thời gian tiếp theo chỉ có thể phòng mà không thể công. Hắn cũng không phải chỉ muốn một mực thủ quốc, mà rất muốn mở rộng lãnh thổ, chiếm ra những vùng đất lớn hơn. Hắn muốn mời chào những cao thủ thánh vị, tiếp thiên lộ, đem Thiên Xương Quốc thăng cấp thành Thiên Xương Hoàng Triều. Mà sau này, tới đời con cháu, có thể bước thêm một bước, trở thành đế quốc. Thạch Hạo chính người hắn xem trọng, một kích miểu sát Thái Vô Kỵ, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Dùng đủ loại phương thức muốn đem Thạch Hạo lưu lại, quấn vào chiến xa của Thiên Xương, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ai nói Hoàng Triều nhất định phải hoàng thất có trèo lên thánh vị hoặc là tiếp thiên lộ, cường giả tọa chấn. Hắn có ngự thần chi thuật, thuộc hạ có cường giả như thế, ai dám không cho mặt mũi. Thạch Hạo lắc đầu. Trong lúc nhất thời, thật đúng là nghĩ không ra. Hắn vẫn muốn tài nguyên tu luyện, nhưng mà, nhân gia tại sao muốn đưa không cho hắn? Đương nhiên không thể lấy không. Nếu như hắn thực được cứu con trai người ta, vậy lại là chuyện khác. Nhưng bây giờ, hắn nếu cầm chỗ tốt của đối phương, liền muốn nợ nhân tình. Thái Đạt trầm ngâm một lát, nói, trẫm ngược lại đã nghĩ tới. Tiếp qua ít ngày, cổ thế giới liền muốn mở ra. Thiên Xương Quốc của trẫm có 1/3 cái danh ngạch, cho ngươi đi thử xem, nói không chừng có thể thành công. Cổ thế giới. Thạch Hạo không khỏi hiếu kỳ, nói, còn xin bệ hạ nói rõ, cái cổ thế giới này là gì? Trong điện, những cái thái giám, thủ vệ, thị nữ kia đều lộ ra vẻ chấn kinh, ngươi thế mà muốn để thiên tử giải thích cho ngươi. Giá đỡ so trời còn lớn. Không muốn sống nữa sao? Thái Đạt lại cười một tiếng, nói, truyền thuyết, cổ thế giới là một cái thế giới có trước khi thế giới này được sinh ra, nhưng bị thế giới này thay thế, bây giờ đã trải rách nát 8-9 phần, đang không ngừng tiêu vong. Nhưng mà, dù sao cũng đã từng là một cái thế giới, vẫn có thể tìm tới không ít bảo vật. Thậm chí, nơi đó còn có bảo vật trọng yếu nhất để nhen lửa hương hỏa. Thánh chi. Ngươi nếu có thể đạt được thánh chi, dùng cái này đem nhen lửa hương hỏa, tuyệt đối là bổ thần miếu thứ nhất, không có cái thứ hai. Thạch Hạo động tâm, nói, đã bệ hạ nhiệt tình như vậy, ta đây liền không khách khí. Thật sự là không biết xấu hổ. Mọi người thầm nói trong lòng, nhưng Thái Đạt hiển nhiên tâm tình lại vui vẻ. Bọn hắn đương nhiên cũng không dám nói cái gì. Nhưng mà, 1/3 cái danh ngạch lại là gì? Thạch Hạo hỏi. Mỗi một cái tinh thể lên đều có lối vào cổ thế giới. Nhưng mà, lối đi này cực không ổn định, chỉ có thể để một ít người đi vào. Thái Đạt rất xem trọng Thạch Hạo, không tiếc bỏ thời gian giải thích. Cổ thế giới từng bước một đi tới diệt vong. Lối đi cũng càng ngày càng không ổn định, người vào được càng ngày càng ít. Cho nên, mỗi cái quốc gia có thể đem người bỏ vào đều rất có hạn. Bây giờ Thiên Xương Quốc vẫn chỉ là vương triều. Cho nên chỉ có thể cùng Hoa Phương Quốc, Kiếm Nguyên Quốc chia sẻ một cái danh ngạch. Trẫm có thể phái ngươi xuất chiến, nhưng có thể đánh thắng đại biểu Hoa Phương Quốc, Kiếm Nguyên Quốc hay không, mà còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, đa tạ bệ hạ, cái ban thưởng này ta rất thích. Thái Đạt cũng cười một tiếng, nhân tình này với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì. Thiên Xương Quốc nội loạn vừa mới bình định, còn cần phải phân chia lợi ích, cái 1/3 danh ngạch ngược này lại thành khoai lang nóng bỏng tay. cho ai tốt đây? Cho nên, vẫn không bằng cho một ngoại nhân, để tất cả mọi người không có lời gì để nói. Bởi vì muốn tranh đoạt cái danh ngạch này, Thạch Hạo liền trước tiên lưu ở trong đế đô. Hắn tìm khách sạn, chỉ chờ lên đường. Không có, mấy ngày, chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Chỉ là Thạch Hạo mới tới ngày thứ hai, trong khách sạn liền đến một đám người, khí thế hung hăng. Người không liên quan, toàn bộ cút ra ngoài. Đám người này vừa tiến đến liền ồn ào. Thật nhiều người sợ phiền phức, lập tức chạy ra ngoài, nhưng cũng có chút cứng đầu lưu lại. Mẹ nó, ra dùng tiền ở khách sạn, dựa vào cái gì để ra rời đi? Thạch Hạo, cút ra đây cho ta. Một thanh âm vang lên, cực kỳ chói tai. Thạch Hạo từ trên lầu đi xuống, chỉ thấy người này vô cùng quen mắt chính là thái tử. Đương nhiên, đây là cái thế thân, nhưng người này chính mình hiển nhiên cũng không biết rõ điểm ấy, cho nên vẫn rất phách lối. Trước đó hắn chỉ là thế tử, quyền thế có hạn, nhưng bây giờ thì sao? Cha đăng cơ, hắn chính là thái tử, tương lai quân hoàng, đương nhiên ngưu bức hống hống. Lại dám đánh hắn, cái này làm sao nuốt cơn tức này? Thạch Hạo xác thực cứu hắn, nhưng mà, đây không phải chuyện nên làm sao? Như thế nào, còn muốn hắn cảm kích sao? Nói đùa cái gì? Bắt lấy hắn cho bản hoàng tử. Người này tên Thái Bình Khang, đương nhiên, đây là tên hắn được cho, về phần thân phận thật sự là cái gì, đoán chừng cũng chỉ có Thái Đạt mới biết rõ. Nhưng mà, bây giờ hắn thật là đắc chí vừa lòng, cảm giác chạy tới nhân sinh đỉnh phong. Lúc trước, hắn chỉ có thể núp một chỗ ẩn cư, không dám lộ ra thân phận, nhịn lâu như thế, bây giờ rốt cục có thể mở mày mở mặt, hơn nữa chỉ dưới một người, để hắn làm sao có thể không cao ngạo một hồi chứ. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức có mấy tên thị vệ chạy ra, bao quây Thạch Hạo lại. Bang, những thị vệ này cùng nhau rút đao, chỉ hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo thì nhìn xem Thái Bình Khang, ánh mắt khinh miệt, giống như đang xem một tên hề. Mà sự thật cũng như thế, Thái Đạt đăng cơ, nội loạn đã định, hắn không cần tiếp tục muốn cái thế thân này, tiếp xuống người này sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất. Sắp chết đến nơi, ngươi lại vẫn như thế lớn lối. Thái Bình Khang muốn tức nổ, chém hắn cho bản vương, chặt đứt tay chân cũng không sao, chỉ cần lưu cái miệng là được. Những thị vệ kia nhao nhao hướng về Thạch Hạo chém tới, tránh đi chỗ hiểm, hoàn toàn hướng cánh tay, đùi của hắn thăm hỏi. Thạch Hạo nhẹ nhàng nhấn một cái tay, vù vù, một cỗ khí thế cường đại toát ra, những thị vệ kia lập tức giống như bị trúng định thân thuật, lại không cách nào động đậy. Lớn mật, dám tập kích thị vệ của hoàng gia, ngươi tự tìm đường chết sao? Thái Bình Khang nghiêm nghị quát. Thạch Hạo mỉm cười, cho ngươi một cái cơ hội, phái một người nhanh đi gọi viện binh. Ha ha, bản hoàng tử muốn đi, chẳng lẽ người còn dám lưu sao? Thái Bình Khang ngạo nghễ nói. Thạch Hạo đưa tay, lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái bàn tay lớn, lập tức liền đem Thái Bình Khang bắt trở về. Loài bao cỏ này, căn bản cũng không có tu luyện qua, mà Thái Đạt cũng hiển nhiên cũng không thèm để ý. Thế thân mà thôi, cần cảnh giới cao làm gì? Bởi vậy, Thái Bình Khang vẻn vẹn chỉ là dưỡng hồn cảnh. Thái Bình Khang không khỏi trừng mắt, mặt mũi hiện lên vẻ không thể tin được. Thạch Hạo thực dám ra tay với mình. Trời ạ, tiểu tử này đến cùng là to gan lớn mật cỡ nào, liền thái tử cũng dám xúc phạm. Chết chắc, tiểu tử ngươi chết chắc. Các ngươi vẫn sững sờ ở chỗ này làm gì, vẫn không trở về gọi người. Gọi người? Thái Bình Khang quát, liền bản hoàng tử cũng không cần, trực tiếp xưng ta. Những thị vệ kia vội vàng nhao nhao quay đầu chạy, xảy ra chuyện lớn rồi, thái tử bị người bắt giữ, đây là việc lớn cỡ nào. Lúc này, mọi người cũng không dám lại nhìn náo nhiệt. Nếu như bị xem như đồng mưu của Thạch Hạo, sau đó bị tận diệt thì làm sao bây giờ? Mọi người đều chạy ra khách sạn, tại cửa nhìn quanh, không dám đi vào. Thạch Hạo, ta ngược lại muốn xem, ngươi sẽ chết như thế nào? Ánh mắt Thái Bình Khang hiện lên vẻ oán độc nhìn xem Thạch Hạo. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Đường đường là hoàng tử, tương lai thừa kế hoàng vị, thế mà bị người cầm xuống. Quả thực mắc cỡ chết người. Thạch Hạo nhất định phải chết, không giết không đủ để hắn thỏa mãn. Thạch Hạo thì vẫn ung dung, còn gọi một bàn thức ăn, chậm rãi ăn uống. Đây chính là thức ăn của một cái tinh thể khác, hắn phải thật tốt nhấm nháp một chút. Thấy Thạch Hạo thong dong như thế, mọi người đều kinh ngạc. Ngươi dựa vào cái gì lại nhẹ nhõm như thế? Đây chính là hoàng thái đấy, ngươi đem người ta giam lại, thế mà vẫn còn tâm tư ăn uống sao? Không cần bao lâu, đại lượng cấm vệ quân xuất hiện, đem khách sạn hoàn toàn vây quanh. Mà chuyện này cũng đem một vài đại nhân vật kinh động, tỉ như tả tướng, hữu tướng, còn có đại nguyên soái, nhưng bọn hắn đều không có hiện thân, mà ẩn ở một chỗ quan sát. Bọn hắn cũng là đại nhân vật, lão hồ ly, làm sao một chút phát giác cũng không có. Lại nói, thái tử bị bắt, hoàng đế lại chưa xuất hiện, đây có phải là rất cổ quái hay không? Cho nên, ngồi xem chính là lựa chọn tốt nhất. Thạch Hạo, mau mau thả người. Cấm vệ quân tới một, vị phó thống lĩnh, tên là Đường Mặc. Cấm vệ quân tất cả có 9 tên phó thống lĩnh, hắn là một cái trong số đó, cũng là cái quyền hành nhỏ nhất, cơ hồ có thể nói là nhân vật râu ria, một chút đội trưởng giả dặn đều không đem hắn để vào mắt. Cho nên, biết được thái tử bị bắt, hắn liền nhảy ra ngoài, xuất đội mà tới. Đây chính là cơ hội tốt nịnh bợ thái tử đấy. Ngươi xem, ta cứu ra kịp thời cỡ nào. Sau lần này, hắn chẳng những có thể dùng lấy xuống mũ phó thống lĩnh, nói không chừng còn có thể trực tiếp chuyển chính thức đấy. Nghĩ tới đây, trái tim của hắn không khỏi đập loạn, cũng càng thêm nóng lòng. Thạch Hạo hỏi, ngươi là ai? Hỏi rất hay. Đường Mặc ở trong lòng nói một tiếng, ngươi không hỏi, ta làm sao để thái tử biết ta là ai chứ? Ngươi nhưng nghe cho kỹ. Hắn lớn tiếng nói, ta chính là phó thống lĩnh cấm vệ quân Đường Mặc. Nhanh chóng đem thái tử điện hạ thả ra, chờ thái tử điện hạ xử lý. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, ngươi một cái chú vương đình nho nhỏ, thế mà cũng có thể làm phó thống lĩnh. Trước hắn đã dạo quanh hoàng cung một lần, tự nhiên biết rõ thống lĩnh cấm vệ quân đều là bổ thần miếu, bây giờ thế mà bốc lên một cái chú vương đình, hiển nhiên có vấn đề. Ít kéo những thứ này, mau đem thái tử điện hạ thả ra. Đường Mặc quát lớn. Hắn có thể ngồi lên vị trí phó thống lĩnh, chính là bởi vì hắn họ Mặc, chỉ là Mặc gia cũng sa sút, chỉ có thể đem hắn vận đến vị trí phó thống lĩnh, hơn nữa quyền hành cực nhỏ, cũng không được coi trọng bao nhiêu. Thạch Hạo lắc đầu, chỉ có ngươi qua đây, xem ra, ngươi là một cái duy nhất không có nhìn ra chân tướng, nói rõ ngươi là tiểu nhân vật trong hoàng cung đúng không? Lớn mật. Đường Mặc hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo. Quét, hắn xuất đao, hướng về Thạch Hạo chém xuống. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, bành, Đường Mặc liền nặng nề té quỵ trên đất, đem sàn nhà đều xinh xinh xô ra một cái lỗ thủng. Đường Mặc không khỏi thất sắc, hắn thế mà không địch lại Thạch Hạo. Xong đời. Hắn cũng không phải sợ Thạch Hạo sẽ giết mình, mà hắn đã không địch lại Thạch Hạo, như vậy công lao cứu viện thái tử liền bị thống lĩnh khác cướp đi. Thạch Hạo, ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo. Thái Bình Khang thì cắn răng nói, ngươi bắt giữ thái tử, công kích cấm vệ quân, cho dù ngươi đã từng đã cứu bản hoàng tử, cũng khó thoát khỏi cái chết. A, mọi người nghe đến đó, chỉ cảm thấy tam quan đều muốn hủy. Thạch Hạo đã cứu Thái Bình Khang. Nhưng ngươi vì cái gì còn muốn khí thế hùng hổ chạy đến, một bộ muốn đem Thạch Hạo đưa vào chỗ chết. Đây chính là phương thức báo ân của ngươi sao? Vong ân phụ nghĩa. Dạng người này nếu trở thành quân vương, Thiên Xương Quốc sẽ biến thành cái gì? Thế nhưng mà, bọn hắn lại có biện pháp nào? Thạch Hạo bật cười, ta bắt giữ thái tử. Uy, ngươi cũng không cần lung tung ép tội. Ngươi mẹ nói nhược trí sao? Thạch Hạo, ta là thái tử. Ta chính là thái tử. Thái Bình Khang muốn tức điên rồi, chẳng lẽ người này mắt mù thêm nhược trí sao, mới có thể không biết hắn là thái tử đương triều. Hay là não tàn đến cảnh giới nhất định, coi là nói như vậy liền có thể lừa gạt, trốn qua một kiếp. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi cũng xứng. Thạch Hạo, nhanh thả ra thái tử, bằng không thì chẳng những ngươi khó thoát một kiếp, chính là cửu tộc cũng bị xử tử. Đường Mặc mặc dù quỳ, lại không một chút an phận nào. Hơn nữa, lúc này cùng Thái Bình Khang hình thành quan hệ cùng chung hoạn nạn, vậy về sau liền tâm phúc của thái tử ra rồi. Cho nên, bây giờ nhất định phải nhảy ra, cố hết khả năng công kích. Thạch Hạo cười một tiếng, an tâm chớ vội, ta nghĩ, ý chỉ cũng sắp tới. Tiếng nói mới hạ xuống, liền nghe một âm thanh kêu lên, bệ hạ có chỉ. Thật, mẹ nó thật đúng là đến rồi. Tất cả mọi người giật mình, tê, chẳng lẽ muốn có khả năng lật bàn sao? Rất nhanh, một tên thái giám đi đến, lấy ra một đạo thánh chỉ. Quét, thật nhiều người đều quỳ xuống. Nhưng cũng có vài người không có quỳ xuống, cấp bậc võ giả mặc dù xâm nghiêm, cũng không có động một tí liền để cho người quỳ xuống. Có người to gan lớn mật giả mạo hoàng nhi của trẫm, đi lừa gạt khắp nơi, lệnh cấm vệ quân lập tức cầm xuống. Thái giám dùng âm thanh bén nhọn đọc vô cùng to rõ. Có ý gì? Thái Bình Khang vẫn là mặt mũi tràn đầy không hiểu, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, mình đã không có giá trị lợi dụng, muốn bị giết lừa đẩy mài. Nhưng những người khác nghe vào trong tai, đều chấn động vô cùng, cái này không phải là Thái Bình Khang đang giả mạo sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái tử, lại là giả mạo. Mọi người một bộ không thể tin được, ngươi không thấy sao, người này còn có cấm vệ quân bảo vệ đấy. Ngươi nói, ai có thể giả mạo đến mức như thế, liền cấm vệ quân đều theo bảo vệ. Thế nhưng mà, chẳng lẽ thánh ý còn có giả hay sao? Mọi người mộng bức đến lợi hại, chỉ biết ngơ ngác nhìn Thái Bình Khang, tin tức này vẫn cần thời gian để tiêu hóa một chút. Thái Bình Khang đương nhiên càng thêm không thể tin tưởng, hắn chừng tên thái giám kia. Nghiêm nghị nói, lão cẩu, ngươi dám giả truyền thánh ý, không những bản thân mình chán sống, cửu tộc đều muốn vì vậy sẽ chôn cùng. Ba, Thạch Hạo một cái bạt tai quất tới, động một chút liền diệt cửu tộc, đừng nói ngươi là giả mạo, dù là thực, ta cũng muốn hái đầu chó của ngươi. Lời này đều để tên thái giám kia cũng nhe răng. Cái này nếu thật là thái tử, ngươi cũng dám loạn đến như vậy, bệ hạ tuyệt sẽ không tha thứ. Đại nghịch bất đạo. Thái Bình Khang không ngừng dãy giụa, không, ta muốn gặp phụ hoàng. Các ngươi đều là tên lừa đảo, ta là thái tử đương triều, quân chủ tương lai, các ngươi dám bất kính với ta sẽ báo cáo phụ hoàng, đem các ngươi toàn bộ xử tử. Thạch Hạo tiện tay ném một cái, đem Thái Bình Khang ném tới bên chân cái kia thái giám, nói, cầm đi đi. Thái giám nghĩ nghĩ, quay về Thạch Hạo vái chào, sau đó phất tay để cấm vệ quân đem Thái Bình Khang mang đi. Thạch Hạo hiển nhiên rất được hoàng đế yêu thích, cho nên, hắn cũng không dám lỗ mãng, vạn nhất đắc tội Thạch Hạo lại để cho bệ hạ không cao hứng, vậy hắn liền muốn thảm rồi. Lúc Thái Đạt vẫn là hoàng tử, là hắn phụng dưỡng, biết rõ, sứ mạng của hắn chính là một cái chó, nghe chủ nhân nói liền tốt. Thái Bình Khang bị mang đi, Thạch Hạo thì tiếp tục ăn cơm, chỉ coi chuyện gì đều không có phát sinh. Tin tức truyền ra, toàn bộ đế đô đều oanh động một cái. Lại có người to gan lớn mật, giả mạo thái tử đương triều. Là bởi vì tân hoàng vừa mới kế vị, bắt nạt không người nhận biết thái tử mới có hình dáng ra sao sao. Thạch Hạo thì không ai hỏi thăm, hắn mới đến, không có chút bối cảnh nào, đương nhiên không có người để ý hắn. Nói đến tu vi, hắn chính là chú vương đình, không tính thấp, nhưng cũng không phải cao. Nếu là bổ thần miếu, nói không chừng sẽ có vài người chú ý. Hai ngày trôi qua, tân hoàng đột nhiên chuyển đến thành ý, tuyên bố để Thạch Hạo làm đại biểu Thiên Xương quốc, đi tham gia tam quốc chi tranh, cướp đoạt danh ngạch duy nhất, có thể tiến vào cổ thế giới. Tin tức chuyển ra, tự nhiên lại dẫn phát oanh động. Thạch Hạo là ai? Tại sao lại để hắn làm đại biểu? Phải biết, đây chính là vé vào cửa cổ thế giới, chân quý cỡ nào? Nghe nói, Đại Viêm đế quốc hoàng đế lúc tuổi còn trẻ cũng đã tiến vào cổ thế giới. Đạt được tạo hóa, lúc này mới có thể tu đến cảnh giới vô địch, cũng để cho Đại Viêm từ vương triều biến thành đế quốc, đứng ngạo nghễ trên thế gian. Tạo hóa như thế này, ai không muốn? Nhưng mà, cổ thế giới đối với người cảnh giới cao lại có bài xích, đại tế thiên trở lên căn bản là không có cách tiến vào, cho nên, mỗi lần tranh đoạt căn bản là do bổ thần miếu tranh giành. Thạch Hạo nhưng mà là chú vương đình, để hắn đi không phải đùa giỡn hay sao? Bởi vậy, vẻn vẹn hồi lâu, liền có người tìm tới Thạch Hạo, vẫn là con trai lễ bộ thị lang. Đại đại liệt liệt để Thạch Hạo đem danh ngạch giao ra, tốt xấu hắn cũng là cửu vương đấy. Thạch Hạo một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài, quả quyết kết thúc. Lập tức liền có tin tức truyền ra, nói là Thạch Hạo chính miệng khoe ra, chỉ cần có thể người có thể đánh thắng hắn, hắn liền sẽ đem vị trí đại biểu Thiên Xương quốc chắp tay nhường cho. Đây đương nhiên là thiên đại lời đồn, Thạch Hạo chính mình cũng không nhớ rõ lúc nào nói qua lời như thế nha. Thế nhưng mà, tại người có tâm trợ giúp phía dưới, tin tức này lại càng truyền càng xa, rất nhanh liền trở nên người qua đường đều biết. Cái này vốn chỉ là một cái lời đồn, nhưng không ngừng truyền bá, lại có khả năng biến thế. Thạch Hạo cũng không muốn giải thích. Thứ nhất, hắn không có chút căn cơ nào, nói đến dẫn dắt dư luận, hắn làm được sao? Thứ hai, nếu liền đối thủ cạnh tranh ở Thiên Xương quốc còn không thể dọn dẹp, vậy hắn còn làm sao tranh với hai nước khác? Cho nên, hắn dứt khoát liền ngầm cho phép, cùng lắm thì đánh một trận, hắn còn gì phải sợ. Nhưng mà Thạch Hạo cũng không hứng thú mỗi ngày đều đánh nhau, liền thả ra lời nói, tìm chút đại biểu đến, ba cái có thể, năm cái mười cái cũng có thể, ai có thể đánh thắng hắn, hắn liền đem tư cách chắp tay nhường cho. Nhưng mà, muốn cùng hắn đánh, nhất định phải áp lên tiền đặt cược để hắn hài lòng. À, ta lấy ra tư cách đại biểu làm tiền đặt cược, các ngươi muốn tay không bắt sói. Sao được chứ? Sau đó, Thạch Hạo liền mặc kệ, hắn chỉ ước định một ngày khai chiến, tự mình thì bắt đầu dốc lòng tu luyện, mau chóng xông lên tứ vương. Không có thái hư giới, thật không quen mà. Nhưng mà, nơi này có quy tắc phong phú, đối với hắn từ một tinh thể cằn cỗi tới mà nói, giống như thoáng cái đạt được giải phóng, tốc độ tu luyện lập tức tăng lên một mảng lớn. Vẻn vẹn chỉ 7 ngày sau, hắn liền tu đến tam vương viên mãn, bắt đầu xung kích tứ vương. Trên người Thạch Hạo không thiếu thiên tài địa bảo, cho nên xung kích tứ vương cần có năng lượng khổng lồ hắn cũng không thiếu. Lên lên lên. Hắn dùng pháp tướng làm cơ sở, lại dựa vào lý giải đối thiên địa quy tắc, bắt đầu cấu đúc tầng vương đình thứ tư. Cái này không có chút khó khăn nào, cho nên gần nửa ngày mà thôi, tầng vương đình thứ tư đã có hình thức ban đầu. Tứ vương. Thạch Hạo bóp bóp nắm tay, lập tức bay lên cảm giác sở hữu một nguồn lực lượng cường đại. Bây giờ, hắn chính diện ngạnh kháng có một chút bổ thần miếu chưa đốt lên hương hỏa, cũng có vấn đề không lớn. Nhưng mà, đối thủ nếu đốt lên hương hỏa, vậy hắn liền muốn vận dụng đại chiêu. Còn chưa đủ mạnh, động một tí liền muốn vận dụng đại chiêu. Hắn oán giận này nếu để những thiên kiêu khác biết, khẳng định sẽ mắng hắn không biết đủ. Ngươi chỉ là tứ vương, đã có thể chống lại bổ thần miếu. Thế mà vẫn không hài lòng. Thạch Hạo xuất quan, lại nhận được thông báo thiên tài trong đế đô đã tạo thành đội ngũ khiêu chiến, liền đợi hắn ứng chiến. Thạch Hạo để cho người trả lời, hỏi chi đội ngũ có tình quyền uy gì hay không, sẽ không phải đánh một hồi, lại bốc lên một đội ngũ khác chứ. Rất nhanh, tả tướng phái người ra mặt, vì chi này xác nhận. Thạch Hạo cũng sảng khoái đáp ứng, liền ngày mai, tiến hành khiêu chiến. Tại cuộc nháo kịch này, các đại nhân vật đều lộ vẻ rất trầm mặc. Tỷ như Thái Đạt, hắn rõ ràng có thể hạ chỉ, để cho tất cả mọi người đều ngậm miệng, nhưng hắn lại không làm. Tỷ như tả tướng hữu tướng mấy người, bọn hắn cũng có thể lấy thân phận bản thân, thực lực tới áp bách Thạch Hạo giao ra tư cách đại biểu, nhưng bọn hắn cũng không làm. Thái Đạt không có ra mặt là bởi vì hắn đã đưa Thạch Hạo một cái nhân tình, nếu Thạch Hạo liền chút chuyện nhỏ này cũng giải quyết không được, vậy thì không xứng với nhân tình này. Mà tả tướng hữu tướng bọn hắn cũng nhìn ra ý tứ của Thái Đạt, cho nên bọn hắn cũng không dám ra mặt trước Thạch Hạo, này sẽ chọc giận Tân Hoàng, mà đi trợ giúp để Thạch Hạo đi đến luận võ bàn. Thạch Hạo rất nhanh liền minh bạch khúc chiết, không khỏi lắc đầu, chơi quyền mưu thật đúng là mệt mỏi. Vẫn là thống thống khoái khoái đánh một trận đi. Đế đô, sân thi đấu hoàng gia. Thạch Hạo, còn có đội khiêu chiến đều đã đến nơi này, tả tướng đều tự mình ra mặt, làm trọng tại, để trận đấu này tăng lên tới độ cao tương đương. Đội khiêu chiến này tổng cộng có 10 người, đều là bổ thần miếu, có đốt lên hương hỏa, có cái lại không có. Kỳ thật, vào cổ thế giới, tốt nhất vẫn có một chút không sai hương hỏa. Bởi vì đồ trong cổ thế giới đều không thể mang ra. Thuộc về một cái thế giới, bên trong bất kỳ vật gì đều sẽ bị thế giới hiện tại bài xích, cho nên, không gì có thể mang ra, cưỡng ép mà làm sẽ chỉ khiến đồ vật bị hủy hoại. Nghe nói, thứ chân quý nhất trong cổ thế giới chính là thánh chi, dùng cái này đem nhen lửa hương hỏa, có thể thành tựu bổ thần miếu mạnh nhất, nhưng cái đồ chơi này lại không cách nào mang ra, cho nên, bổ thần miếu chưa đốt lửa hương hỏa đi vào, liền không cách nào thu hoạch được phần thưởng lớn nhất. Đương nhiên, chính mình không dùng đến có thể tặng cho người khác, cũng không nhất định phải mang ra cổ thế giới. Cũng bởi vậy, có xu hướng chờ tới đốt lửa bổ thần miếu, từ lâu nhưng lại từ bỏ bước vào đại tế thiên, tu thực lực để càng thêm cường đại, sau đó đi vào cổ thế giới. Nhưng mà, yêu cầu này rất cao, ít nhất phải có hai cái danh ngạch, giống như Thiên Sương Quốc, Hoa Nguyên Quốc các loại này cộng lại đều chỉ có thể kiếm ra một cái danh ngạch, loại chuyện này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Trừ thánh chi, cổ thế giới còn có rất nhiều bảo vật khác, cũng vô cùng chân quý, cho nên vẫn hấp dẫn rất nhiều người. Thạch Hạo cười một tiếng, đã tới khiêu chiến ta, vậy đã chuẩn bị xong tiền đặt cược chưa? Hừ, 10 người kia đều lộ vẻ khó chịu. Trước kia cạnh tranh tư cách đại biểu như thế này, là do các nhà quyền quý chia cắt, diễn ra trong nội bộ, cái nào cần chuẩn bị tiền đặt cược. Lại lần này, Tân Hoàng thế mà quyết định như vậy. Không có cách, ai bảo đây là quốc quân chứ, một lời định thiên hạ. Đã như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể theo lời làm việc. Chỗ này có một khối thanh tâm thạch. Một người thanh niên đi ra, trong tay cầm một khối tảng đá màu xanh, cầm lúc tu luyện, có thể không bị tâm ma vây khốn. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, tới đi. Người trẻ tuổi đem tảng đá để dưới đất, nhanh chân đi tới trước mặt Thạch Hạo. Hắn thấy, oanh bại Thạch Hạo chỉ cần mấy chiêu, chờ sau đó hắn liền có thể cầm lấy thanh tâm thạch trở về. Ai nha, bị hắn giành trước một bước. Ai bảo hắn là cháu trai tả tướng, lần này lại là tả tướng chủ trì, tự nhiên muốn nể hắn ba phần. Thế nhưng mà, tiểu tử kia bất quá là chú Vương Đình, nhẹ nhàng vừa đẩy liền đổ, khẳng định chỉ có phần thua, tư cách này chẳng phải là muốn để bao phân cướp đi. Vậy cũng không có biện pháp. Chính người còn lại đều lắc đầu, cái bao phân này mặc dù còn không có nhen lửa hương hỏa, nhưng bổ thần miếu ba chữ còn chưa đủ à. Tả tướng Bao Văn Tư ngồi trên đài cao, nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, trên mặt cũng mang theo mỉm cười. Thạch Hạo là bệ hạ điểm tên, cho nên, người này có thể thắng, lại không thể tổn thương, nếu không chính là không cho bệ hạ mặt mũi. Hắn đã phân phó cháu trai, dùng bao phân thông minh, tự nhiên sẽ xử lý thật tốt. Ngươi là chú Vương Đình, ta là bổ thần miếu, thắng mà không võ. Bao phân thản nhiên nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta 10 chiêu, ta liền sẽ không lại ra tay với ngươi. 10 chiêu, đừng nhìn chiêu số không nhiều, nhưng hắn là bổ thần miếu. Đối lên chú Vương Đình chính là nghiền ép, hoàn toàn có thể một chiêu giây, 10 chiêu kỳ thật đã là rất nhiều. Cảm ơn. Thạch Hạo gật đầu. Hừ, coi như người biết rõ tốt xấu. Bao phân ngạo nghễ nói. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ngươi sai lầm, ta nói cảm ơn, là khối thanh tâm thạch kia của người. Bao phân sững sờ, mới phản ứng được, nguyên lai Thạch Hạo xem là hắn thắng chắc. Tê, ngươi lấy dũng khí ở đâu ra? Cũng thế, nếu không phải gia hỏa có dũng khí hơn người, lại thế nào đáp ứng cuộc khiêu chiến này? Được rồi, ta liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là chênh lệch thực lực. Bao phân tung người nhảy một cái, một quyền đánh phía Thạch Hạo. Không cần cái gì linh khí, cũng không cần chiêu gì thuật, một quyền bình thường dùng lực lượng nghiền ép như vậy liền đủ rồi. Oanh, một quyền đánh tới, lực lượng bổ thần miếu tỏa ra, xác thực một kích liền có thể oanh bại bất kỳ chú vương đình nào. Trừ Thạch Hạo. Thạch Hạo đưa tay, hướng về nắm đấm bắt tới. Lớn mật. Bao Phân quả thực muốn chọc cười, một quyền này của hắn uy lực lớn cỡ nào, ngươi lại muốn bắt lấy. Ai cho ngươi dũng khí? Ba. Nhưng mà, lúc một quyền này hạ xuống xong, lại vững vàng bị Thạch Hạo chộp vào trong lòng bàn tay. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Võ đạo thiết luật đều muốn ngã rồi. Chỉ là chú Vương Đình, sao có thể cường đại như thế, vững vàng đón lấy một kích của bổ thần miếu. Tả tướng cũng là động dung, đem lưng thẳng lên chút, nhìn xuống Thạch Hạo. Đây là lần đầu hắn thật tình quan sát Thạch Hạo như thế, bởi vì chỉ là chú Vương Đình sao có thể khiến hắn hao tâm tốn sức chứ. Bao Phân sững sờ, nhưng đồng thời không kinh hoàng, đây chỉ là một quyền mà thôi. Buông tay. Hắn quát, oanh, sức mạnh to lớn của bổ thần miếu cuối cùng đã tỏa ra. Thạch Hạo cười một tiếng, dùng sức hất lên. Xèo, Bao Phân liền bị hắn ném ra ngoài. Bao Phân lăng không lật bổ nhào, muốn đem lực lượng tiêu trừ, sau đó té bổ nhào. Hắn vững vàng đứng trên mặt đất, vừa định muốn mở miệng, lại biến sắc, đằng đằng đằng liên tiếp lui về phía sau. Một lùi này chính là 9 bước, lúc này mới ngừng lại. Hắn không khỏi biến đổi sắc mặt, một bộ muốn giết người. Hắn vốn cho rằng ngã cái bổ nhào cũng đã lực lượng trên người hoàn toàn hóa giải. Nhưng mà, Thạch Hạo dùng hai trọng sức lực, để hắn coi như không sao. Kết quả tầng thứ hai lực mới bạo phát ra, để hắn liên tiếp lui về phía sau, xấu mặt trước mặt mọi người. Thương thế kia không ảnh hưởng được hắn, cũng quất hắn một cái bạt tai, để hắn vô cùng phẫn nộ. Tốt, ta muốn để ngươi ba phần, không nghĩ tới ngươi không biết tốt xấu như thế. Bao Phần giận dữ mắng mỏ một tiếng, tung người hướng về Thạch Hạo giết tới. Lần này, hắn nén giận xuất thủ, dĩ nhiên là ứng phó toàn lực. Thạch Hạo tiện tay giương lên, đại địa lập tức chắp lên, một tôn người đá trống rỗng xuất hiện, hướng về Bao Phần nghênh kích mà đi. Đây là hắn điều động gạch đá phía dưới, để chúng ngưng tụ thành một tôn người đá. Đạt tới chú Vương Đình, liền có thể tùy ý khống chế thiên địa vạn vật. Nhưng mà, những người kia nhưng đều vô cùng kinh hãi. Vì cái gì? Bởi vì những này gạch đá này, thế nhưng là dùng vật liệu đặc thù chế tạo ra, chẳng những cực kỳ nặng, hơn nữa cực kỳ cứng rắn, có thể thừa nhận đại chiến bổ thần miếu oanh kích. Cũng chính là như thế, loại vật liệu này cũng vô cùng khó mà khống chế, tối thiểu bổ thần miếu hẳn làm không được. Nhưng Thạch Hạo lại làm được. Cái này có thể không dọa người sao? Bao Phân cũng sửng sốt một chút, nhưng ở trong chiến đấu sao có thể phân thần. Hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng, nắm lên người đá, xinh xinh hất bay ra ngoài. Nói đến thể phách mạnh mẽ, người đá chắc chắn sẽ ngư bức đến rối tinh rối mù. Nhưng nói đến lực lượng, nó chỉ là do Thạch Hạo thao túng mà thôi, lại có thể mạnh đến mức nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên, Bao Phân mới chỉ nhẹ nhàng ra tay, liền dễ dàng đem người đá này hất bay ra ngoài. Bao Phân lại công, nhưng Thạch Hạo chỉ là đem gạch đá thao túng che lại trước người, liền đem toàn bộ công kích của Bao Phân cản lại trước người. Bành bành bành, Bao Phân thế công như mưa, nhưng căn bản không cách nào đánh nát gạch đá, chỉ là để bọn chúng bay loạn ra ngoài mà thôi. 100 chiêu. Thạch Hạo đột nhiên nói. Cái gì? Bao Phân lúc này mới nghĩ đến, tự mình lúc trước đã từng khoác lác, muốn trong 10 chiêu đánh bại Thạch Hạo. Trên thực tế, bổ thần miếu trấn áp chú Vương Đình không phải một chiêu là đủ sao? Hắn dùng 10 chiêu làm hạn định, kỳ thật đã chừa lại lỗ hổng cực lớn cho mình, dù sao đây là người bệ hạ khâm điểm, nói không chừng có chút chỗ thần kỳ thì sao? Tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại sẽ thần kỳ đến dạng này, để hắn đều đánh lâu không xong. Người này giống chú Vương Đình sao? Không giống. Thế nhưng mà, chẳng lẽ cứ như vậy thu tay lại? Bao Phân không cam tâm, hắn nhất định phải cầm tới cái danh ngạch này, vì thế, hắn thậm chí mạo hiểm, tiến vào đội thách đấu, dù ở đây cũng có mấy cái đốt lên hương hỏa. Dù là không thể được đến thánh chi, nhưng vẫn còn rất nhiều bảo vật khác mà, dù sao cũng so bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, hắn cũng mặc kệ, lập tức lại hừ một tiếng, hướng về Thạch Hạo công qua. Hắn giữ yên lặng, chỉ cầu đem Thạch Hạo oanh bại. Ánh mắt Thạch Hạo phát lạnh. Hắn để đến 100 chiêu mới mở miệng nhắc nhở, đã đủ cho đối phương mặt mũi, nhưng hiển nhiên Bao Phân không dừng lại. Vậy thì đến đánh đi. Thạch Hạo ngưng quyền, quy tắc quấn quanh ở trên nắm tay, sau đó hướng về Bao Phân đánh tới. Bành. Hai người đối một kích, một màn để mọi người hoảng sợ xuất hiện, Thạch Hạo đang đằng đằng lui lại, nhưng Bao Phân cũng không thể ổn định bước chân, đồng dạng cũng lùi nhanh lại. Liền lùi lại vài chục bước, hai người đồng thời đứng vững. T. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm, từ một kích này đó có thể thấy được, lực lượng của Thạch Hạo cũng không chút Bao Phân bao nhiêu. Làm sao có thể? Đây chính là chú Vương Đình đấy, vì cái gì chú Vương Đình lại mạnh như thế? Ta không tin. Bao Phân cắn răng nói, hắn lại tiếp tục xuất thủ. Nhưng lần này cũng không phải là tay không, mà thêm mỗi tay một cây chủy thủ, Vù vù, hai cái dao găm đồng thời phóng xuất ra hào quang đỏ như máu. Khí tức của hắn trong nháy mắt liền tăng thêm mấy lần, như muốn bước qua nhen lửa hương hỏa. Nhưng mà, ngưỡng cửa này quá khó vượt qua, chính là có linh khí trợ giúp cũng không được, nhưng vẫn để chiến lực của hắn đến vô hạn gần nhen lửa hương hỏa. Hắn hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng về Thạch Hạo giết tới. Hai cái dao găm này đều là linh khí, chẳng những dùng để tăng lên chiến lực của hắn, hơn nữa bản thân cũng không gì không phá. Thạch Hạo cười một tiếng, đem cửu trọng sơn lấy ra, hướng về bao phân chém tới. Oanh, đao thế hùng hậu, nặng nề như núi. Theo lý mà nói, bao phân dùng chính là dao găm, đi theo con đường linh động, càng thêm thiên hướng thích khách, tùy thời xuất thủ, một kích không được thì lập tức phiên bay, tìm kiếm cơ hội ra tay khác. Thế nhưng mà, bao phân tăng mạnh chiến lực, lại muốn nhanh kết thúc trận đấu, cái nào nguyện ý chiến đấu, chậm rãi tìm cơ hội. Hắn thẳng đến trung cung, muốn cứng đối cứng, mau chóng cùng Thạch Hạo phân ra thắng bại tới. Oanh! Hai cái dao găm đồng thời chống lên cửu trọng sơn, lực lượng bắn ra. Bao phân chợt cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh lên, để hắn căn bản không có cách ngăn cản, cả người đều bị hất bay ra ngoài. Cửu trọng sơn, một khi kích phát ra cao tốc, vậy lực lượng kinh khủng cỡ nào? Thạch Hạo nhân cơ hội truy kích, đao đao cùng chém. Bao phân mất tiên cơ, lập tức bị từng bước áp chế. Hơn nữa, Thạch Hạo còn đang không ngừng thao túng bùn cát, hóa thành chướng ngại, để hắn tiến thoái gian nan, khó chịu không cách nào hình dung. Hắn vô cùng biệt khuất, rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối trên cảnh giới, trong tay lại cầm linh khí, thế mà bị Thạch Hạo áp chế đến chỉ có từng bước lui lại, để hắn làm sao chịu nổi. Lại mấy trăm đao xuống đi, bao phân bị đánh cho sinh sinh thổ huyết, chiến đấu cũng bị tả tướng cưỡng ép dừng lại. Hắn bị thổ huyết, một nửa là bị cửu trọng sơn dung ra, một nửa khác thì là bị tức ra. Quá mất mặt. Thạch Hạo không quan tâm, đem thanh tâm thạch trên mặt đất thu vào. Cái kế tiếp là ai? Lúc này, 9 người còn lại đều lộ ra vẻ nghiêm nghị. Bao phân bị bại rất biệt khuất, một thân thực lực cơ hồ không có thi triển. Nhưng nói oan cũng không oan, bởi vì Thạch Hạo đồng thời không có mưu lợi, mà là chính diện đánh bại hắn, không hề dùng tới mưu hèn kế bẩn. Cái chú vương đình này, có chút khó giải quyết. Ta đến. Một tên nam tử đi ra, nhìn qua đến có chút hơn 30 tuổi. Hắn chắp tay mà đi, đi tới trước mặt Thạch Hạo, ta gọi Liễu Hoành Đạt. Tự báo thân phận cái gì đó thì không cần. Thạch Hạo khoát khoát tay, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh bạc? Móa! Mọi người đều nhe răng, tiểu tử này thật sự quá phách lối. Liễu Hoành Đạt cũng là lộ vẻ không vui, hắn là con trai của thống lĩnh cấm vệ quân, thân phận cũng hết sức kinh người. Hắn hít một hơi thật sâu, đem tâm tình khôi phục lại, sau đó mới nói, ta có một gốc thanh dương thảo 200 năm, có thể gia tốc tăng lên tu vi. Cảm ơn! Thạch Hạo lập tức đổi một bộ mặt khác, vô cùng nhiệt tình. Mẹ nó, ta không phải đến tìm ngươi đưa bảo. Liễu Hoành Đạt ở trong lòng nhổ nước bọt mấy cái, nhưng Thạch Hạo đã nói như vậy, biểu thị hắn đồng ý chiến đấu. Vậy thì tới đi. Võ giả chiến đấu, nói loạn thì có ích lợi gì? Mấu chốt vẫn là xem thực lực. Liễu Hoành Đạt lấy ra một thanh kiếm, thân kiếm dài nhỏ, như là sợi tơ. Xèo, hắn bỗng nhiên tung người, hướng về Thạch Hạo giết tới. Đối thủ chưa đốt hương lửa, Thạch Hạo tự nhiên cũng không cần lấy ra đại chiêu, hắn cũng chỉ là cua múa cửu trọng sơn, hướng về Liễu Hoành Đạt nghênh đón. Vừa vặn, mượn lực lượng đối phương, giúp hắn đạp lên đao đạo cảnh giới thứ ba. Thanh kiếm này phi thường thần kỳ, như là sợi câu cá, thân kiếm không ngừng duỗi dài cùng co lại, nhưng lưỡi đao lại vô cùng sắc bén, chỉ cần lướt nhẹ, chắc chắn trọng thương. Hơn nữa, tơ kiếm cực kỳ nhu, nhưng biến hóa vô cùng quỷ dị, để người khó lòng phòng bị. Nhưng mà, Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, mặc ngươi biến hóa ngàn vạn, lại ở trong lòng bàn tay của ta. Liễu Hoành Đạt toàn lực xuất thủ, lại nửa điểm tiện nghi cũng không chiếm được. Nhưng mà, tơ kiếm quá mức mềm mại, hồn không thụ lực, để cửu trọng sơn cách nào phát huy, như thế rông dài, chắc chắn là linh hồn lực của Thạch Hạo muốn bị hao tổn hết trước. Liễu Hoành Đạt biết rõ điểm ấy, cho nên hắn nửa điểm cũng không nóng nảy, hao tổn nha, hắn cũng không ăn thiệt thòi. Nhưng trên thực tế, Thạch Hạo đã không còn dùng linh hồn lực đến kích hoạt phù văn, chính là dùng lực lượng thuần túy để vung vẩy cây đao này, ngược lại hắn tu ra cửu tử thiên công tầng thứ hai, thể phách cường hoành, lực lượng liên tục, gần như không cuối cùng. Cho nên, Thạch Hạo cũng không để ý cầm đối thủ luyện đao, mau chóng đạt tới cảnh giới đao đạo của hắn. Hai người đều không có ý liều mạng, chiến đấu liền lộ ra 10 phần giằng co. Thạch Hạo đang thể ngộ đao đạo. Lúc trước hắn liền tận mắt thấy đao hoàng, lại trước sau cùng mấy cái thiên tài đánh nhau. Trên đao đạo đã lý giải được rất nhiều, chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội đi lắng đọng. Bây giờ, hắn mượn Liễu Hoành Đạt, ma luyện đao đạo của mình, từng giờ từng phút tiến bộ. Cái này chàng đánh đến quá triền miên, hoàn toàn khác với trận chiến đầu tiên thống khoái, thật nhiều người đều không nhịn được. Như thế nào còn không có phân ra thắng bại chứ? Thật nhiều người đều bắt đầu chửi bậy, nếu không phải khu vực chiến đấu có trận pháp ngăn cách, bọn hắn đều muốn ném ra vỏ chuối, trứng thối. Liễu Hoành Đạt cũng phát hiện không ổn. Như thế nào Thạch Hạo còn không có kiệt quệ linh hồn lực? Cho dù ngươi không có sử dụng linh hồn lực, binh khí nặng như thế, chẳng lẽ không mỏi sao? Hắn nhe răng, bởi vì hắn đều là cảm thấy có chút cố hết sức. Không thể tiếp tục như vậy, hắn sẽ kiệt quệ trước. Hắn hừ một tiếng, đem thần miếu tế ra, hướng về Thạch Hạo trấn tới. Với bổ thần miếu mà nói, đây là thủ đoạn trấn áp chú Vương Đình nhanh nhất. Nhưng mà, bởi vì lúc trước Thạch Hạo biểu hiện quá mức kinh diễm, để hắn cũng không dám lỗ mãng, dễ dàng thả ra thần miếu, vạn nhất bị phá hủy, vậy hắn sẽ lỗ lớn. Oanh, một tòa thần miếu lăng không, tản mát ra khí tức tuyệt cường. Với chú Vương Đình mà nói, loại áp chế này là tuyệt đối. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng đem Vương Đình lấy ra. Đến, ai sợ ai? Móa. Lập tức, người trong tràng đều nghẹn họng nhìn, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là Vương Đình. Mẹ nó, đây thật là Vương Đình. Người nào không biết Vương Đình là một tòa lại một tòa, tu ra một tòa Vương Đình chính là nhất vương, chín tòa chính là cửu vương. Đây là võ đạo thiết luật, cũng là thường thức, người nào không biết chứ. Nhưng bây giờ, lại là xuất hiện một tòa Vương Đình cao 4 tầng. Trời ạ, đây là quái vật gì? Tả tướng kém chút liền đứng lên, chỉ là hắn dù sao cũng là cường giả đại tế thiên, bụng dạ cực sâu, lập tức lại đem cái xúc động này đè xuống. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, cuối cùng có chút minh bạch cách làm của Thái Đạt. Người trẻ tuổi này quá thần kỳ, nếu có thể một đường đi tới, vậy liền trèo lên thánh vị thậm chí tiếp thiên lộ cũng có thể. Hơn nữa còn là loại mãnh nhân kia, quét ngang cùng giai vô địch. Thiên Xương Quốc có cường giả như vậy giúp đỡ, lo gì tương lai không quang minh. Trong lòng của hắn khẽ động, đã để hắn thấy được, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, thừa dịp đối phương còn nhỏ yếu tiến hành đầu tư. Nếu không, đợi ngày sau Thạch Hạo trở thành cự phách, nhân gia sẽ còn để ý một tên đại tế thiên sao. Khó trách bệ hạ muốn đưa một cái nhân tình lớn như thế, nếu là Thạch Hạo có thể tiến vào cổ thế giới, đồng thời lấy được cơ duyên, có thể không cảm tạ Thái Đạt sao? Mà đối với Thái Đạt mà nói, việc này hoàn toàn là huệ mà không uổng phí, bởi vì Thiên Xương Quốc trước đó cũng không phải là không có người từng tiến vào cổ thế giới, kết quả lại lấy được thu hoạch gì. Nhỏ đến thương cảm, Liễu Hoành Đạt cũng vô cùng chấn động, hắn ngơ ngác nhìn Vương Đình của Thạch Hạo, đều quên muốn tiếp tục công kích. Sửng sốt một chút, hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, hét lớn một tiếng, dương động lên thần miếu lần nữa đánh tới Thạch Hạo. Bành! Thần miếu cùng Vương Đình va chạm. Bộc phát ra chấn động mãnh liệt, sắc mặt Liễu Hoành Đạt lập tức đại biến. Bởi vì mảnh ngói thần miếu vỡ nát, nhận lấy kịch liệt va chạm, bị tổn thương không nhỏ. Thế nhưng mà, Vương Đình của Thạch Hạo lại như cũ, lông tóc không thương. Cái này, nguyên lai cái Vương Đình này cũng không phải xếp lên 4 tầng đơn giản như vậy, mà là thực đến nắm giữ uy năng lớn lao. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn không ngại hiện ra một ít thực lực thích hợp. Oanh, Vương Đình hóa thành một nắm đấm, hướng về Liễu Hoành Đạt đánh tới. Mẹ nó, Vương Đình còn có thể dùng như thế. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm, Vương Đình là linh hồn, cho nên tự nhiên cũng dùng để công phạt linh hồn hoặc là hồn hải. Nhưng người bóp thành nắm đấm, thật coi thiết quyền đến dùng, cái này thích hợp sao? Phải biết, linh hồn một khi bị phá hư, vậy đối với cảnh giới nhận ảnh hưởng cực lớn, thậm chí ảnh hưởng tăng lên tu vi ngày sau. Liễu Hoành Đạt thì cười lạnh trong lòng, ngươi thế mà dùng Vương Đình đến công kích ta như thế, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tốt, thành toàn ngươi. Xèo, hắn vung vẩy tơ kiếm, hướng về thiết quyền quấn qua, dùng độ sắc bén của thanh kiếm này, lại thêm nguyên tố lực lượng của hắn quấn lên, cái này có thể đối linh hồn tạo thành trọng thương. Bà, tơ kiếm quấn lên thiết quyền, Liễu Hoành Đạt dùng sức ghìm lại, liền muốn đem siết thành hai đoạn, thế nhưng mà, hắn dùng sức siết động, lại phát hiện như thế nào cũng không cách nào đem nắm đấm siết chặt. Nắm đấm này quá cứng rắn, hắn căn bản cắt không đứt. Làm sao có thể chứ? Đây chỉ là linh hồn tạo thành, cũng không phải thiết quyền chân chính. Sao có thể nắm giữ độ cứng rắn như thế? Oanh, nắm đấm tiếp tục đập xuống. Liễu Hoành Đạt kinh hãi, trong lúc nhất thời cũng không lo được cái gì, vội vàng cũng một quyền tiến lên nghênh tiếp. Bành! Một quyền mà thôi, Liễu Hoành Đạt liền bị thiết quyền mạnh mẽ nện vào bùn đất. Cái sân đấu võ này phía trên nhất chính là bùn đất, phía dưới chính là vật liệu đặc biệt, lại thêm trận pháp bảo vệ, bảo đảm chiến đấu sẽ không tai họa người vô tội, hay là đem toàn bộ sân đấu võ đều đánh sập. Bởi vậy, Liễu Hoành Đạt cũng liền nửa khúc trên thân thể bị nện đến trong đất bùn, nửa đoạn dưới thân thể thì lộ ở bên ngoài. Bành, trong nháy mắt tiếp theo, Liễu Hoành Đạt đã phá đất mà lên. Nhưng mà, Thạch Hạo lại một quyền đánh tới. Nắm đấm sáng chói, như là ánh sao đầy trời. Bành, bành, bành. Liễu Hoành Đạt đón đỡ, lần này hắn có chuẩn bị, mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó. Nhưng mà, thiết quyền này thật là đáng sợ. Ải tinh pháp tướng cho độ cứng, lỗ đen pháp tướng lại đem năng lượng hấp thu, khiến cho cảnh khó phá hư. Mà 10 tướng kết hợp, mỗi một quyền vung ra đều có thể dẫn động đại lượng lực lượng thiên địa gia trì, khiến cho uy lực vô cùng kinh khủng. Một quyền lại một quyền, Liễu Hoành Đạt có chút không được. Nắm đấm này quá mạnh, mấu chốt là, hắn cùng Thiết Quyền liều mạng cũng khó thắng, Thạch Hạo một chút ảnh hưởng cũng không có, quá mức nhẹ nhõm. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ thua không nghi ngờ. Hắn không thể tin được, đường đường bổ thần miếu, thế mà muốn thua trong tay một cái chú vương đình sao. Mặc dù trước đó đã có tiền lệ, thế nhưng mà, bao phân là thua trên sự khinh nhường, mà hắn thì sao? Rõ ràng nhìn thấy bao phân bị thua, nhưng vẫn khinh địch. Làm sao có thể? Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Chẳng những có thể nhảy vọt một cái đại cảnh giới chiến đấu, hơn nữa còn có thể giành thắng lợi. Lại nhận mấy chiêu, hắn không thể không mở miệng nhận thua. Bây giờ nhận thua, còn có thể bảo tồn mấy phần mặt mũi, mà lại muốn kéo đi xuống, vậy thật muốn mất hết thể diện. Liễu Hoành Đạt cũng bại. 8 người còn lại đều càng thêm nghiêm túc, lúc trước bao phân thua trong tay Thạch Hạo đó là, bởi vì đánh giá thấp thực lực Thạch Hạo, ngay từ đó liền bị áp chế, cũng không thể lật bàn. Thế nhưng mà, Liễu Hoành Đạt bại trận lại không thể nói gì. Cái chú vương đình này, mạnh đến mức kinh người. Trong 8 người còn có 3 người chưa đốt hương lửa, bọn hắn trực tiếp lựa chọn vứt bỏ chiến. Uy uy uy, chớ đi, tiếp tục đánh qua đi. Thạch Hạo vội vàng kêu lên. 3 người kia còn tưởng rằng Thạch Hạo đang cố ý khiêu khích, ai cũng đem nhíu mày, lộ vẻ phẫn nộ. Người có thể đi, tiền đặt cược lưu lại. Thạch Hạo còn nói thêm, đây mới là điều hắn chú ý. Móa. 3 người kia đều muốn thổ huyết, nguyên lai bọn hắn trong mắt Thạch Hạo chính là một cái đồng tử đưa tài sao. 3 người không quay đầu lại, sợ nhìn nhiều Thạch Hạo một chút sẽ nhịn không được chạy lên đánh nhau. Thạch Hạo, ngươi xác thực phi phàm. Một tên thanh niên nhảy vào trong tràng, thân mang trường kiếm, một bộ siêu thoát tiêu sái, người mạnh giống như ngươi, toàn bộ Thiên Xương quốc đều tìm không ra cái thứ hai. Hắn trước tiên khẳng định Thạch Hạo, sau đó liền ngạo nghễ nói, đáng tiếc, ngươi cũng chỉ là một tên chú vương đỉnh, cũng không phải bổ thần miếu. Cho nên, không thể để ngươi đại biểu Thiên Xương quốc đi xuất chiến, nếu không thật sự là ném mặt chúng ta. Tưởng chúng ta không có người, chỉ có thể để một cái chú vương đình xuất chiến. Oanh, hắn đem thần miếu phóng thích ra ngoài, chỉ thấy có khói xanh từ từ bốc lên. Đây là hương hỏa. Gia hỏa này đã nhen lửa hương hỏa. Khó trách kiêu ngạo như vậy, có nhen lửa hay không, chiến lực liền biến hóa nghiêng trời lệch đất, huống chi còn là thiên tài. Hắn thấy, Thạch Hạo mạnh tới mức vô địch, tương lai có tiền đồ vô tận. Nhưng thực tế, chính là rút khô tiềm lực tương lai, đã mất đi khả năng bước thêm một bước. Hắn không biết Thạch Hạo tại sao là chú vương đình, nhưng nhất định là sử dụng bí pháp cưỡng ép tăng thêm chiến lực, bằng không thì chú vương đình sao có thể làm lật bổ thần miếu. Đây không phải chuyện cười lớn sao? Coi thiết luật võ đạo không tồn tại. Thạch Hạo cười một tiếng, bớt nói nhiều lời, tiền đặt cược đâu? Thanh niên hừ một tiếng, lấy ra một gốc linh dược, nói, đây là tử vi thảo, đối với tăng lên linh hồn lực, chính là chí bảo. Vậy trước cảm ơn ngươi. Thạch Hạo nói, ngươi cũng chỉ có thể cường bằng miệng rồi. Thanh niên khẽ nói, ta gọi công tôn Minh Lạc, vì... Thao! Hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền thấy Thạch Hạo đã giết qua đây. Xèo, một vòng mặt trời lơ lửng, phóng xuất ra hào quang rực rỡ, nhiệt độ cao sáng rực. Công tôn Minh Lạc kìm lòng không được đem mắt đóng lại, nhưng hắn lập tức ý thức được không ổn, vội vàng lại mở hai mắt ra, chỉ thấy Thạch Hạo đã giết tới, song quyền hạ xuống. Không biết lượng sức. Hắn híp mắt, quang mang này thật sự quá chói mắt, hai tay tùy ý ngăn cản. Thông qua hai trận chiến đấu vô cùng rực sáng liền có thể biết rõ, lực lượng của Thạch Hạo cũng không có đã ngang nhen lửa hương hỏa. Đây quả thật là yêu nghiệt, nhưng ở trước mặt hắn, cái này còn thiếu rất nhiều. Có một chút đốt hương lửa, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sẽ thu được tiến bộ kinh người cỡ nào. Cho nên, dù hắn bị Thạch Hạo đánh một bất ngờ một cái, nhưng hắn chỉ cần phản kích, vậy thì như chiến xa ép qua, sâu kiến trên đường liền chỉ có bị đè chết. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không ngạnh kháng. Hắn không có ngốc như thế. Hắn đột nhiên dừng lại, oanh, một quả hỏa cầu từ phía sau đánh ra. Hư hư hư, như là liên nổ. Mọi người quan chiến, xùy một tiếng, thế mà muốn dùng hỏa cầu đem công tôn Minh Lạc đánh bại sao? Thạch Hạo có chút ngốc rồi. Hỏa cầu trong nháy mắt liền oanh đến, công tôn Minh Lạc đưa tay đón đỡ, nhưng lập tức cảm thấy không thích hợp. Thật đúng là nhiệt độ quá khủng khiếp, giống như muốn đem hắn thiêu đốt. Hắn vội vàng hét lớn một tiếng, linh hồn lực câu thông nguyên tố. Phòng ngự quanh người. Thạch Hạo ngừng công kích lại. Nếu như đối phương cùng cảnh giới với hắn, hắn có thể lấy Thái Dương Pháp Tướng nghiền ép lên, nhưng chênh lệch một cái đại cảnh giới, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Cực khả năng để mặt trời Pháp Tướng vỡ nát. Mặc dù hắn tạo thành tiểu thế giới, mặt trời Pháp Tướng vô số, nhưng hủy đi một cái cũng là tổn thất đấy. Lại nói, Nếu quả thật muốn hư, hắn vì cái gì không dùng tinh không phong bạo chứ? Uy lực này so ra còn lớn hơn. Ít nhất mấy trăm viên hỏa cầu nâng giữa không trung, để áp lực của Công Tôn Minh là cực lớn. Công Tôn Minh là khiếp sợ phát hiện, nước trong cơ thể mình đang bị bốc hơi, dù hắn dùng nguyên tố lực lượng trấn áp bản thân đều không có tác dụng, vẫn đang tiêu tán. Cái này, thật là thủ đoạn khủng khiếp. Cái chú Vương Đình này đến cùng nắm giữ bao nhiêu tuyệt chiêu? Hắn không hiểu, Thạch Hạo đến cùng là thế lực nào bồi dưỡng ra được. Nếu muốn cùng giai vô địch, không phải nên là cố gắng đưa lên bổ thần miếu sao? Ngươi chú Vương Đình vô địch lại như thế nào, gặp phải bổ thần miếu khẳng định vẫn là chỉ có phần bị trấn áp. Hắn như thế nào cũng tin tưởng, Thạch Hạo nhưng thật ra là bình thường tu luyện ra tới, nếu không, hoặc là những nghi hoặc này không tồn tại. Hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết như thế, vẫy tay, hơi nước ngưng kết, hóa thành một cái băng xà, hướng về trên mặt trời thôn phệ mà đi. Xùy, băng xà cắn lên hỏa cầu, đã thấy thân thể cấp tốc hòa tan, nhưng nước lại cấp tốc bốc hơi, một lần nữa trở về trong không khí. Mẹ nó! Công Tôn Minh Lạc sững sờ, hỏa cầu này cũng khủng bố như thế. Hắn là bổ thần miếu, hơn nữa còn nhen lửa hương hỏa. Hừ, giả thần lộng quỷ, dù sao cũng chỉ là chú Vương Đình. Hắn dựng lại lòng tin, hướng về Thạch Hạo nhanh nhảy mà đi, đấm ra một quyền, hoàn toàn không quan tâm chướng ngại phía trước. Ta có cảnh giới nghiền ép, đấm ra một quyền, có thể phá hủy tất cả. Thạch Hạo thở dài, không thể không làm. Chính diện ngạnh kháng, hắn xác thực không phải là đối thủ của Công Tôn Minh Lạc, cảnh giới nghiền ép quá lợi hại. Oanh, oanh, oanh. Công Tôn Minh Lạc truy kích, lại lần nữa lộ ra nụ cười tự tin. Cái này mới phù hợp với suy nghĩ của hắn, cường giả nhen lửa hương hỏa xuất thủ, cái chú Vương Đình nào có thể ngăn cản được. Đám người trên đài cũng gật đầu, này mới đúng. Chú Vương Đình dù sao cũng chỉ là chú Vương Đình. Không có khả năng nghịch thiên. Tả tướng thì có chút, hiếu kỳ, chẳng lẽ Thạch Hạo thực sẽ bại trận cường giả sao? Liền không có một chút xíu hy vọng sao? Không biết vì cái gì, hắn lại rất mong chờ với Thạch Hạo. Người chú định không có khả năng giành thắng lợi, vẫn không tranh thủ thời gian nhận thua. Công Tôn Minh Lạc ngạo nghễ nói, cái này rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng Thạch Hạo dù sao cũng không thể cùng hắn ngạnh kháng một cái, để hắn cũng có chút lo lắng. Chẳng lẽ muốn tiêu tốn mấy trăm chiêu mới có thể giành thắng lợi sao? Hắn gánh không nổi cái mặt này. Thạch Hạo cười một tiếng, bắt đầu dẫn động tinh không phong bạo. Một chiêu này có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, hoàn toàn quyết định bởi hắn chọn bỏ ra bao nhiêu tinh thể. Vậy thì 100 viên đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bành bành bành, trăm khỏa tinh thể trong nháy mắt tự hủy, tạo thành năng lượng đáng sợ. Oanh! Cỗ năng lượng này tuôn ra, hóa thành tinh không phong bạo vô cùng đáng sợ. Nếu như chính thức trong vũ trụ, loại phong bạo này có thể diệt sát hết thảy, chính là cuốn qua hàng tinh cũng chỉ có thể chịu chết, chính là dâng lên lỗ đen cũng phải vỡ vụn. Thạch Hạo dùng pháp tướng cuối cùng của mình, chính là công kích kinh khủng nhất thế gian. Chỉ là từ khi bắt đầu tu thành cái pháp tướng này, hắn liền chưa từng dùng qua, bởi vì chưa từng gặp được đối thủ cần hắn ra chiêu này. Bây giờ, hắn lại không muốn lộ hỏa phần thương khung ra ngoài, phiên thiên ấn điều kiện tiên quyết là giành được thắng lợi, cũng bởi vì muốn thử uy lực của tinh không phong bạo một chút, cuối cùng là lần đầu dùng ra. Đi! Hắn hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Năng lượng cũng mãnh liệt mà đến, hóa thành một đạo cột sáng vô cùng đáng sợ, hướng về Công Tôn Minh Lạc đánh qua. Ta, thao! Công Tôn Minh Lạc lập tức trợn tròn cặp mắt, mặc dù còn không có tiếp xúc, nhưng hắn đã cảm ứng được sự đáng sợ của đạo ánh sáng này, cái kia ẩn chứa hủy diệt, để hắn không rét mà run. Thế nhưng mà, cột sáng bắn ra quá nhanh, hắn căn bản không có khả năng trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hắn hét lớn một tiếng, cũng toàn lực ứng phó, nghênh kích đạo ánh sáng này. Oanh, tốc độ cột sáng này quá nhanh, cấp tốc từ trên người hắn ép qua. Cột sáng đánh đến nhanh, nhưng tốc độ biến mất cũng nhanh, lập tức liền ảm diện, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Công Tôn Minh Lạc thì lại lung lay muốn đổ, quần áo trên người cũng rách tung tóe, tóc cũng ít đi rất nhiều, nhưng chung quy đã đem một kích này cản xuống dưới. Oanh, hắn đã nổi giận, lập tức từ thể nội bắn ra lực lượng cường đại. Thạch Hạo, một kích của người đã bị ta cản lại. Công Tôn Minh Lạc ngạo nghễ nói, ngươi còn có chiêu gì sao? Một kích này, hắn mặc dù bị thương nhẹ, nhưng cưỡng ép chống đỡ, lại có thể đem thương thế tạm thời ngăn chặn, hoàn toàn không ảnh hưởng tới chiến lực. Đương nhiên, hắn nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nếu không, thời gian kéo dài, thương thế khẳng định bạo phát, đến lúc đó hắn liền sẽ rất thảm rồi. Mọi người đều gật đầu, hơi xúc động. Công Tôn Minh Lạc xác thực ngưu bức, không hổ là tồn tại nhen lửa hương hỏa. Một kích khủng bố như vậy đều không cần chuẩn bị vẫn có thể ngăn cản lại. Nhưng mà, Thạch Hạo càng kinh người. Chỉ là chú Vương Đình, lại có thể oanh ra công kích để cường giả như thế cũng bị thương, thật sự là muốn nghịch thiên rồi. Đáng tiếc, dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn, hắn cũng chỉ có thể dừng ở đây. Thạch Hạo cười cười, tiện tay búng tay một cái, oanh, tinh không phong bạo lần nữa phát động. Vừa rồi chỉ là dẫn nổ 100 viên tinh thể mà thôi, mà tiểu thế giới của hắn có bao nhiêu viên tinh vũ? Dùng ức vạn tính. Đến, oanh, lần này hắn dẫn nổ 200 viên tinh thể, tạo thành tinh không phong bạo mạnh mẽ gấp đôi một kích lúc nãy. Mẹ nó, Công Tôn Minh Lạc ở trong lòng chửi loạn, vội vàng trốn tránh, nhưng vẻn vẹn chỉ có thể tránh né chỗ hiểm mà thôi, không thể không ra tay chống đỡ. Bành, cột sáng đánh qua, cả người hắn đều là bay ngang ra. Ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, Công Tôn Minh Lạc bỗng nhiên ngã xuống, nhưng hắn vẫn kịp thời xoay người một cái, vững vàng đứng trên mặt đất, quần áo trên người vốn là rách tung tóe, bây giờ càng lộ vẻ lam lũ. Một kích này, Công Tôn Minh Lạc mặc dù bị thương, lại như cũ có thể ổn định được. Đốt lên hương hỏa, cũng không phải để cho đẹp. Nhưng mà, lần này Công Tôn Minh Lạc liền không dám lại khoác lác, hắn chấn kinh nhìn xem Thạch Hạo, hoàn toàn không biết Thạch Hạo còn có thể bộc phát bao nhiêu đại chiêu. Vừa rồi liền đã bị khuôn mặt. Hơn nữa, đại chiêu thế mà còn có thể một lần sau một lần mạnh, thật sự là gặp quỷ. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, còn muốn tới một lần sao? Trong lòng của hắn cũng đang nhe răng, bởi vì 200 ngôi sao cùng nhau nổ tung, đều để hồn hải của hắn chấn động, kém chút đưa tới phản ứng dây chuyền, để cho hồn hải mình cũng đem phát nổ. Cho nên, bề ngoài hắn nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực cũng không dễ chịu bao nhiêu. Đại chiêu chính là đại chiêu, giết địch 1000, tự tổn 800. Công Tôn Minh Lạc nhìn xem Thạch Hạo, hoàn toàn không chắc đối phương còn có thể lại thả mấy lần đại chiêu. Hô, một trận gió thổi tới, để hắn chỉ cảm thấy cái mông rét căm căm. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên lai, quần áo trên người hắn bị tổn thương quá mức lợi hại, nguyên bản cái mông còn có chút che lấp, bây giờ lại hoàn toàn lộ ra, chính là gió thổi tới mức lạnh cái mông. Cái này không biết còn tốt, bây giờ thấy, để Công Tôn Minh Lạc có thể không đỏ bừng khuôn mặt sao. Hắn nào còn dám lại chiến, vội vàng che lấy cái mông chạy. Có lẽ, hắn cũng là mượn phương thức này vứt bỏ chiến đấu, đến lúc đó, nhân gia cũng sẽ không nói hắn không bằng Thạch Hạo, chỉ là y quan không ngay ngắn, không tốt lại chiến tiếp mà thôi. Công Tôn Minh Lạc vừa đi, để bốn người còn lại cũng là do dự. Còn muốn lại chiến hay không? Thạch Hạo quá mạnh, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Vấn đề là, bọn hắn cũng không mạnh hơn Công Tôn Minh Lạc. Bọn hắn hạ tràng, cực khả năng giống như Công Tôn Minh Lạc, chẳng những cướp đoạt không được tư cách xuất chiến, thậm chí càng mất đi một cái bảo vật. Đánh với Thạch Hạo, nhất định phải áp tiền đặt cược. Nghĩ một lát, bọn hắn đều quyết định bỏ chiến. Công Tôn Minh Lạc hạ tràng cũng quá chật vật, trực tiếp bị thiêu đến lộ ra cái mông, bọn hắn cũng không muốn bỏ ra khuôn mặt này. Thạch Hạo không khỏi tự nhủ đáng tiếc, rõ ràng có 10 người khiêu chiến, kết quả lại chỉ là hạ tràng 4 người, cũng để cho hắn chỉ nhận được 4 phần tiền đặt cược. Ai? Hắn vẫn phong mang quá đáng, để cho người hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng được, người khác đương nhiên sẽ không mắc lừa. Cần tự kiểm điểm. Mọi người tản đi, tả tướng thì đem Thạch Hạo giữ lại. Thiên Xương Quốc phái người đi tham gia giành tư cách vào cổ thế giới, tối thiểu cũng có hơn 100 lần. Nhưng mà, đại biểu Tu Vi chỉ có chú Vương Đình, đây lại là lần đầu tiên. Tả tướng nói, lập tức lộ ra nụ cười. Nhưng mà, bản tướng đối ngươi lại rất có lòng tin. Cảm ơn đại nhân. Thạch Hạo chắp tay nói, cái linh giáp này liền tặng cho ngươi. Tả tướng lại nói, hắn đưa tay giương lên, trên mặt đất không có thêm một tôn chiến giáp hình người, chỉ so với người bình thường cao hơn một cái đầu. Toàn thân đỏ thẫm, đường cong trôi chảy, che kín trận văn, có một loại mỹ cảm không cách nào hình dung. Linh giáp này tên là Chu Tước, không sợ hỏa diễm của Đại Tế Thiên, cũng có thể oanh ra liệt diễm ngập trời, có thể uy hiếp được bổ thần miếu. Thạch Hạo kinh ngạc, tả tướng lại ra đại thủ bút như thế. Bản tướng liền lấy món lễ vật này chúc ngươi có đại thu hoạch đi. Tả tướng cười nói, nhân tình này lớn. Thạch Hạo không thích nợ nhân tình, nhưng mà, nắm giữ cái linh giáp này, có thể tăng lên tính linh hoạt cho hắn. Hơn nữa, bản thân hắn cũng rất hiếu kỳ với linh giáp. Được rồi. Đa tạ tả tướng. Thạch Hạo ôm quyền, hắn đem nhân tình này nhớ ở trong lòng, ngày sau sẽ có lúc hồi báo. Đi chỗ bản tướng ngồi một chút như thế nào? Tả tướng phát ra lời mời. Mới vừa cầm đồ của người ta, Thạch Hạo cũng không tiện cự tuyệt, liền đáp ứng. Tả tướng phủ tương đối hào hoa, vị đại nhân vật này vốn là chống đỡ đại hoàng tử, sau đó đổi dây đàn, trở thành người ủng hộ tứ hoàng tử. Địa vị vẫn vững vàng như cũ, nhưng cũng thấy được hắn cũng rất đa mưu túc trí. Thạch Hạo gặp bao phân, gia hỏa này hiển nhiên vẫn rất có thành kiến với hắn, nhìn thoáng qua liền nghênh ngang rời đi. Buổi tối, tả tướng soạn lên thiết yến chiêu đãi Thạch Hạo. Đây là một cái yến hội tư nhân, ngay cả tâm phúc đều không có mời, chỉ có hậu nhân của hắn mà thôi. Bao Phân cũng tới, nhưng hiển nhiên là bị Mạnh kêu đến, một mặt hắc đạo. Trừ cái đó, còn có một vị thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành, rõ ràng chỉ có 17-18 tuổi, lại tràn đầy cảm giác quyến rũ, một cái nhăn mày đều là dụ hoặc vô cùng, để cho nam nhân tim đập thình thịch, tình khó tự đè xuống. Ha ha, đây là cháu gái của bản tướng, Bao Thiến. Tả tướng cười nói, nhìn về phía cháu gái trong ánh mắt không chút che giấu sùng ái nào. Trên thực tế, đây là hậu nhân hắn rất thương yêu. Bao Thiến thì nở nụ cười xinh đẹp với Thạch Hạo, Thiến Nhi gặp qua Thạch đại ca. Nàng yêu kiều cười như hoa, mắt giống như biết nói chuyện, rõ ràng chỉ nhìn Thạch Hạo một chút, lại phẳng phất như đang vứt mị nhãn, chính là câu hồn đoạt phách. Trái tim Thạch Hạo cũng đều nhẹ nhàng rung động, không khỏi tán dương, quả thực chính là cái hồ ly tinh. Nhưng hắn cũng lập tức liền khôi phục bình thường, gật gật đầu, cười nói, Bao cô nương. Tả tướng hiển nhiên rất là xem trọng Thạch Hạo, không ngừng dẫn dắt nói chuyện, để Thạch Hạo cùng Bao Thiến luôn cái để trò chuyện, xúc tiến tình cảm của hai người. Bao Thiến cũng thực rất ý với Thạch Hạo, cười nói tự nhiên, không ngừng phát ra tiếng cười yêu kiều. Nhưng mà, Thạch Hạo đã từng chọc tới một cái ông nam tình, lại nào dám chọc thêm một cái hồ ly tinh. Cho nên, chờ yến hội kết thúc, Thạch Hạo liền không có đáp ứng tả tướng tha thiết giữ lại, mà lập tức cáo từ rời đi. Thiến Nhi, ấn tượng của người với tiểu tử kia như thế nào? Tả tướng cười hỏi. Lúc không có người, Bao Thiến không còn dáng vẻ tiểu thư khuê các lúc nãy, nàng dùng tư thế lười biếng ngồi trên ghế, vẫn nhếch chân bắt chéo, váy lụa hơi cởi, lộ ra một đoạn chân nhỏ trắng như tuyết, đẹp không sao tả xiết. Cháu gái rất là vừa ý, hồ ly tinh liếm môi một cái, lộ ra biểu lộ đang thèm nhỏ. Tả tướng vỗ vỗ cái trán, ai cũng cho rằng cháu gái này của hắn vừa đẹp lại vũ mị, hơn nữa chi thư đạt lễ, nhưng mà lại không có biết chân diện mục thực sự của nàng. Kẻ này tiền đồ vô lượng, ngươi nếu có thể bắt được tới tay, nói không chừng trở thành phu nhân trèo lên thánh vị thậm chí tiếp thiên lộ. Hắn nói, tuy cháu gái này luôn không để người ta yên tâm, nhưng cũng là hậu đại được hắn thương yêu. Không có vấn đề. Bao Thiến vũ mị cười một tiếng, tối đa 3 ngày, ta nhất định khiến hắn ngủ trên giường của ta. Nói hươu nói vượn. Tả tướng trách mắng. Nếu không phải hắn hiểu rõ cháu gái, biết rõ nàng còn tấm thân trong sạch, chắc chắn muốn bị nàng làm tức chết, cho là ai cũng có thể làm chồng nàng. Bao Thiến nhún nhún vai, giống như người nói, tiểu tử kia tiền đồ vô lượng. Cháu gái nếu đem hắn cho ngủ, chẳng phải cái gì đều sẽ giải quyết. Hơn nữa, cái gì cảm tình, về sau chậm rãi gây dựng, giống như ai đã từng nói, muốn chinh phục một cái nam nhân, đầu tiên liền phải đem hắn ngủ. Tả tướng đã tức giận đến bó tay rồi, cái cháu gái này, thật sự không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi. Không được ném mặt của bản tướng. Tả tướng nghiêm nghị nói, ra ra, ý của ngươi là không thể ngủ với hắn sao? Bao Thiến hỏi, ngươi liền không thể đổi vài từ nho nhã hơn chút sao, hơn nữa cũng không cần trực tiếp như vậy chứ. Không thể. Tả tướng dù có một thân thực lực, lại hoàn toàn không dùng được, chỉ có thể đè hỏa khí lại nói. Nha. Bao Thiến chuyển động mắt đẹp, giống như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, nàng nói, vậy phải cần 10 ngày. Cái gì 10 ngày? Tả tướng vô ý thức hỏi một câu. 10 ngày sau, cháu gái nhất định sẽ chinh phục hắn. Bao Thiến lòng tin tràn đầy nói. 10 ngày, có thể sao? Mặc dù Bao Thiến có lòng tin tràn đầy, cho rằng 10 ngày liền có thể chinh phục Thạch Hạo, nhưng trước tiên không quan tâm nàng làm được hay không, nhưng ba đại vương triều vì vé vào cổ thế giới, mà tranh đấu 7 ngày liền muốn bắt đầu. Cho nên, Thạch Hạo rất nhanh liền phải chuẩn bị, được cấm vệ quân hộ tống, đi tới biên cảnh của ba nước. Thiên Xương, Hoa Phương, Kiếm Nguyên Tam Quốc có một chỗ giáp giới, Tam Quốc đều nói đây là lãnh thổ của ta, ở đây đánh nhau mấy năm, không biết chôn vùi xuống bao nhiêu binh sĩ. Ở chỗ này tiến hành tranh đoạt, cũng coi như hợp tình hợp lý. Đại biểu của Hoa Phương, Kiếm Nguyên cũng đã đến, cũng có cấm vệ quân hộ tống, cái này cũng coi như thành truyền thống. Đây là một loại phương thức thể hiện sức mạnh của quốc gia, cho nên ba đại hoàng tộc đều rất để bụng, nhưng dù sao không dính đến lợi ích quá lớn, cho nên quốc quân đương nhiên sẽ không đích thân trình diện, mà do một vị hoàng tộc lĩnh đội. Thiên Xương Quốc chính là do Ninh Vương dẫn đội, đây là tân hoàng thúc gia, bản thân có bối phận cao. Lại không có dã tâm gì, cảm thấy chức vương gia này ngồi 10 phần an ổn, đã trải qua 3 vị đế hoàng thay đổi. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, 3 người từng đôi giết chóc, ai có thể giành 2 thắng liên tiếp, người đó có tư cách tham gia vào cổ thế giới. Nhưng mà, ở trong trận đấu nếu dùng linh khí, linh giáp, phù binh chờ, lập tức sẽ bị phán thua. Đây là vì lý do công bằng, hơn nữa, nếu như nhưng mượn dùng ngoại lực, vậy mọi người dùng phù binh cấp bậc đại tế thiên đập loạn, lại còn cần đánh sao? Một đêm nghỉ ngơi xong, tranh tài lại bắt đầu. Đại biểu Hoa Phương Quốc tên Bành Nham, còn đại biểu của Kiếm Nguyên Quốc tên Bị Ảnh Sơn, đều là bổ thần miếu, hơn nữa đều đã đốt lên hương hỏa. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không có muốn thánh chi. Nguyện vọng tuy tốt đẹp, nhưng hiện thực tàn khốc, trước giờ người có được thánh chi có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà triều Bạch Tinh căn bản không có tiền lệ, thậm chí có người hoài nghi, thánh chi chỉ là ai bịa chuyện, căn bản không tồn tại loại bảo vật như vậy. Nơi này là vùng đất coi như tạm thời trung lập, cho nên, bách tính đã sớm dọn sạch, chỉ còn lại có một mảnh núi hoang. Cho nên, ở chỗ này có thể buông tay đánh một trận. Bốc thăm, Thạch Hạo trước đánh với Bằng Nham. Thạch Hạo cùng Bằng Nham đứng đối mặt nhau trên võ đài, mọi người hết sức căng thẳng. Bắt đầu. Ninh Vương, Thiên Xương Quốc các ngươi thật sự không người sao, thế mà phái ra một tên chú Vương Đình làm đại biểu. Lĩnh đội của Hoa Phương Quốc nói, hắn cũng là một thành viên của Hoàng, chính là em trai của quốc chủ Hoa Phương Quốc, được phong Giang Tây Vương. Hắn người cao ngựa lớn, một đời đều đi chinh chiến, mang theo khí tức quân ngũ trên người. Cũng thế, lão hoàng của các ngươi bị truy sát, nghe hơi mà chạy, như chó nhà có tang. Giang Tây Vương cười to nói, hoàng đế đều thảm hại như vậy, huống chi thủ hạ. Ninh Vương hừ một tiếng, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Hơn nữa, ngươi không biết miệng của ngươi rất thúi sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Được rồi, Giang Tây Vương khoát khoát tay. Nhìn về phía Minh Vương Kiếm Nguyên Quốc, nói, xem ra, tranh hạng lần này liền xem hai nhà chúng ta, nếu ai thắng, nhà đó liền thắng. Với ba đại quốc mà nói, danh ngạch tiến vào cổ thế giới mặc dù chân quý, nhưng cũng không đến mức dao động một quốc gia, dù sao đi nhiều lần như vậy, căn bản không có chút thu hoạch nào. Đương nhiên, cũng có thu hoạch, nhưng dù sao quá ít, hơn nữa cũng không phải đồ vật quá chân quý. Cho nên, cái này càng nhiều chính là một chủng chiến đấu lấy danh dự. Minh Vương yên lặng, không có tiếp lời. Hắn biết rõ, cái Giang Tây Vương này có tiếng miệng pháo, chẳng những bình thường nói nhiều, lên chiến trường cũng thô tục hết bài này đến bài khác, phun tới đối thủ đều là chạy chối chết. Cho nên, gặp loại người như thế này, vẫn nên im lặng mới tốt nhất. Xem đi. Ninh Vương lạnh lùng nói, tâm bên trong thì là tràn đầy chờ đợi. Thạch Hạo, ngươi nhưng nhất định phải thắng, nếu không mặt mũi của Thiên Xương Quốc thật sẽ bị người xem thường. Bành Nham cũng nhìn Thạch Hạo, cũng không có lập tức xuất thủ. Chỉ là chú Vương Đình, hắn duỗi ngón tay liền có thể nghiền chết. Thiên Xương Quốc các người đều sợ thua như thế sao? Hắn cười lạnh nói, yên tâm, chỉ cần kịp thời cầu xin tha thứ, ta sẽ không giết người. Thạch Hạo lắc đầu, bỗng nhiên tung người nhảy một cái, hướng về Bành Nham giết tới. Bành Nham không khỏi bật cười, ngươi lấy dũng khí ở đâu ra, còn dám chủ động công. Một câu nói còn chưa nói hết, Thạch Hạo đã trải qua đánh tới. Quá nhanh! Đây thật là một tên chú Vương Đình sao? Bành Nham vội vàng xuất thủ đóng ngăn cản, nhưng tốc độ một quyền này vượt xa hắn mong muốn, để hắn phải nhanh chóng chống đỡ. Không có việc gì, đối phương chỉ là có tốc độ tương đối nhanh. Nói đến lực lượng, hắn dù sao chỉ là một tên chú Vương Đình, lại có thể mạnh đến mức nào? Bành, một quyền đánh rơi. Bành Nham thất sắc, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đánh tới, để phòng ngự của hắn lập tức tan rã, nắm đấm tiếp tục nện vào, đánh vào trên mặt của hắn. Lập tức, cả người hắn bay lên. Thạch Hạo một cái bước dài đuổi theo, tiếp tục oanh kích. Bành bành bành, hắn ra quyền như mưa. Bành Nham bị Thạch Hạo một quyền oanh trúng, nếu có thể thoát ra, hắn liền có sức tái chiến. Thế nhưng Thạch Hạo phát động lĩnh vực, có thể xuyên thủng tất cả mọi sơ hở, lại xông lên một trận đánh lung tung, để Bành Nham thủy chung không làm sao thoát ra, chỉ có thể phòng thủ. Nhưng mà thủ lâu tất thua, sau khi ngăn chặn một hồi, cuối cùng hắn lại bị Thạch Hạo một quyền oanh trúng, máu mũi lập tức chảy dài. Bành Nham cũng là một thiên tài. Trong tình huống như thế lại có thể chịu đựng lâu như vậy. Nhưng cũng mở ra một con đường thua cho hắn. Lại mấy quyền, hắn không thể không nhận thua. Nếu không thật có khả năng bị Thạch Hạo đánh chết tươi. Ai có thể nghĩ tới, trận chiến đấu này sẽ kết thúc như thế. Chú Vương Đình đánh bại bổ thần miếu. Hơn nữa còn là người đã đốt lên hương hỏa. Không thể tưởng tượng nổi. Ha ha. Ninh Vương cười to, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Giang Tây Vương. Nói, bây giờ lại thấy như thế nào? Giang Tây Vương im lặng. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo một hồi, nói, các ngươi thật đúng là bỏ, vì cướp đoạt cái danh ngạch này, thế mà hy sinh một tên thiên tài. Hắn cho rằng Thạch Hạo được Thiên Xương Quốc dùng bí pháp huấn luyện ra, mới nắm giữ khả năng đánh ngang cùng giai, thậm chí vượt cấp chiến đấu. Nhưng mà, muốn làm đến điểm ấy, đầu tiên phải đập vào đại lượng tài nguyên, cái này còn nhiều hơn là đem một người thường đập lên bổ thần miếu. Mặt khác, người huấn luyện cũng nhất định là cái thiên tài, hơn nữa, về sau cũng phế đi, lại không cách nào tiến bộ. Cho nên Giang Tây Vương mới có thể cảm khái, Thiên Xương Quốc làm như vậy, chẳng khác gì là đang tự hủy quốc lực. Liền vì thắng được một cái danh ngạch, thắng được một chút hư vinh mà thôi. Ninh Vương không có để ý, chỉ là cười một tiếng. Ngược là người thắng, hà tất theo một cái kẻ thất bại chấp nhận. Bành Nham thì không có nhụt chí, mặc dù hắn thua cho Thạch Hạo, nhưng chỉ cần Bị Ảnh Sơn thắng Thạch Hạo, mà hắn lại thắng Bị Ảnh Sơn, liền có thể một lần nữa lại đánh tiếp. Hắn thua cho Thạch Hạo, đó là bởi vì quá khinh địch, cho nên mới sẽ mất tiên cơ, dẫn đến từng bước bị quản chế. Bì Ảnh Sơn chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy hắn chỉ cần phát huy ra thực lực chân chính, thắng Thạch Hạo liền dễ dàng. Dù sao chỉ là chú Vương Đình mà thôi. Quả nhiên, Bì Ảnh Sơn lộ ra vẻ tự tin, thản nhiên đi vào. Trong tràng, khinh thường nhìn Thạch Hạo. Hắn thấy, thực lực của Thạch Hạo xác thực đạt đến bổ thần miếu, nhưng còn chưa tới tình trạng nhen lửa hương hỏa. Ngư bức là ngư bức, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Rất tốt, sau khi thắng Thạch Hạo, hắn chỉ cần lại thắng Bành Nham, liền có thể đoạt được danh ngạch tiến vào cổ thế giới. Hắn khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ. Thạch Hạo cũng ngang nhiên nghênh tiếp, song quyền nâng lên, nghênh kích Bì Ảnh Sơn. Cái này khiến Bì Ảnh Sơn cười lạnh, hắn cũng không phải không biết lực lượng của Thạch Hạo, chết nó cũng không tới nhen lửa hương hỏa. So sánh với hắn, chênh lệch cũng không phải một chút. Cho nên, ngươi là đến tìm cái chết sao? Thành toàn ngươi. Hắn tự nhiên không chút lưu thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Mặc dù đây tranh đoạt danh ngạch, phân ra thắng bại là được, nhưng mà, quyền cước không có mắt. Nếu thật đem người giết chết, tàn phế, vậy cũng không nên oán trời trách người. Chịu không được cái kết quả này, cả đời muốn trong nhà tốt. Thạch Hạo cười một tiếng, tinh không phong bạo bỗng nhiên phát động, nắm tay tỏa ra, lần này, hắn trực tiếp liền nổ nát 200 viên tinh thể. Hắn phải nhanh giải quyết chiến đấu một chút, miễn cho làm cho đối phương bức ra càng nhiều tuyệt chiêu của mình. Oanh, năng lượng khủng bố nổ tung, tràn đầy tính hủy diệt. Cái gì? Bì Ảnh Sơn quá sợ hãi, nắm đấm chạm vào, hắn lập tức cảm giác được lực lượng đánh tới, để hắn cũng sợ hãi. Nếu như hắn không có xem thường Thạch Hạo, vậy nhất định lưu ba phần lực, ứng phó những tình huống như thế này, kịp thời biến chiêu. Thế nhưng mà, hắn tự nhận đã hoàn toàn thăm dò thực lực của Thạch Hạo, muốn một kích oanh nát đối thủ. Hơn nữa, theo sư tử vồ thỏ, cũng phải toàn lực ứng phó, không có chút chủ quan, một kích này thật sự là toàn lực ứng phó. Cho nên, làm sao có thể thu tay? Vậy chỉ có thể liều mạng. Bì Ảnh Sơn cắn răng, hắn cũng không tin, một tên nhen lửa hương hỏa, hắn sẽ thua chú Vương Đình. Oanh! Tinh không phong bạo nổ tung. Đây là kinh khủng bực nào đại bạo phát. Một kích phía dưới, chỉ thấy Bì Ảnh Sơn cả người liền bị thói quen bay ra ngoài. Oanh, như là một viên đạn pháo. Phốc! Thân ở giữa không trung, Bì Ảnh Sơn liền bắt đầu thổ huyết. Nếu như nói Bành Nham là thua tại trên sự khinh thường, như vậy Bì Ảnh Sơn cũng là như thế. Hắn đã đầy đủ cao đánh giá Thạch Hạo, nhưng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng Thạch Hạo có thể bộc phát ra để nhen lửa hương hỏa cường giả đều muốn thổ huyết đại chiêu. Khinh địch, chủ quan. Thạch Hạo yêu nghiệt đã trải qua vượt ra khỏi lẽ thường, quả thực chính là một cái quái vật. Hắn cưỡng ép thay đổi thân thể, muốn ổn trụ cục diện, một lần nữa lại đến. Bởi vì hắn nếu là thua, vậy cái này chàng tranh đoạt chiến liền kết thúc. Phải biết, hắn cùng Bành Nham là ai? Đều là một quốc gia chi nhân tài kiệt xuất, theo ngàn vạn người cạnh tranh bên trong giết ra đến. Kết quả đây, thế mà không địch lại một tên chú Vương Đình. Cái này muốn truyền về quốc đi, bọn hắn muốn bị chết cười được rồi. Nhưng mà, Thạch Hạo như thế nào lại cho hắn cơ hội? Bành bành bành, hắn một cái bước dài đuổi kịp, ra quyền như mưa. Bì Ảnh Sơn miễn cưỡng ngăn cản, nhưng không có mấy chiêu liền lộ ra sơ hở. Bị Thạch Hạo nắm lấy cơ hội lại là một trận mãnh liệt đánh. Cái này thảm đến nỗi ngay cả kiếm nguyên quốc Minh Vương đều là nhìn không được, chủ động mở miệng nhận thua. Thế là, chàng này tam quốc ở giữa danh ngạch tranh đoạt chiến đến đây hạ màn. Ninh Vương, các ngươi Thiên Sương quốc làm như thế, dĩ nhiên có thể sảng khoái nhất thời. Nhưng uổng phí dày xéo một cái thiên tài như vậy, tương lai thế nhưng là các ngươi tổn thất to lớn. An Nam Vương tức giận núp ních nói. Ha ha, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ninh Vương tim bên trong sảng đến muốn chết, trên mặt tự nhiên cũng mang theo nụ cười. Minh Vương thì là quay về Thạch Hạo chăm chú nhìn thêm, cái này mới dẫn người rời đi. Hắn đồng ý An Nam Vương thuyết pháp, Thạch Hạo hiện tại mặc dù mãnh liệt, nhưng đây là bỏ ra tương lai không cách nào lại có tiến bộ một cái giá lớn. Hơn nữa, lần này Bì Ảnh Sơn cùng Bành Nham bị thua cũng là quá coi thường Thạch Hạo, ai có thể nghĩ tới một cái chú Vương Đình có thể mãnh liệt đến tình trạng như vậy. Cho nên, lần tiếp theo lại chiến bọn hắn liền chưa chắc sẽ thua, huống chi bọn hắn còn có thể tiến thêm một bước, bước vào đại tế thiên đâu. Võ đạo, cuối cùng là phải đi chính đồ, oai môn đường tà đạo lại có thể hài lòng bao lâu. An Nam Vương cũng là cười lạnh rời đi, lần này ăn phải cái lỗ vốn, chờ sau đó có phải là phát động đại quân đánh một đợt. Hắn nhưng nuốt không trôi cơn tức này. Bất quá, trước lúc rời đi, hai vị vương gia đều là ký tên đồng ý do Thiên Sương quốc Thạch Hạo đại biểu ba đại vương triều tiến vào cổ thế giới. Thạch Hạo cầm tới phần này chứng minh, mỉm cười. Hắn không tiếp tục về Thiên Sương quốc, mà là trực tiếp đi tới cổ thế giới lối vào. Một đường cẩn thận, chờ ngươi trở về. Ninh Vương chỉ là nói như vậy một câu. Thạch Hạo gật đầu, ta nhất định sẽ trở về. lần này hắn xác thực thiếu Thái Đạt một cái đại nhân tình, tả tướng bên kia cũng là, cho nên, dù là hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hồi báo, nhưng theo cổ thế giới bên trong sau khi đi ra, hắn hay là muốn về Thiên Xương Quốc một chuyến, không có khả năng không từ mà biệt. Cổ thế giới lối vào liền tại Đại Viêm Đế Triều. Sớm tại 2.000 năm trước, Đại Viêm Đế Triều vẫn là một cái vương triều, bất quá, ngay lúc đó vương triều Đại Viêm Quá Tử Kim mang An tiến vào cổ thế giới, thu được kinh người kỳ ngộ, về sau ẩn tính man danh hành tẩu vu thế ở giữa, lịch luyện bản thân. Đợi đến nước láng giềng thậm chí Thượng Quốc Hoàng Triều, phát hiện hắn là cái cự đại uy hiếp lúc, vàng mang An quật khởi đã trải qua thế không thể đỡ. Hắn kế thừa hoàng vị về sau, đem Đại Viêm Quốc theo vương triều một đường thăng cấp thành đế triều, cương vực không biết làm lớn ra gấp bao nhiêu lần, thậm chí nguyên bản vì Đại Viêm Quốc Thượng Quốc Trời Phong Đế Hướng cũng bị hắn hủy diệt, rộng lớn quốc thổ đều là bị Đại Viêm Quốc chỗ kế thừa. Bây giờ, vàng mang An chẳng những đứng hàng trúc thiên thê cường giả, hơn nữa còn là vẻn vẹn đếm được cường giả, đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Mà hết thảy bắt đầu, chính là vàng mang còn đâu cổ thế giới ở bên trong lấy được vô cùng tạo hóa. Nếu không, hắn nhiều lắm là cũng chính là hoàng triều chi chủ tư chất, sao có thể thành tựu trúc thiên thê, huống chi là trúc thiên thê bên trong bá chủ. Như vàng mang An ví dụ như vậy còn có rất nhiều, chỉ là không có người so với hắn lấy được thành tựu càng thêm hiển hách mà thôi. Thưởng thức cái này đến cái khác truyền kỳ cố sự, Thạch Hạo đi tới Đại Viêm Đế Triều một tòa cổ thành, Hàm Nhai Thành. Cổ thế giới lối vào liền ở chỗ này. Trên đường đi, Thạch Hạo cũng tại nghiên cứu đao đạo. Hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn bước vào đao đạo cái thứ ba cảnh giới. Hắn ở tại trong khách sạn, khoảng cách cổ thế giới mở ra đã không có mấy ngày. Hắn rất điệu thấp chờ đợi, không nghĩ gây chuyện. Hai ngày sau đó, Đại Viêm Đế Triều cũng là phái người mở ra thân phận kiểm trắc. Phàm là có tư cách tiến vào cổ thế giới người, liền có thể đi đặc biệt bố trí chế quan bồ đặt chân, tiếp tục chờ đợi cổ thế giới mở ra. Quan bồ bên cạnh, chính là cổ thế giới lối vào. Thạch Hạo hiếu kỳ, liền lập tức chạy tới. Hắn lấy ra Tam Quốc cùng ký văn thư, tự nhiên đạt được chuẩn nhập. Bất quá, nhân viên tiếp đãi đều là lãnh lãnh đạm đạm, không có người đem hắn coi là chuyện to tát. Cũng không phải bởi vì hắn chỉ là chú Vương Đình, mà là hắn đến từ Vương Triều, quá yếu ớt. Đây chính là Đại Viêm Đế Triều, chính là Hoàng Triều quan lại quyền quý tới, nơi này quan sai cũng có thể xa cách. Không có cách, đây chính là làm vì Thượng Quốc chi dân ưu việt chỗ. Thạch Hạo cũng không hề để ý, hắn đi tới cổ thế giới lối vào xem xét. Hiện tại, đây chính là một cái đen như mực cửa động, rất nhạt, bất quá ba trượng sâu, bên trong là cổ lão tảng đá, mọc đầy rêu xanh, trơn ướt vô cùng. Hiển nhiên, cổ thế giới còn chưa mở ra. Cái này chỗ thần kỳ cách mỗi trăm năm liền sẽ mở ra một lần, cho nên, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, một đời cũng chỉ có thể vào một lần. Trăm năm cũng không phải là một cái xác thực cân nhắc, nhưng sai sót gần có mấy ngày, cho nên, vẫn là rất chuẩn. Thạch Hạo nhìn một hồi, liền quay người rời đi. Rất đẹp trai. Đúng lúc, có hai người cũng dạo bước mà đến, đều là bạch y tung bay, tiêu sái vô cùng. Hiển nhiên bọn hắn cũng là đến xem cổ thế giới lối vào, bởi vì nơi này trừ cái đó ra, chính là một mảnh đất trống mà thôi. Cái này hai tên người áo trắng nhìn qua đều là hơn 20 tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, hơn nữa giống nhau như đúc. Huynh đệ sinh đôi đi. Hai người này đều là trong tay cầm lấy đem quạt xếp, bất quá, một người mở, một người khác thì là thu lại, vừa rồi thốt ra, chính là đem quạt xếp thu lại người kia. Gặp phải biến thái. Thạch Hạo hướng về hai người nhìn kỹ, không khỏi có chút nhe răng. Hai người này cũng không phải là nam tử, mà là dịch thoa mà biện đại cô nương. Nam trang như thế phong lưu tuấn mỹ, cái kia đổi về nữ trang, hai nữ chắc cũng là đẹp như tiên nữ. Mấu chốt nhất là, hai nữ giống nhau như đúc, cái kia mặc đồng dạng quần áo, đồng thời nở nụ cười xinh đẹp, mị lực cũng sẽ trở nên lần đi. Chớ có cản rỡ. Mở ra quạt xếp nữ tử vội vàng trách mắng, sau đó hướng về Thạch Hạo chắp tay. Vị huynh đài này, tại hạ vị đệ đệ này mở miệng không cố kỵ, xin hãy tha lỗi. T, ngươi đây là đối với mình trang phục lòng tin quá đủ, vẫn vì lấy vì người khác đều mắt mù, liền hai người các ngươi là nam hay là nữ đều không phân rõ. Thạch Hạo cười một tiếng, không sao, ta xác thực rất đẹp trai. Dựa vào, ngươi thối quá không biết xấu hổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi thật sự rất không biết xấu hổ. Nữ tử thu. Hồi quạt xếp nói, cẩn thận lời nói. Nữ tử khác mở ra cánh quạt lập tức trách mắng, sau đó hướng Thạch Hạo nói, huynh đài, thật sự xấu hổ, xá đệ từ trước đến nay không biết giữ miệng. Không sao, hảo nam không theo nữ đấu. Thạch Hạo cười nói, cái gì? Cái hai cái đại cô nương kia đồng thời biến sắc, ngươi lại có thể nhìn ra chúng ta là nữ tử. Cái đồng bộ này diễn ra không sai một ly, không hổ là tỉ muội song sinh. Thạch Hạo không khỏi cuồng mồ hôi, nói, trình độ cải trang của các ngươi rất cao sao, ta nếu liền điểm ấy cũng nhìn không ra đến, vậy ta tự chọc mù mắt được rồi. Hừ, vậy tại sao bọn tiểu đông tử mỗi người đều nói nhìn không ra? Nữ tử thu hồi hồi quạt nói, bây giờ nàng cũng không trang nữa, hai tay chống nạnh, lộ ra 10 phần nữ tính. Nhân gia vốn chính là cô nương, cho nên đổi một loại ánh mắt mà thôi, động tác này liền lộ ra 10 phần động lòng người. Hoàng Long bọn hắn cũng nói như vậy, nữ tử kia cũng nói vậy, từ đầu bọn hắn còn không có nhận ra chúng ta, chẳng lẽ là trang? Hai nữ nhìn xem lẫn nhau, đều là tức giận. Thật quá mức, lại dám lừa gạt các nàng. Thạch Hạo cười một tiếng, liền muốn rời khỏi, cũng không có đi quá hai bước, lại bị nữ tử thu hồi quạt xếp cản lại. Người nói xem, chúng ta có sơ hở chỗ nào? Thạch Hạo nhìn từ trên người nàng từ trên xuống dưới một lần, lắc đầu, từ đầu đến chân đều là sơ hở, mắt quá nhỏ, khuôn mặt quá trắng, bờ môi quá mỏng, tai cũng quá thanh tú. Hắn còn chưa nói ngực đối phương cũng là có chút cao ngất, mặc dù cũng có thể là cơ ngực phát đạt, nhưng dáng người của nàng tinh tế như vậy, tự nhiên không quan hệ tới cơ bắp. Còn có, mắt cá chân mảnh như vậy, bàn chân quá nhỏ, đánh cái nào đều không giống nam tử. Còn có gì nữa? Nữ tử lại hỏi, nàng nhất định phải hỏi thăm rõ ràng, lần tiếp theo lại có thể uốn nắn. Ngực phải buộc chặt một chút. Thạch Hạo nói, hắn cũng cảm thấy nhức cả trứng, thế mà dành đến cùng hai nữ nhân thảo luận làm sao để ngụy trang cho giống nam nhân. Không thể lại chặt, đều siết đến đau chết. Nữ tử nói, một mặt không có khả năng. Lời ra khỏi miệng, ba người đều sững sờ, sau đó đều nhe răng. Câu nói này tiềm ẩn có ý gì? Ngực hai nàng quá lớn, đã cuốn đủ chặt, nhưng vẫn nhô ra như thế. Vậy nếu hoàn toàn thả ra, lại mãnh liệt đến mức nào? Vĩ, vĩ nữ tử. Cáo, cáo từ. Thạch Hạo vội vàng chắp tay, xoay người chạy. Nếu người dám đem những lời vừa rồi nói ra, chúng ta liền lấy mạng chó của ngươi. Nữ tử thu quạt nói, có chút tức hổn hển. Một nữ tử khác thì gương mặt đỏ bừng, hoàn toàn nói không ra lời. Thạch Hạo cũng không phải sợ hai nữ nhân này, mà là hắn thực đến không muốn lại chọc tình nợ. A, hắn từ cửa sân đi ra, lại không nghĩ có người từ bên trong cũng chạy ra, mắt thấy sắp đụng phải, Thạch Hạo vội vàng cong người, nhường qua bên cạnh. Nhưng vào lúc này, đối phương lại xuất thủ, đánh tới phía hắn. Móa, hai người kém chút chạm vào nhau. Thạch Hạo xác thực có trách nhiệm, dù sao hắn chạy rất nhanh, mà đối diện cũng đồng dạng là có trách nhiệm, bỗng nhiên chui ra, tốc độ cũng không có chậm đi nơi nào. Thạch Hạo đã trải qua tránh né, nhưng đối diện thế mà trực tiếp xuất thủ. Cái này thật quá mức. Thạch Hạo hừ một tiếng, cũng xuất thủ, ngưng quyền hướng về đối phương đánh tới. Bành! Hai người đối đầu một kích, lực lượng chấn động mà ra, bành bành bành, lập tức đem gạch đá bốn phía đều chấn động đến vỡ nát. Tốt một cái dân đen, va vào bản thiếu không nói. Lại vẫn dám hướng bản thiếu xuất thủ. Người kia buồn bực nói, một mặt giận dữ. Đây là một người trẻ tuổi cỡ 27 hay 8 tuổi, quần áo hoa lệ, giải tướng cũng tương đối anh tuấn, chỉ là ngạo mạn quá mức, một bộ người trong thiên hạ đều là sâu kiến. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn xem người kia, là ngươi ra tay trước. Ha ha, nếu để cho loại dân đen như người đụng vào, bản thiếu chẳng phải là suối quẩy mấy tháng. Người trẻ tuổi kia nói xong, sau đó đưa tay chỉ Thạch Hạo, dân đen, ngươi lại nhận không ra bản thiếu. Đừng mở miệng một tiếng dân đen, lại ra thêm một tiếng, ta không ngại giáo huấn ngươi một chút. Thạch Hạo từ tốn nói. Ha ha, ngươi có gan. Người trẻ tuổi kia lại cười phá lên, ta nói ra thân phận, ngươi muốn còn dám nói đánh ta, ta liền bội phục dũng khí của ngươi. Nghe, bản thiếu họ Hậu tên Thản, chính là cháu đời thứ bảy của Tứ Hải Công. Tứ Hải Công. Thạch Hạo đối Đại Viêm Đế Triều cũng hơi hiểu một chút, cái Tứ Hải Công này chính là cường giả tiếp thiên lộ, chinh chiến vì đế quốc nhiều năm, công huân chói lọi. Được phong công tước chi vị, chính là đại nhân vật của Đại Viêm Đế Triều. Khó trách người trẻ tuổi kia lớn lối như thế. Thế nhưng mà, điều này có thể để Thạch Hạo khuất phục. Hậu Thản, ngươi lại dám ức hiếp người. Một cái thanh âm thanh vang lên, chỉ thấy đôi tỷ muội song sinh kia lại đi tới. Gặp qua hai vị công chúa điện hạ. Hậu Thản vội vàng chắp tay hành lễ, nhưng cũng không phải một bộ cung kính. Không đợi hai nữ mở miệng liền đã đem tay để xuống. Nhìn về phía hai nữ cũng thêm một bộ ngấp ngoé. Hai vị này chính là ái nữ của đương kim bệ hạ, là đại đế này lúc tuổi già sinh ra, cũng vô cùng yêu thương. Cho nên, người nam nhân nào nếu có thể cưới được một cái trong các nàng, vậy đời này có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Thậm chí hai cái đều cưới. Đây chính là hai cái mỹ nhân tuyệt sắc, thân phận lại cực kỳ cao quý. Nếu có thể trái ôm phải ấp, lúc đó sảng khoái tới trình độ nào. Hậu Thản đương nhiên không có nông cạn như thế, nhưng mà, hắn cũng tràn đầy dã tâm, nếu có thể cưới được hai vị công chúa này. Sẽ trợ giúp rất lớn cho tiền đồ sau này. Ngươi đi đi. Nữ tử mở ra quạt xếp nói, đôi tỷ muội này mặc dù dáng dấp giống nhau, nhưng tính cách lại khác biệt cực lớn, giống như nàng chính là điềm tĩnh ôn nhu hình, không giống muội muội nàng mạnh mẽ sôi nổi như vậy. Thạch Hạo Nguyên muốn dạy dỗ Hậu Thản một chút, nhưng hai nữ đã ra mặt, hắn cũng lười lại cùng Hậu Thản tính toán, liền bước nhanh mà rời đi. Sau khi tiến vào cổ thế giới lại giáo huấn cũng không muộn. Xem ở hai vị công chúa, ta liền tha hắn một lần. Hậu Thản cũng là một bộ, giống như hai nữ đang cầu xin hắn. Hừ. Nữ tử thu quạt xếp rất không ưa, cũng quay người rời đi. Nàng vừa đi, nữ tử kia cũng vội vàng đi theo. Hậu Thản nhìn xem bóng lưng hai nữ tử, không khỏi lộ ra một vệt thèm nhỏ dãi. Đôi hoa tỉ muội này, hắn nhất định phải hái tới tay. Hắn lập tức lại nghĩ tới Thạch Hạo, nguyên bản nha, Thạch Hạo hướng hắn bồi cái lễ, nói lời xin lỗi, hắn cũng có thể đại nhân có đại lượng, không cùng đối phương chấp nhặt. Thế nhưng mà, Kim Vân Thiến thế mà thay Thạch Hạo nói chuyện. Hắn lộ ra một vệt tàn khốc, đã như vậy, vậy hắn liền nhất định phải đem Thạch Hạo đưa vào chỗ chết mới thôi. Đúng, hắn người này chính là nhỏ mọn như vậy. Chỉ là dân đen, giết lại như thế nào? Hắn cũng hừ một tiếng, theo hai vị công chúa mà đi, trước đó tới chính là vì tìm hai vị công chúa, bây giờ đương nhiên phải tiếp tục đi công thành. Mấy ngày sau đó, Thạch Hạo mười phần khiêm tốn. Hắn cũng vẫn tu luyện, lúc rỗi rãi lại đi tìm hiểu tư liệu của Triều Bạch Tinh. So ra một chút, Vân Đính Tinh thật sự là quá phong bế. Bởi vì trên Triều Bạch Tinh, thậm chí còn có truyền thống trận đi tới những tinh thể khác. Dù là Đại Tế Thiên có thể phi thiên độn địa, nhưng mà, lại có thể nhanh đến chừng nào. Vũ trụ lại lớn bao nhiêu, hai viên tinh thể có sinh mệnh lại cách nhau bao xa, chính là Trúc Thiên Thê dùng thọ nguyên cả đời, cũng không có khả năng đến. Bởi vì hạn chế như thế, đem mỗi người đều gắt gao đóng tinh thể cả một đời. Nhưng chiếu nói như vậy, truyền tống trận có thể vượt qua tinh thể lại làm sao bố trí? Muốn nhảy vọt hai cái tinh thể, khẳng định muốn tại hai đầu bố trí. Có biện pháp, đúc khí sư cùng trận sư liên thủ, đã sáng tạo ra một loại công cụ phi hành nhảy vọt tinh vũ, gọi là tinh hạm. Đây thật ra là bản thăng cấp của không hạm, chỉ là không hạm chỉ có thể phi hành trên tinh thể, tinh hạm thì lại vượt tinh vũ. Tinh hạm giống như rất nhỏ, chỉ có thể ngồi mấy người, nhưng một khi phát động, liền có thể đánh vỡ tốc độ cực hạn, thực hiện bước nhảy không gian. Bởi vì tinh hạm tồn tại, làm cho trận pháp có thể nhảy vọt tinh vũ, thành lập siêu viễn cự ly truyền tống trận liền trở thành hiện thực. Tỷ như Triều Bạch Tinh đi, phía trên này liền có 17 cái truyền tống trận vượt tinh vực, cùng 17 cái tinh thể khác duy trì liên hệ chặt chẽ. Mà thông qua 17 cái tinh thể này, lại có thể đi tới càng nhiều tinh thể, từ đó đem toàn bộ tinh vũ đều có thể liên hệ. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng không có phát hiện cái này trên Vân Đính Tinh. Kỳ quái, nói đến cấp độ võ đạo, Vân Đính Tinh cũng có cường giả Trúc Thiên Thê, vì cái gì không cùng bất luận cái tinh thể khác thành lập liên hệ chứ? Vùng đất bị trời ghét. Tử Kim Chuột ở một bên nói, thành lập quan hệ với loại tinh thể này, nói không chừng biết cũng bị thiên địa chán ghét, người nói có ai ngốc như vậy, làm chuyện tổn hại chính mình. Cho nên, Vân Đính Tinh được coi là một tòa đảo trong không vũ trụ sao? Thạch Hạo thì thào, nói, cho nên, chúng ta muốn trở về, chỉ có thể đi làm một chiếc tinh hạm sao? Gia cảm thấy nơi này rất tốt, không quay về cũng không có việc gì. Tử Kim Chuột nói, Thạch Hạo mặc kệ nó, tinh hạm cái đồ chơi này độ khó chế tạo quá cao, hơn nữa cần có vật liệu đều là 10 sao cấp bậc, dù sao chỉ có dạng vật liệu này mới có thể thừa nhận được lực lượng kinh khủng, trong khi thực hiện bước nhảy không gian. Cho nên, Triều Bạch Tinh dù cho có, vậy khẳng định cũng cất giữ trong bảo khố. Hắn muốn có được, nói nghe thì dễ. Chính là mượn. Ách, dùng thực lực bây giờ của hắn, có vị quân chủ nào nể mặt để hắn gặp mặt một lần sao? Chuyện trở về tuy khó, nhưng muốn giải quyết cũng rất đơn giản, lấy tới một chiếc tinh hạm là được rồi. Nhưng có mục tiêu liền dễ làm. Thời gian lặng yên mà qua, người tới càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu thiên tài danh chấn một phương. Cấp độ võ đạo Triều Bạch Tinh cũng không so Vân Đính Tinh thấp. Thậm chí còn muốn vượt qua không ít, hoàn toàn xứng đáng là đại tinh. Ở chỗ này, thiên tài cũng như cá giếc sang sông, nhiều đến kinh người. Trên Triều Bạch Tinh, chỉ là đế triều liền có 7 cái nhiều, mà mỗi cái đế triều nói ít cũng có 10 tên Trúc Thiên Thê, gộp lại chính là gần 100 cái, phóng tới Vân Đính Tinh, đây là số lượng nghiền ép. Nhưng mà, tu đến Trúc Thiên Thê cũng không phải là phần cuối, chỉ có tu ra 99 cấp thăng lên trời, mới có thể coi như là đỉnh cao nhất mà cường giả dạng này. Nghe nói cho dù là Triều Bạch Tinh cũng chỉ có 7 người mà thôi. Kim Hoài An chính là một trong số đó. Nguyên Thừa Diệt khi đó mặc dù cũng là Trúc Thiên Thê, nhưng cũng chỉ là tu đến 89 cấp Thiên Thê mà thôi. Hắn đi khắp nơi tìm di tích cổ, một là tìm kiếm cách đăng nhập vào tiên giới, hai cũng là muốn tu đến đỉnh cấp bậc cao nhất. Chiếu Thạch Hạo xem ra, cổ thông, mà chủ Hàn Tu Nguyệt điều hẳn là 99 bậc thang, mà Đao Hoàng, hẳn là bước vào 90, cho nên nắm giữ áp chế cùng thực lực như thế. Nhưng nói đến một cái đánh mấy cái Trúc Thiên Thê, hắn hẳn là không cách nào làm được. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Còn có, Cổ Sử Vân khi đó lại tu đến nhiều ít, dùng sức một mình đem hết thảy trúc thiên thê cường giả đều áp chế, làm cho vạn tông triều bái. Thạch Hạo cảm thấy, điểm này phải đợi hắn bước vào trúc thiên thê mới có thể biết rõ. Hắn ngồi ở cửa sổ, nhìn xem người trên đường. Không giống hắn, lúc tới không ai hỏi thăm, nhưng thiên tài lại rất được thu hút, mà nổi danh nhất, chính là Mông Điền. Hắn cũng đến từ một cái vương triều, nhưng trong lúc luận võ, cùng lúc tiêu diệt hai cái đại biểu của vương triều còn lại. Sau khi kết thúc, Mông Điền liền vang danh thiên hạ, chính là ở đế triều cũng có chút thanh danh, bởi vậy, hắn vừa xuất hiện liền được mọi người quan tâm. Thạch Hạo cũng nhìn thoáng qua, cái Mông Điền này có thân hình cao lớn, dài tướng mặc dù bình thường, nhưng cả người đều tản ra ánh sáng màu xanh nhẹ nhẹ, như là một tôn thần linh, khí chàng cực kỳ kinh người. Nghe nói, Mông Điền cũng đã sớm có thể nhen lửa hương hỏa, nhưng vì để cho mình trở nên càng thêm cường đại, hắn một mực áp chế tu vi, muốn vào cổ thế giới hoàn thành đột phá. Trừ Mông Điền, kỳ thật còn có không ít siêu cấp thiên tài, nhưng không có một cái nào có hào quang vạn trượng như hắn, để Thạch Hạo đều ghi tạc trong tim. Mà hắn cũng biết rõ thân phận của đôi hoa tỷ muội kia. Hai vị công chúa của Đại Viêm Đế Triều, tỷ tỷ gọi Kim Vân Thanh, muội muội gọi Kim Vân Thiến, tu vi giống như hắn, đều là chú vương đỉnh, nhưng các nàng nhưng cũng cầm tới tư cách tiến vào cổ thế giới. Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì lão cha các nàng là đại đế. Các nàng không mạnh không có quan hệ, Kim Thị Đế Triều vì cổ thế giới mà nuôi dưỡng người đặc thù, đến lúc đó để họ bảo vệ hai vị công chúa tiến vào cổ thế giới, không chút nào lo lắng vấn đề an toàn. Còn nữa, Kim Hoài An chẳng lẽ sẽ không ban cho ái nữ bảo vật phòng thân sao? Lại hai ngày sau đó, cổ thế giới cuối cùng đã mở ra. Thạch Hạo nằm ở trên giường, lại mãnh liệt cảm giác mặt đất chấn động, oanh, toàn bộ quan bồ đều muốn sụp. Nhưng nơi này tối thiểu cũng là chú vương đình tồn tại, ai cũng phóng lên trời, rơi vào bốn phía. Oanh, quan bồ sụp đổ, lại không người nhìn nhiều. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào lối đi tới cổ thế giới kia, trước đó không có gì lạ. Nhưng bây giờ lại đang phát sáng, tạo thành một cái cổng ánh sáng, vô cùng thâm thúy, tán ra từng làn khí tức cổ xưa, không hợp nhau. Đây là thuộc về khí tức của một thế giới khác, đương nhiên bị thế giới này bài xích. Lên đường đi, Đại Viêm Đế Triều có một vị vương gia xuất hiện, hắn tự mình tọa chấn, theo tự mà vào, không được tranh đoạt. Đầu tiên tiến vào, đương nhiên là hai vị công chúa, còn có một vị hộ vệ, sau đó là hoàng tộc 6 đại đế triều, lại là con cháu các quan lớn của 7 đại đế triều. Lại đến Hoàng Triều, cuối cùng mới là Vương Triều. Đẳng cấp xâm nghiêm, đường vị rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người càng ngày càng ít. Giống như Thiên Sương Quốc, cùng Kiếm Nguyên, Hoa Phương, ba nước gộp lại, cũng chỉ có thể chia sẻ một cái danh ngạch. Nhưng Thượng Quốc, Ngọc Đỉnh Hoàng Triều lại nắm giữ tới 15 cái danh ngạch, chênh lệch to đến kinh người. Nhưng đó chỉ là Ngọc Đỉnh Hoàng Triều, còn Đại Viêm Đế Triều đâu? 97 cái. Cho nên, Đại Viêm Đế Triều còn có thể xa xỉ phối lên hộ vệ. Dù thực lực của bản thân không mạnh, nhưng chỉ cần hộ vệ mạnh cũng có thể cướp đoạt cơ duyên. Đại Viêm Đế Triều như thế, các đế triều khác cũng như thế, chiếm hơn phân nửa danh ngạch tiến vào. Đến phiên những người như Thạch Hạo, cánh cổng đã rất không ổn định, tùy thời đều có thể nổ tung. Đúng là như thế, một khi đạt tới cực hạn, cánh cổng liền sẽ nổ tung. Nhưng hiếm lạ chính là, cái này sẽ không tạo thành phá hư gì, qua 100 năm lại có thể sử dụng. Những người còn lại đều có chút gấp, bởi vì bọn hắn mặc dù cầm tới danh ngạch, nhưng lúc này có thể đi vào hay không lại không chắc chắn, vạn nhất người còn ở bên ngoài, cánh cổng ánh sáng lại nổ tung, vậy liền bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Lần tiếp theo, chính là 100 năm sau. Cái nào thiên tài nguyện ý ở bổ thần miếu đợi 100 năm? Cho nên, số người càng ngày càng ít, cánh cổng ánh sáng càng ngày càng không ổn định, mỗi người đều trở nên cấp bách lên. Vị vương gia kia thấy thế, không khỏi cười một tiếng, nói, bây giờ, không cần lại giữ quy củ, người nào nhanh chân có thể vào. Còn nếu không được, chỉ có thể trách bản thân người thôi. Những người còn lại nghe xong, đều trong nháy mắt bộc phát vô tận chiến ý. Ở trong mắt vị vương gia này, bọn hắn giống như một cái đồ chơi, có thể tùy ý xoa nắn, lại hình như một con chó, ném ra một khối xương liền có thể để bọn hắn vẫy đuôi mừng chủ. Cũng không có biện pháp, vương triều so với đế triều, chênh lệch lớn đến cỡ nào. Mà bây giờ nguyên bản liền sẽ đến phiên Thạch Hạo, nhưng tất cả mọi người lại bạo động, đâu còn cái gì trật tự không trật tự. Nhân gia đều nói, yếu, chính là tội. Oanh! Tất cả mọi người liền xông ra ngoài, cùng thi triển thủ đoạn. Thật nhiều người đều trực tiếp thả ra đại chiêu, cổ thế giới còn không bỏ được, giữ đại chiêu để làm gì? Trong lúc nhất thời, quang hoa đầy trời, sáng chói vô cùng. Ha ha! Vị vương gia kia cười ha ha, quả nhiên là một bầy chó, ném cho bọn hắn một cái xương, bọn hắn liền cắn nhau. Hừ, cứ một đám cặn bã như vậy, chỉ xứng cho bọn hắn chi phối, chọn đời thoát thân không được. Thạch Hạo nhìn tên kia vương gia một chút, mang một hơi khí lạnh trên mặt. Hắn không ngại cạnh tranh, nhưng tên vương gia này lại trước phá hủy quy tắc, hơn nữa đem bọn hắn xem như chó, tùy ý trêu đùa. Cũng bởi vì ngươi là vương gia Đại Viêm Triều, ghê gớm sao? Thạch Hạo đem người này ghi tạc trong nội tâm, ngày sau có cơ hội, hắn nhất định phải thanh toán. Hừ, vị kia vương gia chính là Đại Tế Thiên, lập tức phát hiện ánh mắt của Thạch Hạo. Dù sao, tất cả mọi người đang chiến đấu, nhưng Thạch Hạo lại nhìn hắn, dùng hắn tu vi khẳng định có thể cảm ứng được. Một tên chú vương đình nho nhỏ. Hắn kinh ngạc, trước đó hắn căn bản khinh thường nhìn những người này, nhưng bây giờ nhìn lướt qua, hắn tự nhiên lập tức nhìn ra tu vi của Thạch Hạo. Trong vương triều, thế mà còn có phái gia chú vương đình đến làm đại biểu. Ha ha, đây là đang nhục nhã Đại Viêm đế triều bọn hắn sao? Đem tên tiểu tử chú vương đình kia giết đi. Vương gia chỉ vào Thạch Hạo nói. Cái gì? Thạch Hạo nghe nói như thế đều sửng sốt một chút. Ta với ngươi không cừu không oán, chỉ là nhìn nhiều một chút. Ngươi liền muốn giết ta, không căn bản không hề ra tay, chính là sai người khác đi làm. Quả nhiên, trong mắt vị vương gia này, bọn hắn đều là chỉ là sâu kiến mà thôi, tùy ý dẫm chết lại như thế nào. Đế triều, cao cao tại thượng. Thạch Hạo vốn chỉ nghĩ ngày sau có thực lực, sẽ giáo huấn tên vương gia này một chút, nhưng bây giờ, hắn lại sinh ra sát ý. Nhưng mà, sau khi những người kia nghe được, đều là đem ánh mắt chăm chú nhìn vào Thạch Hạo, mỗi người đều đằng đằng sát khí. Chỉ là chú vương đình, duỗi tay liền có thể nghiền chết, lại có thể lấy lòng một vị vương gia, cớ sao không làm. Hơn nữa, vương gia đều đã lên tiếng, bọn hắn nếu không động thủ, vạn nhất bị đối phương ghi hận thì sao? Bị một vị vương gia đế triều ghi hận, ngày sau còn sẽ có tiền đồ sao? Cho nên, thật nhiều người nhao nhao xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Oanh, từng đạo công kích đánh tới, đều là hung ác vô cùng. Nếu như nói đế triều không thiếu danh ngạch tiến vào cổ thế giới, có thể tùy ý để mấy người tư chất bình thường tiến vào. Nhưng mà, vương triều liền không đồng dạng, bình quân xuống tới mỗi cái vương triều đều không đến một cái danh ngạch, muốn lại tới đây, cái kia đều là đánh ra tới. Cho nên, bây giờ người nơi này tuyệt không phải hạng soàng sĩnh, dù không phải đứng đầu, nhưng tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu trong cùng cảnh giới. Những người này đồng loạt ra tay, lực lượng sẽ đáng sợ cỡ nào? Thạch Hạo không có đón đỡ, cái này không có chút ý nghĩa nào. Xèo, hắn phát động xuyên vân bộ, trong nháy mắt ra tốc. A, tất cả mọi người giật mình, không nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy. Sững sờ phía dưới, cũng bị Thạch Hạo phá vây mà ra, thẳng đến chỗ lối vào cổ thế giới. Hừ, bản vương đã lên tiếng, ngươi còn muốn chạy. Vị vương gia kia lạnh lùng nói, hắn gọi Kim Sùng Vũ, từ nhỏ đã ngậm chìa khóa vàng lớn lên, hoàn toàn không có đem Thạch Hạo cái dân đen này để vào mắt. Con chuột con này thế mà còn dám chạy. Thật nếu để cho ngươi trốn vào trong cổ thế giới, vậy hắn còn có mặt mũi sao? Chết đi. Hắn xuất thủ, oanh, một cái cự trưởng lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Mặc dù hắn cách Thạch Hạo chừng hơn trăm trượng, nhưng Đại Tế Thiên lại cường đại cỡ nào. Đạt được thiên, địa lực lượng ngâm rửa, cấp độ sinh mệnh đều đã phát sinh biến chất. Oanh, một trưởng này chẳng những đem Thạch Hạo bao phủ, chính là thật nhiều người truy kích Thạch Hạo cũng không ngoại lệ. Ngộ Thương thậm chí ngộ sát lại như thế nào, hắn sẽ để ý sao? Những người truy kích kia bị dọa đến khuôn mặt đều xanh biếc, vội vàng ngưng lại thân hình, gãy cái phương hướng đảo mệnh. Chết chắc. Mọi người nhao nhao ở trong lòng nói, Đại Tế Thiên xuất thủ, đừng nói Thạch Hạo chỉ là chú vương đình, chính là đốt lên hương hỏa cũng chỉ có một con đường chết. Đây là nghiền ép. Thạch Hạo như cũ duy trì xông vào, chỉ coi một trưởng này như không tồn tại. Một trưởng vỗ xuống, lập tức hóa thành kinh khủng nổ lớn. Dưới dạng xung kích này, chính là bổ thần miếu cũng phải bị miểu sát. Ân. Kim Sùng Vũ lại sững sờ, lĩnh vực mở ra, hắn rõ ràng ý thức được, Thạch Hạo còn sống. Làm sao có thể? Xèo, một vệt kim quang chớp động, chỉ thấy Thạch Hạo từ bên trong vọt ra, trên người còn có mấy đóa sen tàn đang nhấp nháy. Hắn vận dụng Cửu Liên Phong Thiên Thuật, đỡ được một kích này của Kim Sùng Vũ, nhưng mà, Đại Tế Thiên xuất thủ, mặc dù Kim Sùng Vũ cũng khinh thường vận dụng toàn lực, nhưng vẫn như cũ đủ có thể miểu sát bổ thần miếu, một kích liền đem Cửu Liên Phong Thiên Thuật toàn bộ phá mất. Thạch Hạo nhổ ngụm máu tươi, quay đầu nhìn Kim Sùng Vũ, nói xong một câu, người đã vọt vào cổ thế giới. Lão cẩu, ta chắc chắn phải lấy được đầu chó của ngươi. T. Nghe được lời này của Thạch Hạo, mọi người cũng giật mình. Thật to gan, lại dám nói như thế với một vị vương gia của Đại Viêm Đế Triều. Ngươi chẳng lẽ không từ cổ thế giới đi ra nữa sao? Mặc dù nói, lúc cổ thế giới đóng lại, mỗi người đều sẽ bị ném đi ra ngoài, xuất hiện ở phụ cận lối vào, mà không phải trực tiếp từ trong cửa vào ra tới. Nhưng mà, phụ cận mà thôi, lại có thể kém bao xa. Nhân ra trực tiếp phong tỏa tòa thành thị này là được rồi. Ngươi vừa ra tới liền đem ngươi bắt lại, muốn làm sao giày vò liền giày vò như thế. Kéo chủng. nhưng mà, mọi người cũng đều bội phục. Mặc dù bọn hắn cũng rất khó chịu hành vi của Kim Sùng Vũ, nhưng bọn hắn lại có cái nào dám nói cái gì? Cái hú Vương Đình này thực ngưu mà, hơn nữa, đây thật là chú Vương Đình sao? Cái chú Vương Đình nào có thể miễn cưỡng ăn một kích của Đại Tế Thiên mà không chết? Nhân ra chẳng những không chết, hơn nữa chỉ nôn một ngụm máu mà thôi. Kim Sùng Vũ nhìn chằm chằm lối vào, ánh mắt nhảy lấy sát ý. Nếu không phải hắn là Đại Tế Thiên, bị cổ thế giới bài xích, hắn nhất định sẽ truy kích mà vào, đem Thạch Hạo cầm xuống, ngay trước mặt mọi người kéo đứt tứ chi, tàn nhẫn xử tử. Thế nhưng mà, hắn vào không được. Chờ Thạch Hạo ra tới. Hắn lắc đầu, cái này quá muộn, theo tính tình của hắn làm sao có thể chờ lâu như thế. Tử Nhạc, ngươi đi vào, đem tên chó đó cầm ra, đưa đến trước mặt bản vương. Hắn hướng về phía sau nói, trong vòng 10 ngày nếu không trở ra, vậy ngươi cũng không cần trở về, tự sát đi. Vâng, vương gia. Một người lập tức nửa quỳ xuống tới, cung kính lĩnh mệnh, mang vẻ vui mừng trên mặt. Hắn chính là Tử Nhạc, bản thân cũng đã nhen lửa Hương Hảo, cũng là thống lĩnh trong phủ Kim Sùng Vũ, thay hắn xử lý một chút việc vặt. Mặc dù đế triều nắm giữ danh ngạch nhiều, nhưng lại nhiều cũng không có khả năng đến phiên hắn. Nhưng mà, Kim Sùng Vũ một câu liền để hắn đạt được đại cơ duyên. Có dòng dã 10 ngày thời gian, hắn hoàn toàn có thể cầm xuống Thạch Hạo, sau đó lại vì chính mình tìm kiếm một chút cơ duyên. Xèo, hắn tung người mà ra, hướng về lối vào mà đi. Những người khác đều nhìn xem, trên mặt có phẫn nộ, cũng không dám nói cái gì. Ngươi xem, vừa rồi Thạch Hạo căn bản không có đắc tội Kim Sùng Vũ, hắn liền trực tiếp xuất thủ oanh sát, bây giờ nếu là dám bất mãn, khẳng định cũng phải lọt vào độc thủ. Bọn hắn cũng không phải Thạch Hạo, cũng có thể trốn được một kích. Mà sau khi Tử Nhạc tiến vào, bọn hắn mới một lần nữa phát động xung kích. Oanh! Một cái đại thủ đập xuống, đem bọn hắn toàn bộ đẩy lui. Gấp cái gì? Kim Sùng Vũ lạnh lùng nói, trước khi bắt về ác tử kia, các ngươi cũng không được đi vào. Lại đi vào một chút người, cái lối vào khẳng định liền muốn đến cực hạn mà nổ tung, Tử Nhạc còn thế nào trở về? Chỉ có thể chờ lúc cổ thế giới đóng lại, vậy hắn phái ra Tử Nhạc lại có ý nghĩa gì? Cho nên, bây giờ hắn nhất định phải làm để lối vào thông suốt, để Tử Nhạc có thể dẫn người ra tới. Chỉ là 10 ngày mà thôi, các ngươi cũng đợi không được. Lại nói, lãng phí một chút thời gian lại như thế nào, hắn sẽ để ý. Mọi người đều nộ mà không dám nói, mà thật nhiều người không dám hận Kim Sùng Vũ, ngược lại giận chó đánh mèo đến trên người Thạch Hạo. Nếu không phải vì gia hỏa này, bọn hắn như thế nào lại bị ngăn ở bên ngoài chứ? Ngươi trái phải chạy không khỏi một chữ chết, tại sao phải liên lụy bọn hắn? Thạch Hạo tiến vào cổ thế giới, hắn lập tức phát hiện, quy tắc của thế giới này cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo, thưởng thức một chút, phát hiện quy tắc của nơi này tổn hại đến lợi hại, căn bản là không có cách tìm hiểu. Thế giới là quy tắc cơ sở, đã thế giới đều tan vỡ, quy tắc lại còn thế nào tồn tại? Thạch Hạo phóng tầm mắt nhìn dò xét, mặc dù dưới chân hắn dẫm lên đại địa, lại nằm ở một mảnh tinh. Đây là có chuyện gì? Bởi vì thế giới này bị thu nhỏ vô hạn, dưới chân hắn vốn là một viên tinh thể thích hợp cư ngụ. Có thể nhìn thấy còn có các kiến trúc, nhưng mà, viên này tinh thể lại thu nhỏ đến kích cỡ của một toàn thành thị. Từ nơi này xem, tinh thể xa xa kia, nhiều lắm là cũng chỉ là cách mấy ngàn dặm. Nhưng dưới Đại Tế Thiên, đều không thể phi hành, lại thế nào chạy đi từng cái tinh thể. Không việc gì, nơi này không có quy tắc, nói cách khác, trọng lực cũng không tồn tại. Võ giả chỉ cần chuẩn bị thật kỹ càng trong không gian linh khí, sau đó tung người nhảy một cái lại không ngừng ném ra đồ vật, liền có thể sinh ra tác dụng phản lực, hướng về những tinh thể kia bay đi. Đồ đạc cũng quá dễ tìm, nơi này còn nhiều đá vụn mà khoảng cách di chuyển cũng không xa lắm. Mà cũng bởi vì khoảng cách không xa lắm, Thạch Hạo có thể nhìn thấy, có chút tinh thể vỡ vụn, phiêu tán trong tinh vũ. Tinh vũ cũng sẽ chết sao? Thạch Hạo nói ở trong lòng, vạn vật đều có sinh tử, chính là tinh vũ đều không ngoại lệ. Vậy có phải chỉ có trở thành tiên nhân, mới có thể siêu thoát tử vong hay không? Hắn vừa nghĩ, cũng nhanh chân mà đi. Trong thế giới này, vẫn có không ít bảo vật. Linh dược cũng không cần suy nghĩ, nơi này không cách nào lại thai nghén sinh mệnh, cho nên không có khả năng tìm tới linh dược. Nhưng trừ linh dược, nơi này lại có càng nhiều bảo vật chân quý. Tỷ như tinh hạch. Tinh hạch là hạch tâm một khỏa tinh thể, cũng là năng lượng bản nguyên, nguồn gốc của sinh mệnh, có thể thấy được chân quý cỡ nào. Nhưng mà, cái tinh vũ này tan vỡ, tinh hạch đương nhiên cũng bị hư hại, hủy diệt, chỉ có vận khí tốt đến nghịch thiên, mới có thể tìm được một viên còn có năng lượng tinh hạch, một khi luyện hóa. Đối với tu vi cùng thực lực tăng lên dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng. Trừ cái đó ra, còn có một cái cực chân quý. Dòng sông thời gian. Nằm trong dòng sông thời gian sẽ được gia tốc. Nói không chừng ngươi tu luyện một năm, bên ngoài chỉ mới trôi qua một ngày. Theo đại năng phỏng đoán, dòng sông thời gian là do thế giới bản nguyên hình thành, cho nên mới có hiệu quả kinh người như vậy. Nhưng mà, thế giới này đã bại diệt, bản nguyên đương nhiên cũng đang không ngừng trôi qua, càng ngày càng ít. Cho nên, vô số năm trước còn có nhiều dòng sông thời gian, bây giờ, có thể tìm tới một cái thời gian vũng nhỏ cũng đã là kỳ tích. Thạch Hạo lấy ra tham linh la bàn, và lúc này chính là lúc món bảo vật này biểu diễn. Nhưng mà, bên trên tham linh la bàn lại trống rỗng. Đây là không có bảo bối, hay là bởi vì là thế giới đời trước, cho nên tham linh la bàn không cách nào phát huy được tác dụng. Lúc hắn đang suy nghĩ, hắn cảm ứng được có người từ phía sau đi tới. Hắn quay đầu nhìn lại, đây là một cái kẻ không quen biết, nhưng mà, hắn đã từng liếc qua một chút. Hộ vệ của Kim Sùng Vũ. Được rồi, Kim Sùng Vũ thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, thế mà nhịn không được phái người đi vào nơi này, muốn đem hắn đánh giết. Ngươi là tự mình thúc thủ chịu trói, hay là do ta xuất thủ? Từ Nhạc Từ Tốn nói, hắn thấy, Thạch Hạo mặc dù dùng không biết dùng thủ đoạn gì trốn khỏi một kích của Kim Sùng Vũ, nhưng chú Vương Đình vĩnh viễn cũng chỉ là chú Vương Đình, lại có thể mạnh đến mức nào. Kết cục của ngươi đã chú định, nhưng nếu do ta xuất thủ, ngươi sẽ thêm ăn chút khổ sở. Hắn còn nói thêm, hai tay thả lỏng phía sau, một bộ rất ung dung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.